ngày mai chính là năm cũ, trưởng quầy nhóm cũng muốn nghỉ ngơi, đặc biệt quan trọng là, Thường Bá Phản sợ hắn trở về trưởng, hắn kia ngốc uyển nương sẽ không ngủ chờ hắn, này đây hắn này ngồi xuống hạ, hắn cùng tôn trưởng quầy đi thẳng vào vấn đề gọn gàng dứt khoát hỏi, Hồng Binh cha đến như thế nào? Này tôn trưởng quầy chần chờ, lúc này mới 2-3 thiên, thả mấy ngày nay hắn đều đi theo chủ nhân ở bên ngoài chạy, cũng chưa thời gian hỏi đến Hồng Binh sự. Này Sương, Quách trưởng quầy ngó đại đương gia cùng tôn trưởng quầy liếc mắt một cái, nói tiếp, không biết đại đương gia muốn hỏi chính là nào một phương diện sự. Thường Bá Phản quay đầu chuyển hướng về phía hắn, hắn tìm Quách trưởng quầy lại đây, kỳ thật chính yếu chính là vì việc này. Tôn trưởng quầy ở trong khoảng thời gian ngắn có thể tra được có chứng cứ rõ ràng sự tình không có khả năng quá nhiều, mà hắn này đương khẩu nhu cầu cấp bách ở đầu xuân khoảnh khắc lại vận một đám hàng hóa tiến vào, giải quyết Hồng Binh sự tình liền có vẻ lửa xém lông mày, hắn không thể vì một giới Hồng Binh, trong kinh này sạp sinh ý liền không làm. Hiện nay Hồng Binh không ở, nay một đường Hồng Binh là như thế nào cùng ngươi lui tới, có gì dị thường chỗ, nghĩ đến mấy ngày nay ngươi đã qua không ít não, rốt cuộc là cái dạng gì tình huống, ngươi hiện tại cùng ta nói. Thường Bá Phản gõ gõ cái bàn, đạm nói, một năm một mười, không cần thêm mắm thêm muối, cũng không cần quá mức cẩn thận chặt chẽ, ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi liền nói như thế nào. Thường Bá Phản nói được thực đạm nhiên, nhưng hắn hỉ nộ không hiện cũng là có vẻ làm người rất là nắm lấy không ra, Quách trưởng quầy bay nhanh nhìn hắn một cái, đánh giá sắc mặt của hắn, lập tức liền rũ xuống mí mắt nhìn trên mặt đất nói, đúng vậy. Quách trưởng quầy trước đây cùng Hồng Binh đánh quá giao tế. Hắn là thường đương gia thủ hạ đắc lực can tướng. Hắn tuy không phải cái kia trực tiếp đưa hóa lên thuyền trưởng quầy, nhưng mỗi khi đại đương ra thành một sự kiện, liền sẽ thỉnh có công chi sĩ cùng nhau ăn đốn nha tế yến, ở nha tế bữa tiệc hắn gặp qua Hồng Binh vài lần. Bọn họ cùng tồn tại một cái chủ nhân thủ hạ làm việc, Hồng Binh làm lại là thuyền vận sự, Quách trưởng quầy cùng hắn không hề lợi hại căn hệ, hai người gặp mặt khi tự nhiên là khách khách khí khí, huynh đệ tới huynh đệ đi, thoạt nhìn vẫn là có vài phần giao tình ở. Lần này là Quách trưởng quầy lần đầu tiên cùng thuyền, bởi vì lần này hàng hóa giá trị xa xỉ. Hắn lại là đại đương gia yên tâm lão trưởng quầy, đại đương gia trước khi đi liền đem việc này giao cho hắn, Quách trưởng quầy tự nhiên là không nghĩ phụ chủ nhân gửi gắm, này một đường là cẩn thận lại tiểu tâm. Hắn tuyệt không phải cái loại này tự cao tự đại người, sẽ không bị người thổi phồng hai câu liền phía trên phiêu phiêu dục tiền, cũng sẽ không bị người hiếp bức lôi cuốn dễ dàng bị người nắm cái mũi đi, chỉ là một đường đi tới, mắt thấy qua nguy hiểm nhất hiểm trở khúc sông liền phải tiến vào vùng đất bằng phẳng kinh kinh đào đoạn, Hồng Binh lại luôn mãi tới thỉnh. Hắn thật là nhất thời lơi lỏng liền ứng Hồng Binh cục, đi hắn trên thuyền uống lên kia ly rượu. Liền mấy ngày thời gian, Quách trưởng quầy đã hồi quá vị tới, này Sương đại đương gia vừa hỏi, hắn lược cắn răng một cái liền trầm giọng trả lời, sự tình chân tướng rốt cuộc như thế nào, lão hủ không dám nói ta có thể chắc chắn sự tình chính như ta suy nghĩ, nhưng ta mấy ngày nay tinh tế một hồi tưởng, từ lên thuyền đến trầm thuyền trong khoảng thời gian này Hồng lão đại đối ta đủ loại tiếp cận có vẻ quá mức cẩn cần, đại gia địa vị tương đương. Tuyệt không có một nhà lấy lòng một nhà khác ý tứ. Hồng lão đại trước vài lần đánh với ta giao tế, hắn cũng không phải kia tha thiết người, lão hủ tự nhận từ lúc bắt đầu hắn liền cùng ta thiết cục, ta tính tình làm người như thế nào, đại đương gia ngài cũng là biết đến. Lão nhân từ ngài 13 tuổi năm ấy theo ngài, liền vẫn luôn ở ngài thuộc hạ làm việc, cửa hàng người cũng là, vẫn là trong phủ người cũng hảo, thậm chí chúng ta Lâm Tô trong thành những cái đó biết ngài cùng lão đầu nhi ta người đều biết ta làm người làm việc là bộ dáng gì. Mặc kệ là phía dưới những cái đó trong thôn tới chữ to không biết một chữ nông phu nông phụ, vẫn là quen biết hàng xóm láng giềng, nhà mình thuộc hạ tiểu nhị, ta chỉ cần chạm vào chứ, cái nào thể diện ta đều sẽ cấp thượng. Vài phần, đến Hồng lão đại trên người liền càng là, hắn quản vận thuyền sự, là ngài thủ hạ quan trọng người, mặt mũi của hắn ta càng là phải cho, này một đường tới ta lo lắng đề phòng tất nhiên là vô tâm cùng hắn xa giao, mà chờ tới rồi công tôn giang ta này tâm một phóng. Chỉ cần là biết ta một chút tính tình người đều sẽ dự đoán được ta sẽ ứng Hồng lão đại thỉnh, đi tạ hắn trước đây tương thỉnh tình. Hắn bị tính kế. Quách trưởng quay không phải kia chờ dễ dàng dễ tin người, nhưng Hồng Binh cấp đại đương gia làm nhiều năm như vậy sự, nói là người trong nhà cũng không quá, hắn tự nhiên không giống để phòng cấp như vậy để phòng Hồng Binh. Đây là ai cũng liêu không đến sự tình. Nghe vậy, Thường Bá Phản gật gật đầu. Hắn không nói chuyện, hai cái trưởng quay cũng không dám nói cái gì. Ở chủ nhân không minh xác cho thấy thái độ phía trước, bọn họ lấy không chừng đại đương ra lúc này trong lòng ý tưởng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái toàn im miệng không nói không nói, nhà ở nhất thời tĩnh xuống dưới. Một lát sau, Thường Bá Phản đã mở miệng, hảo, ta tìm các ngươi tới, là tưởng cùng nhau thương lượng một chút như thế nào giải quyết Hồng Binh chuyện này, một cái khác chính yếu chúng ta trước mắt muốn tìm một cái có thể thay thế người của hắn, Quách trưởng quầy, ngươi cùng ta thời gian lâu, cùng ta ở Lâm Tô cùng Phần Châu trong thành đều ngốc quá. Người này là ở Lâm Tô tìm, vẫn là ở Phần Châu thành tìm, ngươi có chủ ý không có? Quách trưởng quay trong đầu tức khắc hiện lên vô số khả năng. Nay ở Lâm Tô tìm, bác lái đỏ là không chỉ Hồng Lão Đại một cái, kỳ thật lúc trước đương gia có thể coi trọng Hồng Lão Đại, là Hồng Lão Đại biết làm việc, cực kỳ cần mẫn sẽ làm người, thuộc hạ cũng có một phiếu dốc sức, Hồng Lão Đại xuất thân là chẳng ra gì, chính là có một thân phỉ khí có thể phục người, cũng có thể làm người sợ hắn, thả quan phủ đương gia sẽ tự chuẩn bị, bọn họ đại đương gia chỉ thiếu kia có thể làm việc người, lúc ấy cùng Hồng Lão Đại cũng là ăn nhịp với nhau, Hồng Lão Đại lúc này mới thành hắn thuộc hạ làm việc, nhưng ở Lâm Tô liền tìm không ra so Hồng Lão Đại lợi hại hơn người tới sao. Tìm đến ra, chỉ là bọn hắn so Hồng Lão Đại quý. Đến nỗi Phần Châu Thành, càng là có thể tìm đến ra tới. Nhưng Phần Châu Thành tàng long ngoạ hổ, dám đi đường sông mặt trên đi người không có cái nào sau lưng không cất giấu người, người này có thể là trưởng quản đường sông quản lý, cũng có thể là chi phủ, ai cũng không biết sau lưng số bạc người là ai. Xem đương ra ý tứ, hắn là muốn cho lợi thỉnh đáng tin người đi kinh vận việc này. Nhưng nơi này sự tình quá lớn, Quách trưởng quầy nghĩ đến minh bạch cũng không dám đem nói đến quá minh bạch, hắn cùng nhìn dáng vẻ trong lòng cũng hiểu rõ Tôn trưởng quầy đối nhìn thoáng qua, hai người lại là đồng thời trầm mặc. Mấy năm nay đại đương gia tuổi tác dài quá một chút, tính tình so dị vãng càng vì nội liễm một chút, không giống có chút nhân gia trong nhà làm việc người làm lâu rồi liền đẩy tớ ức hiếp chủ nhân, ở thường đương gia thuộc hạ lại tuyệt kế sẽ không có loại sự tình này phát sinh. Chỉ là có thể ở đường ra thuộc hạ đi xuống đi đều phải làm cho bọn họ hao hết sức lực. Quách trưởng quay. Thường bá phàn hỏi chuyện không ai đáp ứng, liền lại kêu quách trưởng quay một tiếng. Quách trưởng quay liếm liếm miệng, nói, hồi đại đương ra, ý để lao hủ ý kiến, lao hủ thiên hướng Phần Châu trong thành tìm người. Đương ra lặng yên không một tiếng động không có đáp lại, quách trưởng quay nâng nâng mí mắt ngắm hắn liếc mắt một cái lại bay nhanh thu hồi mắt, rũ mi mắt nói tiếp, lao hủ ý tứ là nếu muốn tìm kia đáng tin cậy người. Không bằng liền một bước đúng chỗ tìm kia nhất đáng tin cậy, đỡ phải trung gian khởi cái gì khúc chiết, lại phát lên kia không thể khống sự tới. Quách trưởng quay gắt gao nhìn trên mặt đất, lời nói càng nhẹ, sau lưng thế đại, vì lâu dài kế, nghĩ đến tuyệt không sẽ dễ dàng chặt đứt kia tới tiền sự, đương ra ngài tránh nhiều, hắn cũng tránh đến càng nhiều, ngài nói là cái này lý không. Quách trưởng quay chưa nói ra tới chính là, luyến tiết hài tử bộ không lang, tiện nghi người không đáng tin, đáng tin cậy đều không tiện nghi, nếu đều phải tìm đáng tin cậy. Liền không thể luyến tiếp kia nhiều vài phần phân ra đi lợi. Đây là quách trưởng thế lời từ đáy lòng, hắn nói ra lời này tới trong lòng cũng là thấp thỏm. Đại đương gia không phải không bỏ được hoa bạc người, toàn bộ Lâm Tô Thành đều tìm không ra so với hắn còn bỏ được lấy bạc chuẩn bị người. Nhưng đương gia tự thân tình huống hắn cũng rất rõ ràng, nếu đương gia lựa chọn hắn cái này chủ ý, phân ra một bộ phận lợi đi ra ngoài cùng người trao đổi, kia trước mắt mấy năm nay, bọn họ đương gia trên tay là đến không được cái gì bạc. Dĩ vãng đại đương gia liền một người. Dám đua dám hạ quyết định, nhưng hiện tại hắn là đàn ông có vợ, thả nhìn hắn kia đái nhân như châu tựa bảo bộ dáng, quách trưởng quay không dám xác định đương gia còn sẽ giống năm đó có mưu cũng có dũng. Quách trưởng quay nói xong, thường bá phàn gật gật đầu, chuyển hướng về phía Tôn trưởng quay, Tôn trưởng quay ý kiến đâu? Tôn trưởng quay ý tứ cùng quách trưởng quay chính là giống nhau. Tôn trưởng quay xuất thân không yếu, hắn muốn là trước kia vệ quốc hơi có chút của cải một cái tiểu hoàng thương bằng chi, hắn nguyên bản là thế bổn gia xử lý sinh ý. Sau lại bổn gia gia chủ thật là không biết cố gắng, nửa đời sạch sẽ hoang đường sự bại hết tổ tông lưu lại gia sản, còn ở bên ngoài thiếu không ít nợ, hắn vừa chết, trong nhà sở hữu cửa hàng ruộng đất đều bị chủ nợ quát phân xong, Tôn trưởng quầy người một nhà tòa nhà cũng bị thu đi rồi. Hắn là năm đến 30 tuổi gia đạo sa sút mới bị trở thành người buôn bán nhỏ, nay tại thân phận thượng hắn là thiếu điểm, nhưng tầm mắt cách cục thượng liền cùng liên can từ dưới bò lên tới người làm ăn có điều bất đồng. Đây cũng là đại đương gia đem hắn đưa tới bên người muốn đem hắn đương thay thế đại trưởng quầy bồi dưỡng nguyên nhân, hắn có thể nghe được ra quách trưởng quầy ý kiến sau lưng ý tứ, nghe xong còn cảm thấy quách trưởng quầy có thể trở thành chủ nhân thủ hạ bảy đại trưởng quầy. Chi nhất xác thật là có vài phần bản lĩnh. Quách lao ca ánh mắt vẫn là rất cao độ, nhưng có thể hay không tiếp thu liền phải xem đương gia chính mình ý tứ, Tôn trưởng quầy xem quách trưởng quầy đều nói lời nói thật, cũng đi theo nói, ta cùng quách lao ca ý kiến là giống nhau. Ta cũng cảm thấy hướng Phần Châu Thành bên kia tìm đáng tin cậy bác lái đỏ là thượng sách, lao hán liền biết bên kia có một nhà sau lưng người là thủy vận đô đốc đội tàu. Quách trưởng quay không cấm chiều hắn ghé mắt, nói, chính là Trịnh gia thuyền vận. Tôn trưởng quay lãnh đầu. Tôn trưởng quay nói này thanh thủy vận đô đốc nói đều là nhẹ, vệ quốc chỉ có một vị trưởng quản thủy vận vận chuyển quân lương chủ trì thủy lợi việc đô đốc, kia kêu thủy vận tổng đô đốc, quan cấp cùng cấp với công bộ thị lang, mai trong triều trọng thần. Vị này trong triều trọng thần không họ Trịnh, ngại họ Trần, đến nỗi họ Trịnh như thế nào cùng họ Trần leo lên quan hệ, thường bá phản cũng nghe quá một chút đồn đãi, hắn trước kia cũng là cùng đường sông thượng một ít quan lại đánh quá giao tế, bậc này nghe đồn sớm có người ở bên thai hắn nói qua, toại này đương khẩu liền hỏi thoạt nhìn hiển nhiên muốn so với hắn càng cảm kích tôn trưởng quay nói, nghe nói này Trịnh gia thuyền vận đương ra là đô đốc phủ ra tới người hầu. Tôn trưởng quay do dự một chút, nhắm hướng đông ra lắc đầu, ta quê quán cùng Trịnh đương ra quê quán cách xa nhau không xa, lại nói tiếp ta trước kia còn gặp qua Trịnh đương ra, không dối gạt đương ra, này Trịnh đương ra không phải người hầu. Tôn trưởng quay duỗi tay hướng không trung, chiều mặt trên chỉ, cùng đương ra nói, là trong phủ một cái gia ở quê quán gặp được một vị nương tử sinh hạ tới nhi tử, hắn tùy chính là họ mẹ, không có từ kia mặt trên kia ra họ. Họ mẹ. Quách trưởng quay kinh ngạc, này không tiếp trở về quá. Trịnh đương gia ta từng có hạnh thấy quá một lần, làm người hào sảng dũng mãnh, chúng ta đại đương gia còn thác hắn vận quá hai lần đồ vật, ta đi theo đại đương gia gặp qua hắn một mặt, hắn là cái khôn khéo dị thường lợi hại người, bậc này nhân sinh ở đâu ra đều là làm người coi trọng bãi. Tôn trưởng quay lắc đầu, này ngươi liền có điều không biết, những cái đó xem đến xa gia đình giàu có, sớm vài thập niên liền bắt đầu bố cờ, ta từng tộc của ta chung một vị chết đi lao bá nói qua, Trần gia ngồi xuống thượng cái kia vị trí, nhà bọn họ liền bắt đầu đi cờ. Chờ đến lao đại người một chút tới, ngươi nhìn đến lúc đó sẽ thế nào? Nhà này nên vớt tiền đều vớt được, lại căn thâm chi mộ, này lui ra tới bảo toàn lực lượng của chính mình cũng tích góp hảo, chính là lui xuống dưới, cũng không ai động được bọn họ. Ai đều biết cây đổ bầy khỉ tan, này có thể đại phú đại quý người há có thể không thể tưởng được điểm này. Này đây này có chút đương ra đương đến khí phách một chút người, từ lúc bắt đầu liền đem con cháu đường lui an bài đến gắt gao, vì bảo lâu dài kế. Đối trong nhà con cháu cũng rất có điểm thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết ý tứ, có thể lưu tại trong nhà hưởng kia phúc quý, không một không được chịu này phú quý ép xuống ở trên người trọng lượng, mà Trịnh gia thuyền vận vị kia tư sinh tử chính là Trần gia hạ đông đảo quân cờ giữa thành công kia cái tử, đây cũng là Quách trưởng quay nhắc tới. Phần châu thành thuyền vận, tôn trưởng quay không chỉ có tán đồng còn đưa ra Trịnh gia thuyền vận nguyên nhân, hắn biết nội tình, cũng biết chỉ cần đương ra dám tuyển định Trịnh gia thuyền vận, chớ nói một cái hồng binh. Chính là cùng hắn không đối phó Lục Chi Châu, Trịnh gia cũng có lực lượng chống lại. Thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui, chỉ cần bọn họ đương ra bỏ được hạ buồn, ấn bọn họ đương ra hiện giờ này khí độ, tôn trưởng quầy rất tin Trịnh gia vẫn là nhìn chúng bọn họ đương ra này những sinh ý. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc. Ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 211 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 212 chương. Yên lặng nghe hai vị trưởng quay dứt lời, Thường Bá Phản Phương đảm nói, Chính đương gia ta đã thấy, trên người có điểm giang hồ khí, làm người rất là giảng nghĩa khí, là cái trượng nghĩa hào sảng hạng người. Tôn trưởng quay nghe ra bọn họ chủ nhân ý tứ tới, nhỏ giọng nói, này nếu không phải Lao Hán biết điểm nội tình, Lao Hán cũng không dám đem hắn hướng Trần gia trên người dựa. Trịnh gia thuyền vận gia chủ trận ấy nghĩa sơ tài cùng ai đều có thể xưng huynh gọi đệ thanh danh tôn trưởng quầy cũng có điều nghe thấy, tôn trưởng quầy nếu là không biết liền bãi, đã biết trong lòng liền sẽ không khỏi nghĩ đến Trần gia có thể quản lý cả nước thủy vận thủy lợi gần 20 năm còn có thể ổn ngồi như núi, khả năng cùng gia nhân này chính là bố cái cờ cũng không hiện sơn lộ thủy có quan hệ. Ai có thể nghĩ đến nghĩa khí tận trời đầy người giang hồ lùn có khí Trịnh hổ thân phụ là quan gia con cháu đâu, đặc biệt vẫn là trong triều trọng thần nhi tử. Lão Hán vị kêu báo cho Lão Hán nội tình người tuy chỉ là Lão Hán Đường Bá, nhưng hắn là Lão Hán mang hiếu mũ quăng ngã buồn tự mình đưa chung, nói ta là hắn nửa cái nhi tử cũng không quá. Tôn trưởng quầy lúc này đôi mắt dư quăng mang theo Quách trưởng quầy một cái, nhẹ giọng cùng Thường Bá Phan nói. Này xương Quách trưởng quầy che lại trên mặt kinh ngạc, nhắm chặt miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất. Hắn là biết vì sao chủ nhân từ kia đông đảo người chọn Tôn Chi Lan mang theo trên người. Thì ra là thế. Thường Bá Phan nói đứng lên. Hắn bối tay vòng quanh thính đường đi rồi hai vòng, lúc này mới dừng lại bước chân, xoay người lại chiều hai cái đã là đứng lên chờ phân phó trưởng quầy nói, ta trở về cùng ta phu nhân thương lượng một chút, chờ thương lượng hảo, việc này từ Quách trưởng quầy đi trước chạy trở về thay ta cùng Trịnh gia thuyền vận người trước tiếp xúc một chút. Là, Quách trưởng quầy không lưng chắp tay, đã làm tốt trở về liền đóng gói hành lý chỉ chờ chủ nhân ra lệnh một tiếng liền trở về tiếp xúc Trịnh gia thuyền vận. Hắn này xương đã tinh thần đại chấn. Trên người đã không thấy mảy may trước đây đổi bại chi khí. Tôn trưởng quay Thường Bá Phàn lại chuyển hướng tôn trưởng quay. Đúng vậy, tôn trưởng quay đồng dạng khom lưng chắp tay, rất là cung kính. Thường Bá Phàn ôn hòa nói, ngươi thật tinh mắt, vốn dĩ nên cho ngươi đi, nhưng ta bên người thiếu không được người. Quách trưởng quay đâu, là Lâm Tô cùng Phần Châu trong thành lưỡng địa chạy lao nhân, không ít người đều nhận thức hắn, từ hắn đi cũng hảo. ngài lời này liền chết sát ta. Tôn trưởng quầy liên tục chắp tay, cười khổ nói, chúng ta Tôn gia bại cũng có mười mấy năm, ta bên ngoài thảo nhiều năm như vậy sinh hoạt, tuy nói này bên ngoài hiện tại cũng không vài người nhận thức ta, nhưng ta chỉ cần họ Tôn, làm này làm buôn bán sự, sớm muộn gì sẽ có người nhìn ra ta tới, ở sự thành phía trước ta còn là đường hướng Trịnh đương ra trước mặt mất mặt hảo, đỡ phải nhân ra còn muốn nói thêm cái tâm nhãn, ngại ngày sau ngài nhị vị đương ra giao tình. Hắn nhưng tuyệt không phải kia thỉnh đi đương thuyết khách người tốt tuyển. Tôn trưởng quầy biết đại đương gia nói lời này là vì trấn an hắn này đạo ra nội tình hắn, nhưng hắn khá vậy không phải kia không biết tốt xấu hạng người, tuyệt kế không có bị người đoạt công lao ý tưởng, hắn này bất quá là thực người chi lộc chung người việc thôi. Ngươi này nói quá lời, bất quá thường mộ vẫn là muốn cảm tạ trưởng quầy thản trần bẩm báo. Thường bá phàn chiều hắn cười cười, được tôn trưởng quầy một cái chắp tay, lại trầm ngâm một lát, hắn nói, đến nỗi hồng binh. Hai vị trưởng quầy toàn nhìn về phía hắn, nín thở lấy đãi. Ta sẽ làm hắn trước lưu tại kinh thành thường bá phản có thể đi đến hiện giờ, tuyệt không phải dựa vào nhân từ nương tay, chỉ là vừa mới hắn nghĩ đến làm hồng binh là như thế nào ăn hắn hắn khiến cho kia đồ vật như thế nào ăn hồng binh, làm hồng binh thua tại kinh thành như thế nào đều đi không được thời điểm, hắn nghĩ thầm nếu như là huyện nương đã biết sẽ nghĩ như thế nào hắn. Hồng binh ăn hắn một chút hóa, hắn làm hồng binh mệnh tang kinh thành, tuyệt hắn một nhà già trẻ hy vọng, chính là không quá mức tàn nhẫn độc ác. Ngắn ngủn thời gian, thường bá phản cân nhắc luôn mãi. Do dự luôn mãi, nhưng vẫn còn ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng hạ quyết định, hắn có thể hay không tồn tại trở về, liền phải xem chính hắn, Quách trưởng quầy. Quách trưởng quầy lập tức đáp, ở. Chờ trở về Lâm Tô, ngươi liền đi hỏi thăm nhà của chúng ta hóa hướng đi, này tin tức không cần gạt, ngươi liền gióng trống khua chiêng tìm có chúng ta thường ra thường tự một tấn hàng hóa, nhưng không cần đề cập hồng binh làm cái gì, làm cho bọn họ đi đoán, đến nỗi hồng binh vì sao không có cùng ngươi một đạo trở về. Hồng gia người tìm tới muốn tới, ngươi liền theo thật mà cáo, nói hắn lưu tại kinh thành đổ phường tưởng ở lâu một ít nhật tử mới trở về. Thường bá phàn đạm nói. Hắn nói được vân đạm phong khinh, Quách trưởng quầy lại là nghe được ngực bang bang thằng nhảy. Đương ra xem ra trong lòng có số, hắn đã định rồi hồng binh mệnh, hồng binh đây là muốn thua tại kinh thành. Nhưng đây là bọn họ chủ nhân nhất quán xử lý phản đồ thủ pháp, hắn cũng không sẽ trực tiếp muốn người mệnh. Hắn sẽ chỉ làm những cái đó sử dụng bản nhân tới phản bội đồ vật của hắn chuyển hướng cắn nuốt tự thân, so mượn đao giết người ác hơn chính là, hắn mượn chính là bản nhân đao thọc hướng chính mình cổ, chết ở chính mình trong tay. Hảo, sự tình có tin tức, các ngươi đi tắm bãi, nghĩ đến phòng bếp cũng cho các ngươi thiêu hảo thủy, các ngươi đi ra ngoài tìm Nam Hòa, hắn sẽ giúp các ngươi an bài. Tôn trưởng quay so với hắn nghĩ đến càng thẳng thắn cũng càng có trung tâm, thường bá phản thấy nói chuyện không bao lâu liền đem hắn tưởng nói sự đều nói thỏa. Sắc mặt càng là ôn hòa, cuối cùng chiều Quách trưởng quay nói, ngươi đêm nay hảo sinh ngủ mở giấc, thiếu cái gì liền cùng Nam Hòa nói, khả năng lưu không được ngươi ở bên này ăn Tết, nhiều nhất hậu thiên, ngươi liền phải lên đường đi trở về. Lão hủ đã biết, đại đương gia yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Yên tâm, như thế nào trở về ta sẽ thay ngươi an bài hảo, sáng mai ta khiến cho người đi hỏi thăm có cái gì thuyền có thể mang ngươi một đoạn lạc, kinh hà đến công tôn giang một đoạn này đã nhiều ngày vẫn là có thuyền. Bất quá chờ tới rồi công tôn giang, ngươi phải đuổi đường bộ, ta này hai ngày sẽ cho ngươi tìm một trường có thể đi quan đạo quan điệp, ngươi không cần đuổi quá nhanh, bình thường đi quan đạo cùng đi thủy lộ trở về số trời không sai biệt lắm là nhất trí, 15 một quá ngươi là, có thể phân châu, là, lão hủ đã biết. Thường bá phàn nói là trở về cùng phu nhân thương lượng, kỳ thật đang nói chuyện gian đã hạ quyết sách, Quách Tôn hai vị trưởng quầy kế tiếp đã sẽ ơn hắn cách nói hành sự. Hắn nói câu nói kêu ý tứ. Đơn giản là báo cho hai vị này, chuyện của hắn phu nhân là biết được, hắn bên ngoài không có dấu chuyện của nàng. Thường bá phàn muốn cho thuộc hạ kính nàng, tự nhiên cũng không có đem nàng chẳng hay biết gì ý tứ, này đây chính là trên đường trở về do dự mà muốn hay không đem toàn tình toàn nói cho nàng, nhưng trở vừa vào phòng, thấy nàng buông trong tay thư đứng lên chiều hắn trông lại bộ dáng, thường bá phàn tức khắc liền mềm lòng đến rối tinh rối mù. Bãi, hoàn toàn báo cho nàng lại như thế nào? Mặc kệ nàng như thế nào đối lại hắn, vẫn là cảm kích sau không thể kính yêu hắn, hắn đều sẽ gánh vác, kỳ dấu nàng là quá không được cả đời. Thường bá phàn mang theo một thân hàn khí đi hướng nàng, đi rồi không hai bước, thấy nàng phải đi lại đây, hắn vội duỗi tay ngăn trở, ngươi ngồi, ta đến bên cạnh chạm chạm tán tán hàn khí. Hắn đi đến nàng đối diện, dán giường đất biên nhiệt thân mình, thấy nàng đi theo xoay người lại chính diện đối với hắn, đôi mắt một đường đi theo hắn thân ảnh chậm rãi di động, kia đi theo hắn không bỏ bộ dáng thật thật là yên tĩnh ôn nhu đến cực điểm. Tựa như mưa thuận gió hòa như vậy nhuận vật tế vô thanh điểm tĩnh lại thong dong. Đây là hắn thế tử, hắn thật vất vả mới bắt được tay người. Thường bá phàn nhìn nàng, kia đối với trưởng quầy nhóm thời thượng còn cứng rắn lãnh khốc tâm địa tức khắc mềm mại vô cùng, hắn ngơ ngẩn mà nhìn nàng, nhất thời lại là xem choáng váng. Thường Bá Phàn lại choáng váng, Tô Huyền Nương này đều bị hắn xem đến thói quen, này xương thấy hắn ngơ ngác nhìn nàng lại không nói lời nào, nàng chiều Thường Bá Phàn bày xuống tay, đương ra, thỉnh. Đừng ngốc đứng, chạy nhanh ngồi. Nga! Nga! Thường đương ra phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh ở nàng đối diện ngồi xuống hạ liền thấy được nàng mới vừa gắt xuống tay, đúng là hắn mua trở về cho nàng tân danh thơ tổng tập, đôi mắt càng là nhu, nơi này thơ viết đến như thế nào. Nhưng có ngươi để mắt. Này vốn là trạng nguyên tập, mãn thiên đều là thiếu niên khí anh hùng khí, ta nhìn đến có mấy thiên là bọn họ thành danh phía trước viết, khi đó bọn họ thơ đã tràn đầy chỉ trích bắc cực, có thể thấy được bọn họ khí khái phi phàm năng lực chi thật lớn, có thể chung đến trạng nguyên cũng là bọn họ chính mình bản lĩnh sở nhiên. Quyển sách này tổng thể bọn họ thành danh phía trước sở hạ thơ, ta không biết có hay không sư bá cấp cha gửi đi, bất quá không quan trọng, này đó thơ đều là tốt hơn thơ. Bên trong có cha thích thiếu niên tinh thần phân chấn, Thường Bá Phàn, ngươi đi ra ngoài thời điểm nhiều mua một quyển, chúng ta mang về cấp cha, chính là cha đã có, hắn cũng sẽ không để ý trong nhà lại nhiều một quyển hảo thư. Vừa nói đến sách vở, liền lại dính vào phụ thân, này hai dạng đều là Tô Huyền Nương trong lòng bảo, một khi lại nói tiếp liền không khỏi có chút thao thao bất tuyệt. Nàng nói được thật là nghiêm túc giữa lại mang theo nàng chính mình độc hữu bình tĩnh thư hoãn, cái loại này tự trong xương cốt phát ra phong độ trí thức làm Thường Bá Phàn không rời mắt được, đồng thời trong lòng lại đột nhiên căng thẳng. Hảo! Thường Bá Phàn hé miệng, mới phát hiện chính mình giọng nói lại là ếch, hắn thanh thanh nhất hầu, nuốt nuốt nước miếng, phương nhẹ giọng nói, Huyền Nương, ta có lời cùng ngươi nói. Ngươi nói, Tô Huyền Nương nghe đứng lên hướng hắn bên kia đi, này xương hắn đã ngồi một hồi lâu, nói vậy trên người hàn khí đã tan. Kia nàng vẫn là ngồi qua đi bãi, như vậy bọn họ cũng dễ nói chuyện, thả Thường Bá Phàn dáng ngồi đoan chính, thân mình lại ấm áp, nàng ngồi trên giường đất đi rửa vào hắn ngực, trên đùi đắp lên thảm, cứ như vậy, nàng còn có thể ấm áp nhiều phẩm một hai đầu thơ lại đi ngủ. Huyền Nương, nàng ngồi lại đây còn muốn cởi giày, Thường Bá Phàn vội vàng kéo tay nàng, như thế nào còn hướng trên giường đất tới, ngươi hoài thân mình không cần cuộn chân, miễn cho huyết khí không thông, Mai Đại Phu không phải nói, có thai không thể ứ. Thông Thu vừa thấy nương tử muốn cởi giày, vội lại đây ngồi xổm xuống, tay vừa mới đủ đến nương tử chân liền nghe được cô ra lời này, trung hậu thành thật nha đầu chớp chớp mắt, ngừng cởi giày tay, nàng này dừng lại, nương tử liền lắc lắc chân, Thông Thu theo bản năng liền lại đi cởi giày, thực mau liền đem nương tử giày cấp cởi, ngay sau đó nàng lo sợ bất an đứng lên, nhìn về phía cô ra. Này xương cô ra căn bản không rảnh lo trách cứ nàng, chỉ là đầy mặt bất đắc dĩ chiều hiển nhiên đem hắn trở thành đệm mềm hướng hắn trên đùi ngồi phu nhân nói, "Huyền Nương, nên ngủ, chúng ta không thể ở chính đường ngủ, nơi này là thấy người trong nhà địa phương." Phu nhân gật đầu nói, đã biết. Này xương nhân Thường Bá Phàn tư thế không đúng, nàng ngồi không tốt, liền chiều Thường Bá Phàn nói, ngươi ngồi trên tới. Thường đương ra không thể không cởi giày thượng giường đất ngồi thẳng. Tô Huyền Nương chiều nha hoàn nhìn lại, Thông Thu không hổ là thời thời khắc khắc đều đi theo nàng, nàng một cái ánh mắt qua đi, tiểu nha hoàn ngay cả vội chạy tới, đem một khắc đầu tiểu tứ phương bị ôm lại đây hướng nàng trên đùi cái. Tiểu chăn một cái hảo, Tô Huyền Nương rôi tay, nha hoàn liền đem thư đưa đến trên tay nàng, Tô Huyền Nương cầm thư, sau lưng có ấm gối dựa, này tâm liền an xuống dưới, an an ổn ổn chậm gì gì nói, Thường Bá Phàn, ngươi muốn nói gì? Đệ 213 chương. Nàng là dương dương tự đắc, Thường Bá Phàn lại là dở khóc dở cười, ôm nàng eo chính là thở dài, Huyền Nương còn muốn nghe ta nói nha. Tô Huyền Nương gật đầu, nàng tự nhiên là muốn nghe, chỉ là này nghe phía trước có không nằm hảo cũng rất là quan trọng. Nghe xong nàng còn muốn xem thư phẩm thơ đâu. Huyền Nương á, Huyền Nương Thường Bá Phàn lại là cười than không thôi. Tô Huyền Nương thấy hắn nửa ngày nói không đến chính đề, liền chủ động nhắc tới, ngươi có cái gì muốn cùng ta nói? Chính là đêm nay ngươi tìm Quách trưởng quậy bọn họ thương lượng sự. Ân, Thường Bá Phàn trầm ngâm. Ngươi nói. Thường Bá Phàn vẫn là chưa ngữ. Ngươi nói, ta nghe. Tô Huyền Nương quay đầu đi, thấy Thường Bá Phàn trầm khuôn mặt, biểu tình không biết khi nào thay đổi, không còn nữa hắn vừa rồi thoải mái vừa lòng. Không biết từ khi nào khởi, Tô Huyền Nương không cần tế cân nhắc đều có thể nhìn ra trên người hắn cực rất nhỏ biến hóa tới, này xương nàng chỉ một quay đầu, liền nhìn ra Thường Bá Phàn trong lòng trầm trọng tới, này đây nàng đi theo một đốn, biểu tình một ngưng, cực chậm mà chiều hắn rửa qua đi, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng mà chạm vào một chút, nhẹ nhàng cùng hắn nói, ngươi cùng ta nói, ta nghe đâu. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, hắn còn có nàng đâu, lần này nàng sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ. Chính là hắn không được. Lần này nàng cũng chắc chắn kiệt lực bảo hộ hắn. Thường Bá Phàn ngẩng đầu lên, vừa lúc đối thượng nàng cặp kia bình tĩnh khóa chặt hắn mắt, ánh mắt của nàng sáng ngời lại kiên định, có một loại Thường Bá Phàn nói không nên lời lại làm hắn tim đập nhanh không thôi thần thái. Nàng bình tĩnh nhìn, hắn cũng choáng váng mặt, chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng, vưu so với hắn lần đầu tiên chạm vào nàng thời điểm còn muốn năng thượng rất nhiều. Nay đương khẩu hắn lại là choáng váng, Tô Huyền Nương xoay người sang chỗ khác, sườn ngồi ở hắn trên đùi, lôi kéo hắn thuận thế buông ra một tay kia phóng tới bụng trên đùi đôi tay nắm, lại nói, ngươi nói à. Nói nàng đi xuống nhìn thoáng qua, nhận thấy được không đối sau, nàng vỗ nhẹ nhẹ hắn ngực một chút, học hắn nói chuyện, ngươi ngon nha. Thường Bá Phản cười khổ không thôi, tay hướng ra ngoài huy một cái, kêu lui nha hoàn, chờ nàng cái kia nha hoàn lui ra ngoài mang lên môn, hắn phương nói chuyện, Huyền Nương, nếu không ta. Hắn nghĩ nếu không hắn ngồi đi đối diện nói, này xương lại thấy nàng vươn vai tìm kiếm trên bàn bưng tới một chén trà nhỏ, xúc lên ly cái đem chung trà hướng hắn bên miệng đưa một bên lẩm bẩm lầu bầu, ta nhớ rõ này trà thả điểm thời gian, hẳn là lạnh. Quả nhiên là lạnh, ngày mùa đông, Thường Bá Phản không thể không đem một ly lanh trà một hơi uống lên đi xuống. Chính là này lanh trà một chút tác dụng cũng không biểu hiện ra tới, ngồi trên người còn có điểm nóng nảy, khả năng nói bãi. Thường Bá Phản hít sâu một hơi, ách giọng nói đem hắn tưởng đối Hồng Binh phải làm sự nói ra, Quách trưởng quầy an bài cũng cùng nàng đều nói. Nay xương hắn đầu óc loạn, cũng không rảnh suy nghĩ như thế nào huyền chuyển mà đem sự tình nói cho nàng mới hảo, mà là toàn bộ thác ra nói theo sự thật, một năm một mười liền câu đánh hiểm trợ thoái thác câu chữ cũng không nhiều hơn. Tô Huyền Nương nghe hắn nói xong muốn tìm kinh thành bên này đánh cuộc thác dẫn Hồng Binh nhập cục, đem hắn áp ở kinh thành bên này không thể quay về, làm cho Quách trưởng quầy trở về tìm được nhà bọn họ hàng hóa manh mối cùng với an bài kế tiếp hàng hóa vào kinh thành các hạng công việc. Nhất thời nghe xong này rất nhiều sự, nàng không khỏi liền trầm tư xuống dưới, chờ nàng đem sự tình toàn nghị kỹ phương ngẩng đầu chuẩn bị cùng hắn nói chuyện thời điểm, thấy hắn cắn miệng đã mồ hôi đầy đầu. A Tô Huyền Nương nhẹ nha một tiếng, vội vàng hạ giường đất. Chậm một chút, chậm một chút. Bắt tội khôi đầu sỏ vội vội vàng vàng đi xuống triệt, ở hắn trên đùi còn xoay hai hạ, Thường Bá Phản không rảnh lo chính mình rỗi tay đi đỡ nàng, lại bị nàng phản quá thân tới đánh hắn tay một chút. Ngươi mạc chạm vào ta Tô Huyền Nương cặp sách dày hướng đối diện đi, ngồi xong nói ngay, hảo hảo nói chuyện. Hắn là tưởng hảo hảo nói chuyện tới, Thường Bá Phản không thể nề hà, cầm nàng xốc lên tiểu chăn tới eo lưng gian một cái, lấy tay đi đủ ấm trà, lại cho chính mình đổ một ly lanh trà. Đại trời lạnh lanh trà uống nhiều quá cũng không tốt, Tô Huyền Nương do dự một chút, nhưng trướng mắt lại nhìn đến hắn kia một đầu hãn, nàng kia dục muốn vươn đi tay không cấm hướng trong rụt rụt. Thôi, hắn thân mình hảo, uống nhiều hai ly lanh trà cũng không sao. Chờ đến hắn uống xong trà ngẩng đầu lên, còn chiều nàng cười, Tô Huyền Nương không dám gật bừa mà lắc lắc đầu, ngươi chớ có cười, chúng ta nói một lát nói xong. Đó là liền cười đều không thể cười, Thường Bá Phản mắt thấy nàng rút ra trong tay áo khăn hướng trên bàn gác, còn hướng hắn bên này đẩy đẩy, cũng không trực tiếp cho hắn, này một lát chi gian không biết là bị nàng khí vẫn là bị nàng đậu, hắn không khỏi mà càng là cười đến tàn nhẫn. Cười đến cuối cùng, hắn nhìn đối diện banh khuôn mặt nhỏ nghiêm trang nhìn hắn tiểu kiều nương bất đắc dĩ nói. Huyền Nương muốn nói cái gì? Là tưởng nói vi phu thủ đoạn quá mức độc ác. Tô Huyền Nương hơi hơi trừng lớn mắt, không biết hắn vì sao phải như vậy nói chính mình. Ngay sau đó nàng cũng chưa cẩn thận đi tìm tòi nghiên cứu hắn ý tưởng, lập tức lắc đầu nói, ngươi bất quá là lấy một thân chi đạo lấy trị một thân chi thân thôi. Ngươi đối thủ hạ người từ trước đến nay không tệ, nếu là bọn họ phạm vào sự ngươi còn lấy ơn báo oán, ngươi lại như thế nào phục chúng? Như thế nào hướng những cái đó tận tâm tận lực vì ngươi làm việc trung thành và tận tâm người giao đãi? Như thế nào làm người biết được ngươi đế hạ? Hướng lớn nói, ngươi nếu không có cách nào trị đắc thủ phía dưới người, tức không thể phục chúng, cũng không có người dám cùng ngươi lui tới làm buôn bán, đến lúc đó chúng ta liền phải cái gì đều không có. Hắn lập không được, nàng cũng quá không được ngày lành, đến lúc đó nàng chính là có nhà mẹ đẻ nhưng hồi, nhưng kia cũng chỉ sẽ hồi đến vô ân vô nghĩa, làm nàng cha mẹ thân hổ thẹn thôi. Hiện giờ Tô Huyền Nương không cần đi nghĩ nhiều, cũng biết nàng sau này phải đi lộ. Nói chuyện thời điểm, Tô Huyền Nương bình bình tĩnh tĩnh, Thường Bá Phản xem đến nhìn không chớp mắt, chờ nàng dứt lời lại đầy mặt nghi hoặc mà chiều trầm mặc hắn xem ra, Thường Bá Phản hướng giường đất trên bàn một tạp đầu, ngay sau đó chăn một kéo xuống giường đất, đi tới mở ra đôi tay ôm nàng hướng sần sương ngủ phòng đi. Trên đường, Tô Huyền Nương nhẹ giọng đảo uống lên khẩu khí, lầm bầm lầu bầu, lão đại phu nói có thể hành phòng sao? Có thể bãi. Vậy có thể bãi. Thường Bá Phản ôm người bước chân một lảo đảo, thiếu chút nữa hợp với một nhà ba người cùng nhau ngã xuống. Nhị ngày chính là năm cũ, Thường Bá Phản đuổi rồi đi cứu huynh gia đình tử trở về báo, cứu lao ra hôm nay không ở nhà, đi nha môn, đây cũng là nói nha môn hôm nay còn có người, Thường Bá Phản nhẹ nhàng thở ra, cùng thê tử một giao đãi, liền phải đi ra cửa ứng thiên phủ. Hắn muốn đi cấp Quách trưởng quầy làm lộ dẫn, nhà hắn Huyền Nương một hai phải đưa hắn đi cửa, từ hậu viện hành lang đi đến tiền viện hành lang, mắt thấy hắn muốn ra cửa, nhà hắn Huyền Nương rốt cuộc nhỏ giọng nói, nếu là nhìn thấy ca ca, hắn không vội nói. hỏi một chút hắn khi nào mang tẩu tẩu cùng tiểu chất tới xem ta, hôm nay không được, ngày mai cũng đúng, nếu là hôm nay năm cũ người một nhà cùng nhau dùng cái bữa tối càng là hảo, cũng không làm phiền huynh tẩu tới xem ta, chúng ta đi huynh. Tẩu ra cũng là có thể. Hóa ra sáng sớm đinh tử đi cứu huynh ra hỏi tin nàng còn làm đinh tử bối một sọt lương mễ du thịt quá khứ là sớm có quyết định này, nàng tâm ý đều làm được này, như thế rõ ràng, thường bá phản vô pháp nói không, gật đầu liền nói, ta hỏi một chút huynh trưởng, nếu là trong nhà tẩu tử sự tình không nhiều lắm, ta buổi tối liền mang người qua đi. Kia trương khuôn mặt nhỏ tức khắc liền cười khai nhan, vội đem trong tay dẫn theo dù đưa cho hắn, vậy ngươi mau đi, đi sớm về sớm. Thường bá phản lấy dù hạ hành lang, sợ nàng đưa ra môn. Chiều nàng phất tay nói, hôm nay không ra khỏi cửa, ngươi xoay người, ta nhìn ngươi trở về lại đi. Tô Huyền Nương sợ hắn đi trễ, vội vàng xoay người hướng trong đi, ta trở về, ngươi chạy nhanh đi, nhìn thấy ca ca ta thay ta vấn an. Nói nàng liền đi rồi, bước chân đặc biệt nhẹ nhàng, cũng chưa quay đầu lại, thường bá phản ra cửa đi nhịn không được quay đầu lại, thấy tiền viện đã không thấy được nàng thân ảnh, lúc này mới yên tâm cửa trước tử gật đầu một cái, làm hắn bảo vệ tốt môn liền đi. Trên đường tôn trưởng quậy nhịn không được nhắm hướng đông ra cười nói, vừa thấy đến ngài là đi gặp cứu lao gia, phu nhân đều không đợi ngài đi rồi. Thường bá phàn lắc đầu, ngươi là chưa thấy qua nàng thấy nàng cha, vừa thấy đến người, liền cùng là nàng cha cái đuôi nhỏ dường như, ta kéo đều kéo không đi. Thì ra là thế. Tôn trưởng quậy cười nói, ta nguyên lai nghe nói phu nhân nhà mẹ đẻ phụ huynh cực kỳ sủng nàng, đối nàng như châu tựa bảo, nghe ngài chính miệng vừa nói, quả nhiên danh bất hư truyền. Này bên ngoài truyền đều không phải cái gì lời hay, đa số truyền nàng là ngốc tử, thường bá phản sao có thể không biết này bên ngoài đều truyền cái gì, nghe tôn trưởng quầy vừa nói, hắn liếc người liếc mắt một cái, quay đầu tới nhìn phía trước đạm nói, bên ngoài truyền cái gì đều không bằng chính mắt vừa thấy, tôn trưởng quầy là cái minh bạch người, sau này thường mộ rất nhiều sự còn muốn dựa ngươi to lớn tương trợ, ta cùng nàng phu thê nhất thể, vinh nhục cùng nhau, tôn trưởng quầy về sau đối, nàng như mà ta là được. Lao hán đã biết, chủ nhân một túc nôn, tôn trưởng quầy cũng không dám lại nói chêm chọc cười đi xuống, vội dừng lại thân khom lưng chắp tay cung kính trả lời. Thường bá phản tới rồi ứng thiên phủ ngoại một nhà tiểu lầu đợi một thời gian, chờ đến giữa trưa thời điểm, đi đưa tin tức đinh tử mới trở về báo tin tức. Cứu lao ra nghe xong tiểu nhân đưa nói, làm ta trở về cùng ngài báo, làm ngài lại ngồi trong chốc lát, đợi chút hắn liền tới đây. Đinh tử trở về tô cư phủ cho hắn hồi nói. Lại là một canh giờ qua đi, đến giờ mùi trùng. Tô cư phủ mới vội vàng mà đến, gần nhất liền vẫy lui trong phòng thường bá phản mang đến người, đem kia quách họ người lộ dẫn cho hắn, đây là ngươi muốn lộ dẫn, có thể mang bốn người, bên đường quá quan đạo nói cầm qua đi là có thể đi trạm dịch nghỉ chân. Cảm tạ huynh trưởng thỉnh nhập ngồi. Không được tô cư phủ lắc đầu, hắn từ bên ngoài gió lạnh trung tới, trên mặt cửa còn bám vào một tầng hắn ý, ta còn có việc phải về, ta cho ngươi đưa tới là muốn hỏi một chút ngươi huyền nương thân mình thế nào, xem qua đại phu. Xem qua, đại phu nói nàng là hắn khám quá thai phụ giữa thân mình số 1 số 2 hảo. Thường bá phản lập tức trả lời. Nhớ tới nàng kia ăn uống, một chén tiếp một chén, so nàng tẩu tẩu còn có thể ăn, như thế thật là cái hảo thân mình. Này xương tô cư phủ sắc mặt vừa chậm, trên mặt mới vừa có một chút độ ấm, ta đây liền không nói nhiều, ngươi cùng nàng nói, ngày khác ta liền mang nàng tẩu tẩu cùng chất nhi tử đi xem nàng. Nói đến bá phản vừa lúc có một chuyện muốn hỏi huynh trưởng. Thường bá phản liền đem Huyền Nương ở hắn rời nhà phía trước tương thỉnh báo cho cứu huynh, lời nói mặt nói, Huyền Nương rất là ngóng trông này đốn năm cũ cơm tối, có lẽ là biết chúng ta hai nhà ở giao thừa đêm đó muốn cắt quá, huynh trưởng mùng một còn muốn đi cắt ra chúc Tết, còn muốn mang tẩu tử về nhà mẹ đẻ, mấy ngày nay đều không được không, khả năng chờ đến hảo hảo tụ một đốn đều phải đến sơ tứ sơ năm đi, nàng trong lòng sốt ruột, lúc này mới nhắc tới này yêu cầu quá đáng, nếu trong nhà, tẩu tử hôm nay không phải rất bận nói, ta đợi chút một hồi đi liền mang nàng hướng trong nhà đi, người một nhà trước tiên ăn đốn tiểu bữa cơm đoàn viên, ngài xem như thế nào. Nàng sốt ruột cái gì a? Này tương lai còn dài. Tô cư phủ nói là như vậy nói, nhưng tiếp theo câu lại là đáp ứng rồi thường bá phản nói, trong nhà có thể có chuyện gì. Các ngươi tẩu tử không nội, ngươi lãnh nàng đi, trên đường cẩn thận một chút, đừng làm cho nàng dính tuyết dính thủy thổi phong, này thời điểm cũng không thể làm nàng chứ phong hàn. Là, bá phản đã biết. Thường bá phản chắp tay. Tô cư phủ đến lúc này lời trong lời ngoài toàn là muội muội, cũng thấy có một chút xấu hổ, thanh thanh giọng nói, vừa lúc hai chúng ta cũng hảo hảo uống một chén cho chuyện, chúng ta đây cũng là mỗi ngày thấy, khá vậy không có ngồi xuống hảo hảo nói chuyện qua, vừa lúc ly ăn Tết cũng không mấy ngày rồi, chúng ta cứu lang hai người đem này ăn Tết trước sau sự cộng lại một chút. Nghe ngài, thường bá phản gật đầu nói, Ngươi nhưng thật ra thật tốt Tô Cư phủ lúc đi, Thường Bá Phản đưa hắn đi ra ngoài, trên đường Tô Điển Sử chiều muội phu nói, cũng hảo, người một nhà không nói hai nhà lời nói, chúng ta liền đồng tâm hiệp lực bãi. Đệ 214 chương. Bởi vì hôm nay hắc đến sớm, Thường Bá Phản kêu Cố Kiệu vội vàng tiến đến phần châu phố, đãi cùng Quách trưởng quầy gặp qua sau, để lại Tôn trưởng quầy cùng Thành trưởng quầy bọn họ một đạo thủ cửa hàng, hắn tác trở về nhà đi, tưởng ở trời tối phía trước mang theo thê tử tiến cứu huynh ra môn. Vừa đến ra, hắn phát hiện nhà hắn Uyển Nương đã mặc chỉnh tề, một thân tất cả đều là muốn ra ngoài trang phục, chỉ chờ bọc cái chắn phong khoác áo liền có thể lập tức ra cửa. Tô Uyển Nương lúc này còn đem Thường Bá Phản muốn đi làm khách xiêm y gì đều bị thỏa, từ trong ra ngoài chỉnh chỉnh tề tề một thân. Thường Bá Phản một hồi tới, nàng đôi mắt chính là sáng ngời, chờ Thường Bá Phản đem mang theo gió lạnh áo choàng ném tới nha hoàng trong tay, nàng liền chạy nhanh mà lại đây kéo lại ống tay áo của hắn một góc, ngẩng đầu yên lặng nhìn Thường Bá Phản không bỏ. Uyển Nương đây là đã đổi mới y y. Thường Bá Phản cũng là nhìn nàng khuôn mặt nhỏ không sai mắt. Tô Uyển Nương hôm nay xuyên phấn màu làm một thân áo đông y áo đông váy. Đây là nàng nương biết nàng muốn tới kinh sau mang theo trong nhà tú nương liền đuổi mấy cái đêm giúp nàng làm. Xiêm y ở bên trong lấp đầy đi vị dương nhung rất là ấm áp không nói đến. Kia phấn lam nhan sắc cũng sấn đến nàng gương mặt cực kỳ kiểu tiếu khả nhân. Hòa tan không ít trên người nàng thanh lãnh hơi thở. Cả người đều có vẻ điểm mỹ lên. Tô phu nhân đối nữ nhi hiểu tận gốc dễ. Biết cái gì nhan sắc sấn nàng, biết nàng muốn ở trong kinh ăn tết, liền đuổi ra một thân làm nữ nhi có vẻ làm cho người ta thích xiêm y lìa tới, làm cho nàng ăn mặc đi ra ngoài gặp khách. Tô Uyển Nương lúc này thượng còn không hiểu mẫu thân khổ tâm, chỉ biết muốn đi huynh tẩu ra ăn năm cũ cơm tối, vậy muốn đem nàng mang đến kia nhất long trọng xiêm y lìa mặc vào đi cùng huynh tẩu một nhà ăn tiểu bữa cơm đoàn viên. Nàng không thiếu đẹp đẽ quý giá tinh xảo ăn mặc, nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nàng mẫu thân mang theo người thân thủ cho nàng làm ăn tết xiêm y lìa nhất long trọng. Này đây liền kêu thông thu phiên ra tới mặt thượng. Là mẫu thân làm cho ta ăn tết xuyên. Tô Uyển Nương lôi kéo hắn hướng trong đi, người ta cũng làm thông thu các nàng bị hảo, người theo ta đi vào. Đi rồi vài bước nàng phương hỏi Thường Bá Phản, ca ca nhưng đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi. Thường Bá Phản lắc đầu, hỏi nàng, ngươi liền không nghĩ tới huynh trưởng không đáp ứng. Cái này Tô Uyển Nương vội vã hướng trong đi vừa thầm nghĩ, nếu là không đáp ứng cũng không sao, ca ca vội. Thường Bá Phản nghe nàng lời này, nghĩ thầm đổi thành là hắn, nàng cùng hắn có sở cầu thời điểm hắn sẽ như thế nào. Bãi, chỉ cần không phải ngày đó đại sự đang chờ hắn, hắn cũng sẽ ứng. Hắn cùng nhạc phụ, cứu huynh cũng không gì khác nhau. Thường Bá Phản thay đổi màu xanh ngọc một thân áo gấm. Kia cũng là Tô phu nhân mang theo người đuổi tài nữ nhi ăn tết xiêm y gì khi cùng chế tạo gấp gáp ra tới. Tô phu nhân làm việc chu toàn, chính là trong lòng chỉ có ái nữ một người. Nhưng ra mặt thượng nàng cấp con rể mặt mũi cấp đến so Tô lao ra còn đủ, nàng cấp con rể này thân xiêm y cũng là tinh xảo đẹp đẽ quý giá thật sự. Này đây Thường Bá Phản này một thay, bên hông đai lưng còn không có hệ thượng, cầm đai lưng chờ cho hắn hệ Tô Uyển Nương liền nhìn hắn ngây người mắt. Nàng không nghĩ tới, Thường Bá Phản lại là như thế anh đĩnh quý khí. Uyển Nương, trương bao thật là vừa người, Thường Bá Phản hợp lại khởi hài khâm, ngẩng đầu đi tìm giúp hắn một đạo mặc quần áo thế tử. Vừa nhắc đầu thế nhưng nhìn đến nàng nhìn hắn làm như ngây người, hắn không cấm chiều nàng cười. Nay cười, chỉ ở trong giây lát, trước mặt tiểu nương tử hai má ửng đỏ, hai tay bắt lấy đai lưng, chiều hắn ấp há ấp úng nói, thường, thường. Thế nhưng không hô lên tên của hắn tới. Làm sao vậy? Thường Bá Phản đến gần nàng, chỉ thấy nàng mặt càng là hồng vận một mảnh. Tô Uyển Nương chỉ cảm thấy chính mình mặt đều đã thiêu lên, thấy hắn lại đây còn cúi đầu tới cô y ở nàng bên thai nói chuyện, nàng đầu góc lập tức không còn. Tay tự phát mà dò xét đi ra ngoài, một bên cho hắn hệ đai lưng một bên nói lắp nói, chờ đến đi trở về, ngươi muốn đi cảm ơn mẫu thân cấp. Ngươi làm xiêm y hề. Hắn ăn mặc đều giống thay đổi cá nhân dường như, trước kia nàng làm sao không thấy ra tới đâu. Tô Uyển Nương thật là khó hiểu. Nàng rũ xuống mắt, khuôn mặt hồng toàn bộ, kia khuôn mặt nhỏ bị trên người nàng những cái đó phấn màu làm xiêm y hề một thác, thật là cái thiên chân điểm mỹ không dành thế sự tiểu nương tử. Làm cho người ta thích rất nhiều lại làm nhân tâm sinh yêu thương, nào thấy được nàng đấy mắt những cái đó sơ lánh đạm mạc, cùng thế gian này không hợp nhau. Nhạc mẫu cũng là hao tổn tâm huyết. Thường Bá Phản ôm lấy nàng trường thở dài một hơi, ở nàng nhị tấn sát ma hai hạ, nói, trở về liền đi. Tô Uyển Nương bị hắn ôm, bên hai đụng phải hắn thượng còn hơi lạnh gương mặt, nơi đó còn sót lại hắn ở bên ngoài buôn ba hơi thở. Tô Uyển Nương vốn đang tưởng đẩy ra hắn làm hắn hảo sinh đứng, này xương nàng ngừng tay, đầu dựa vào vai hắn. Tùy ý hắn hôn dừng ở nàng trên má. Lúc này đây Thường Bá Phản làm hạ nhân mướn 2 năm tiệu. Hai ngày này tuy không hạ đại tuyết, nhưng hóa tuyết địa hoạt, hắn sợ đám phu khiêng tiệu nâng không được hai người cố tiệu, dưới chân một cái trượt liền sẽ quăng ngã người, hắn liền Tô Huyền Nương ngồi vừa nhất, hắn tác chính mình khác ngồi vừa nhất. Trước đây là hai người một đạo ngồi, tới kinh trên đường, hai người không phải cùng tồn tại một cái trong phòng chính là cùng tồn tại một chiếc xe ngựa thượng. Tô Huyền Nương nhìn thấy hai nâng tiệu còn có điều khó hiểu, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Thường Bá Phản cùng nàng giải thích nói, trên đường tuyết động nhiều mà hoạt, đám phu khiêng tiệu lanh tay lanh chân, nhất thời không bắt bẻ sẽ có thất thủ thời điểm, chúng ta ngồi ở cùng nhau bọn họ không hảo nâng, dùng sức lực cũng nhiều. Tô Huyền Nương gật gật đầu, lại nghe hắn nói, nhiều kêu một chiếc, bọn họ cũng nhiều tránh mấy cái tử, lấy về đi còn có thể cấp trong nhà tiểu hài tử nhiều mua hai cái đường. Thì ra là thế, Tô Huyền Nương liền không hề do dự, nâng bước đi xuống đi đỉnh tiền quốc kiệu. Tam tỷ nhìn đến, chiều cô ra đầu đi tán thưởng liếc mắt một cái. Các nàng cô ra, cực hiểu nương tử. Này nha hoàn cũng là bị các nàng nương tử quán đến không lớn không nhỏ, Thường Bá Phàn lắc đầu, này xương tam tỷ chân trượt mà chạy tới phía trước thủ các nàng nương tử lên kiệu, căn bản liền chưa cho cô ra nói nàng địa phương. Chờ vừa đến Tô Huyền Nương bên người, tam tỷ liền lại ở các nàng nương tử bên thai hi hi tiếu tiếu nói, nương tử, cô ra đây là sợ trên đường một sai tay, ngã ngài trong bụng hoa hoa. Đúng rồi, thả chỉ ngồi ta một người, bọn họ đi được cũng mau chút. Tô Huyền Nương do dự một chút, chiều tam tỷ nói, thiên lãnh, nếu không ngươi đừng đi, làm thông thu đi theo ta. Nương tử tam tỷ một chút liền khổ mặt, ngài đừng trách tội ta à, ta còn muốn đi cùng đại công tử nương tử thỉnh cái ăn đâu. Tô Huyền Nương môi hơi hơi hướng lên trên miết lên, vậy ngươi không cần nhiều lời lời nói. Ta đây liền câm miệng. Tam tỷ vội vàng nắm lấy miệng, ngoan ngoan thối lui đến một bên, lại không dám nhận kia bỡn cật quỷ, người trước người sau vội vàng nói chuyện. Kinh thành trong ngoài thành cách một khoảng cách, tiệu phu ấn chủ gia phân phó đi được ổn thỏa, dưới chân liền so thường lui tới chậm một chút, chờ tới rồi Tô Trạch đã qua hơn nửa canh giờ, vừa lúc dẫm lên giờ thân mặt giờ dậu sơ đúng giờ đi tới Tô Trạch cửa. Thiên đã dần dần đen xuống dưới, tới quản môn người không nghĩ tới là tiểu cô mãi mãi mang theo cô ra tới cửa tới, lôi kéo mở cửa kinh nhìn thấy người liền quay đầu trong chiều kêu, nương tử, tiểu cô mãi mãi tới, ngài mau ra đây, trong nhà cô mãi mãi tới. Nay quản môn người đúng là Tô Huyền Nương tẩu tử Khổng Thị bà Vũ Khương bà Vũ, thấy kiểu tiếu khả nhân cô mãi mãi duyên dáng yêu kiểu ở trước mắt, Khương bà Vũ cười đến không khép miệng được, duỗi tay liền đi đỡ nàng, ngài mau tiến vào, còn có cô ra, mau mau mời vào, mời vào. Bà Vũ trong miệng vội không ngừng mà thỉnh người tiến vào, ai nha nha, ta nói hôm nay như thế nào lão nghe hỉ thức ở bên thai kêu, nguyên lai là có khách quý tới cửa tới. Nhân bằng, mau đến xem, là ai tới. Bà Vũ hoan thiên hỉ địa, hỉ khí dương dương, chỉ một người liền kêu ra tràn đầy một phòng người náo nhiệt tới, Khổng Thị nghe tiếng vội vàng ra tới môn tới, liền thấy cô em chồng khỏe mắt đuôi lông mày mang theo cười, phía đầu nhìn nhà nàng chung bà Vũ. Một già trẻ thiếu, hai cái đồng dạng hỉ khí dương dương người. Khổng Thị không cấm bật cười, bước nhanh tiến lên chiều cô em chồng cười, đối với nhìn kia hai người nhìn không chớp mắt cô ra nói, cô ra tới. Thường Bá Phản vội quay đầu, chiều mợ vái chào tay, đại tẩu kêu ta Bá Phản liền hảo. Khổng Thị chiều hắn thiện phúc một cái lễ, mau mời bên trong ngồi. Đa tạ đại tẩu. Vào cửa đi, Thường Bá Phản đi theo Tô Huyền Nương lại chiều Khổng Thị thấy một lần lễ. Tiểu chất Tô Nhân Bằng ở buồng trong ngủ, nghe được động tĩnh tỉnh lại bị nha hoàn ôm ra tới, vừa thấy đến Tô Huyền Nương liền vươn tay. Còn buồn ngủ kêu người, cô cô. Tô Huyền Nương tâm tức khắc nhu thành một bãi tay, duỗi tay liền phải đi qua ôm người, chỉ là mới vừa đụng tới tiểu chất, Thường Bá Phản liền cắm qua tay tới, ôm nàng tiểu chất túi đầu chiều hắn cười nói, còn có dượng, nhưng có kêu ta. Dượng. Tô Nhân Bằng tức khắc liền tỉnh, vừa thấy đến y cười ngâm ngâm anh đĩnh tiêu sái dượng, tiểu chất nhi đôi tay hướng hắn trên cổ một quải, dượng hảo, Nhân Bằng cho ngài thỉnh an. Thường Bá Phản tháo xuống bên hông ngọc bội hướng trong tay hắn tắc. Tô Nhân Bằng cuống quýt buông ra tay, tiếp nhận ngọc bội hướng trong miệng một cắn, ngạnh, hắn ngay sau đó liền quay đầu, đem ngọc bội rôi hướng mẹ hắn, thanh thúy nói, nương, là bạc, cho ngươi, Nhân Bằng gia dụng. Khổng Thị này còn không có tới kịp nói cái gì, chỉ thấy nhi tử đem dượng lễ tiếp quay đầu lại chính là như vậy một câu. Nàng nhưng cho tới bây giờ không như vậy đã dạy hắn, bất quá đại công tử một lãnh bổng lộc về nhà liền tất yếu đến nàng trước mặt tới hào sảng đại khí một phen, nghĩ đến đều là cùng phụ thân hắn học. Khổng Thị nghẹn họng nhìn chân chối rất nhiều lại không biết nên khóc hay cười, quay đầu lại chiều cũng cười nhìn kia dượng chất nhi hai người cô em chồng nói, đều là cùng ca ca người học hư. Cái này Tô Huyền Nương kiếp trước là biết đến. Huynh trưởng ái thê là ra không ít nhã sự, nàng ca ca đặc biệt ai ở tẩu tẩu trước mặt phô bày giàu sang công tử khí phái, hắn cấp tẩu tẩu 10 lượng bạc gia dụng, hắn có thể bày ra cấp 100 lượng bạc khí thế tới. Đây là tẩu tẩu sau lại đặc biệt hoài niệm bọn họ năm đó khốn quấn tiểu nhật tử giữa nhất quan trọng một sự kiện. tẩu tẩu nói nàng năm đó như vậy khó nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy khổ, bởi vì nàng ca ca tuy rằng nghèo, nhưng hắn sẽ cuối cùng dụng tâm đậu nàng cười. Bất quá nàng không nghĩ tới, tiểu chất cư nhiên học huynh trưởng thói quen, Tô Huyền Nương thật là buồn cười, cầm lòng không đậu vớt bụng cùng tẩu tẩu nói, chờ ta ra tiểu nương tử ra tới, ta muốn cho nàng học học nàng nhân bằng ca ca. Thường Bá Phản vừa nghe cuống quýt nhìn qua, đang muốn cùng nàng nói không học cũng thế, nhà bọn họ không thiếu tiểu nương tử tránh ra dụng, nhưng lời nói còn chưa nói ra tới, chỉ thấy mợ một phách cái chán, nhìn ta, đều đã quên việc này, tới, chạy nhanh ngồi xuống, cùng ta nói nói, nhiều ít cái nhật tử. Đại phu là nói như thế nào? Ca ca ngươi chỉ cùng ta nói ngươi có thân mình, ta còn suy nghĩ hai ngày này nào đi nhà ngươi một chuyến, cho ngươi đưa mấy chỉ gà qua đi. Đệ 215 chương. Đại phu nói thượng không đủ một tháng. Tô Huyền Nương hồi tẩu tử nói, do dự một chút, nhưng vẫn còn không đem khả năng khám sai việc này nói ra tới. Thả làm Thường Bá Phản trước vui mừng bãi. Còn không đủ một tháng. Khổng Thị Lược kinh ngạc một chút, thực mau lại nói, kia này đoạn thời gian đến nhiều chú ý một chút, các ngươi là như thế nào tới. Ngồi cố kiệu. Trên đường kiệu phu bước chân có thể đi đến ổn. Vững chắc thật sự. Khổng Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, đông lo lắng địa đạo một câu, hôm nay làm sao lại đây. Ai, không nói cái này, đợi chút ta làm bà vú thu thập một gian nhà ở ra tới, ban đêm lộ quá hắc không dễ đi lộ, các ngươi cũng đừng đi trở về. Tô Huyền Nương không nghĩ tới còn có ngủ lại việc này, nàng chỉ nghĩ tới, nhưng không nghĩ không thể trở về, vội ngẩng đầu chuyển hướng về phía Thường Bá Phản. Thường Bá Phản chiều nàng cười lắc đầu, quả nhiên nhà hắn Huyền Nương chỉ cần là về ra, này đầu góc liền không bằng ngày thường như vậy linh hoạt rồi, hắn buông trên tay thế trước, chiều Khổng Thị chắp tay nói. Ban đêm ta còn tưởng cùng huynh trưởng thắp nến tâm sự suốt đêm, làm phiền tẩu tử. Không thể nào, các ngươi chưa ngồi, ta đi một chút liền tới. Bọn họ không có tới phía trước, Khổng Thị buồn vội vàng trong phòng bếp sự, này xương lại nhiều một cái vì cô em chồng hai vợ chồng chuẩn bị phòng sự, trong nhà người hầu lại không nhiều lắm, này từng cọc sự nàng đều không pháp đứng ngoài cuộc, liền cũng không cùng bọn họ như thế nào khách khí, nói một câu liền chạy nhanh ra cửa phân phó sự tình đi. Khương bà vú trước đây không có đi theo đi vào. Đang theo Thường gia hạ nhân một đạo nâng đưa bọn họ tiện thể mang theo lại đây lễ, nhìn thấy nhà mình chính mình thân thủ nãi đại nương tử ra tới, bà vũ cười đến mặt thành một đóa cúc hoa, nương tử, ngươi làm sao ra tới? Như thế nào không ở bên trong cùng cô nãi nãi nhiều lời nói mấy câu? Ngươi thả đi, bên ngoài có ta, ta sẽ giúp ngươi nhớ kỹ số. Làm sao lại nhiều như vậy đồ vật? Khổng Thị nhìn trên mặt đất bãi hai cái sọt sọt không cầm nói. Hồi đại công tử phu nhân, đây là Lâm Tô quê quán kia đầu hương hóa. Phía trước về tiến trong kho nhất thời đã quên, lần trước liền không lấy ra tới, lần này nhớ tới, chúng ta nương tử khiến cho chúng ta nhất định phải mang một chút lại đây cấp đại công tử cùng ngài còn có tiểu công tử nếm thử. Giúp đỡ nâng đồ vật tam tỷ buông tay, chiều Khổng Thị cất cao giọng nói. Lần trước không phải cho rất nhiều. Nàng này cô em chồng cũng nhẫm là quá ăn xài phung phí, lần trước cùng nàng nói rất đúng làm như chưa đi đến tâm giống nhau, Khổng Thị không cấm nhíu mày, thầm nghĩ chờ đại công tử trở về. Nhất định đến hảo hảo nói với hắn nói chuyện này không thể, lần này thiết không thể làm hắn qua loa cho xong. Nàng biết Tô gia một nhà cực sủng nàng cái này cô em chồng cũng là không đem bọn họ đưa người ngoài chỉ khi trong nhà người đãi, nhưng cô em chồng chung quy là gả cho người nữ nhi ra, nàng lão cầm Thường gia đồ vật tặng người, ngắn ngủn mấy ngày nội số lần như vậy nhiều, kia lại đại phương người cũng khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Đương gia chủ mẫu lao đem nhà chồng đồ vật hướng nhà mẹ để dọn, này cũng không phải là dễ dàng có thể sơ sẩy đại ý sự. Chính như đại công tử phu nhân ngài theo như lời, bất quá này đó đều là lần trước tưởng cấp chưa kịp tìm ra, lần này liền mang đến. Tam tỷ thấy nàng sắc mặt không đúng, vội sửa lại tìm từ, có chút vẫn là chúng ta cô ra từ trong tiệm tìm ra, làm chúng ta nâng tới đâu. Khổng Thị không cấm nhìn này cả người thông linh khí nha hoàn liếc mắt một cái, thấy này nha hoàn vẻ mặt chiều nàng lấy lòng cười, rất có làm nàng chớ có lo lắng ý tứ. Nghiễm nhiên như là đem nàng tầm tư nhìn thấu giống nhau. Khổng Thị nhớ rõ nàng, nghe đại công tử nói, này nha hoàn là gia nô, cả gia đình đều ở Tô gia làm việc, là trong nhà nhất trung tâm bất quá người nhà, nàng liền chậm lại thần sắc, chiều này nha hoàn nói, phải không? Các ngươi cô gia biết số là bãi. Hồi đại công tử phu nhân, đúng vậy, cô gia rõ ràng thật sự nột, ở trong nhà nương tử làm cái gì, đều là muốn cùng hắn thương lượng, chúng ta nương tử đáng yêu cùng cô gia nói này đó. Kỳ thật là cô ra ái hỏi nương tử hôm nay ở nhà làm cái gì, lại nói hắn ở bên ngoài làm cái gì, hai người luôn có vô số nói muốn nói, bất quá hỏi không hỏi đến những việc này tam tỷ không biết, cô ra nương tử nói chuyện thời điểm liền liên thông thu đều không lưu, nàng cũng nghe không đến nhiều ít, nhưng lời này nói ra có thể trấn an đến đại công tử phu nhân liền hảo, dựa vào cái này, quay đầu lại nàng chuẩn có thể được cô ra thưởng, mà không phải bị mắng. Quả nhiên, Hồ Tam tỷ nói làm Khổng thị mặt mày giãn ra xuống dưới, còn chiều nàng cười một chút, nói, vậy là tốt rồi, ngươi cũng đừng gọi ta đại công tử phu nhân, ta này còn đảm đương không nổi phu nhân, ngươi kêu ta đại nương tử thì tốt rồi. Ai, là, đại nương tử. Tam tỷ biết nghe lời phải, lanh lẹ mà ứng. Kêu bà Vũ, ngươi giúp đỡ Tam tỷ nhi nâng một chút, ta đi phòng bếp kêu Hạnh Xuân đi thu thập khách phòng, hôm nay cô mãi mãi cùng cô ra muốn ở nhà ngủ lại. A. Khương bà Vũ vội không ngừng bông ra sọt thượng đề tay, vẫn là ta đi bãi, ngươi cam bá cũng mau từ trên đường đã trở lại, thứ này liền lưu chữ hắn nâng, ngươi vội ngươi đi, ta đi thu thập nhà ở. Ta đi trước phòng bếp xem một chút, ngươi lưu chữ giúp ta tiếp đón Hạ Tam tỷ bọn họ Khổng thị cùng nàng ý bảo trong viện còn có người, làm nàng tiếp đón, ngươi chờ cam bá đã trở lại lại qua đây giúp ta một đạo thu thập nhà ở. Ai, là, trong nhà liền bọn họ lão phu thê mang nha hoàn cùng cô ra người hầu, tổng cộng liền 5 cái hạ nhân. Này nhàn thời điểm 5 người là đủ dùng, nhưng một khi vội lên, người một nhà liền có chút vội không khai. Bà Vũ thấy trong nhà thật là vội không khai, liền không đi đoạt lấy bọn họ nương tử sự, bất quá chờ Khổng thị vừa đi, trên tay nàng hạ sức lực liền lớn hơn nữa, hai tay ra sức chiều thượng vừa nhấc, nâng lên một cái 20 tới cân sọt sọt tới, chiều Tam tỷ thét to một tiếng, tới, tiểu nha đầu, cùng ta bên này đi. Ai, tới, đại nương, ngài đi tới, ta đi theo ngài. Tam tỷ nhanh nhẹn mà đuổi kịp. Thường bá phàn tẩu tử vừa đi, Tô Huyền Nương liền cùng thường bá phàn áo thanh nói, ta không nghĩ tới ngủ lại việc này, ta chẳng phải là cấp tẩu tẩu thêm phiền thoái. Không phiền thoái, cô Hương. Tô Nhân Bằng nói liền hướng nàng trong lòng ngực hướng, này nhất cử đem hắn bên người thường dượng khiếp sợ, còn cũng may tiểu tử này vọt tới hắn phu nhân trong lòng ngực phía trước sách hắn phía sau lưng xiêm y đi, kịp thời kéo lấy hắn. Tô Nhân Bằng còn không biết xảy ra chuyện gì, xoay đầu tới chiều dượng cười, dượng, ngươi mặc kéo Nhân Bằng đợi chút làm ngươi ôm. Tô Huyền Nương ôm lấy hắn, chiều mặt sau kia làm như sợ tới mức hồn đều không có thường đương ra cười một chút, nàng nhẹ nhàng chụp đánh một chút Nhân Bằng phía sau lưng, chiều thường đương ra nói, đương ra, trước làm Huyền Nương ôm một hồi, đợi chút ta liền đem tiểu chất nhường cho ngươi. Nàng còn nói cười, thường bá phàn lắc đầu, ở bên người nàng ngồi xuống, dùng tay bắn hạ bị nàng ôm lấy kia tiểu tử cái mũi, quay đầu chiều nàng nói, sẽ không có cái gì quá lớn phiền thoái, ta cùng huynh trưởng nói tốt. Đêm nay chúng ta cứu lang hai người muốn cùng nhau cộng lại một chút ăn tết chi gian sự, vốn dĩ liền phải đã khuya đi, không thể quay về, ta bên này không sai biệt lắm khiến cho đinh tử đi về trước, trong nhà bên kia nếu là có việc, làm hắn sáng mai sáng sớm lại đây báo ta chính. Là, ngươi bên kia nói, ngươi liền mang theo Tam tỷ cùng Thông Thu, ân. Hắn trầm ngâm xuống dưới. Thông Thu đứng ở Tô Huyền Nương mặt sau, này xương gấp đến độ tâm nhãn tử đều dọa tới rồi giọng nói khẩu, thiếu kiên nhận ra tiếng nói, nương tử. Ta cùng đại công tử ra nha hoàn tễ một cái giường thì tốt rồi, nếu là ngủ không dưới, ta ngồi ở một góc đánh cái ngủ gật liền hảo, không cần phải trở về, chờ ngày mai trở về có Minh Hạ hầu hạ ngài, ta đến lúc đó lại bổ cái giấc cũng là tốt. Nha Tô Huyền Nương nhẹ nha một tiếng, quay đầu lại nhìn xem nàng, lại quay đầu lại nhìn về phía thường bá phản. Thường bá phản này xương đem nhắm thẳng cô trên đùi ngồi thê chất ôm tới rồi hắn trên đùi ngồi, thả cầm lòng không đậu kháp hạ mùi hắn, cười nói. Ta cũng chưa ngồi quá ngươi cô chân. Tô Nhân Bằng trừng thẳng mắt, dượng, ngươi là đại nhân. Còn có đại nhân muốn phát triển an toàn người chân sao? Tô Tiểu Công Tử dọa tới rồi, liên tục xua tay, không thể, ngài quá nặng, ta cô câu ngồi không dậy nổi. Tô Huyền Nương cảm thấy hắn nói có lý, gật đầu nói, Nhân Bằng nói đúng. Thường bá phàn cười liếc nàng liếc mắt một cái, nàng cũng là đại nhân, nhưng đem hắn đương ngồi ghế dùng thời điểm, nhưng không gặp nàng ngồi xuống lưu tình quá. Chờ đến Khổng thị tiến vào. Liền thấy cô em chồng vợ chồng hai người mang theo nhà nàng tiểu nhi ba người trên mặt đều là cười vui, nàng cái kia lão học phụ thân cử chỉ tiểu học cứu nhi tử ngồi ở dượng trên đùi rất là hoạt bát mà đang nói lời nói. Lúc này mới thấy hai ba mặt, liền cùng nhân gia thuộc thành bộ dáng này. Nhà nàng Nhân Bằng tiểu công tử cũng không phải là cái dễ dàng cùng người quen biết người, đặc biệt khó được ở trưởng bối trước mặt như vậy khiêu thoát, chính là ở hắn thân cứu cứu trước mặt, hắn cũng trước nay không như vậy không ổn trọng quá. Khổng thị không cấm nghiêng thai lắng nghe lời hắn nói. Như vậy đại người tuyết, cái kia tối cao chính là cha ta, hơi chút lùn như vậy một tí xíu chính là tổ phụ, cha nói hắn từ nhỏ ăn cơm ăn đến hương, một đốn ba chén cơm, hắn sau lại trưởng thành liền lớn lên so tổ phụ cao, ta hiện tại ăn cũng so cha sắp nhiều, chờ ta về sau trưởng thành, ta so tổ phụ còn muốn cao, so với ta cha còn muốn cao như vậy nhiều. Tô Nhân Bằng cực lực cùng cô, dượng nói rõ ràng hắn sau này lớn lên bộ dáng, hai tay nhỏ trương đến khai, ước chừng làm hắn trương. Ra ba thước thượng còn có thừa khoảng cách tới. Khổng thị đứng ở cửa nghe dở khóc dở cười, xen lời hắn, ngươi nếu là trưởng thành so cha ngươi cao hơn nhiều như vậy tới, ngươi liền chính mình đi bên ngoài cho chính mình tìm cái nhà ở đi trụ, nhà của chúng ta nhưng lưu không được ngươi, ngươi vừa tiến đến nhà của chúng ta môn mái liền phải bị ngươi đâm hư không thể. Tô Nhân Bằng vội vàng túi đầu đi hắn mở ra hai tay, do dự một chút, đôi tay khép lại một nửa khoảng cách, ngẩng đầu chiều mẫu thân nhìn lại, kia nhiều như vậy, tổng nên thành bãi. Khổng Thị cười gật đầu, nay còn kém không nhiều lắm. Tô Nhân Bằng cái miệng nhỏ thở dài, rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tẩu tử, ngươi có việc cứ việc vội, làm Nhân Bằng bồi chúng ta ngồi một lát, Thông Thu Tô Huyền Nương nói chiều Thông Thu nói, ngươi đi phòng bếp hỗ trợ bãi, nhìn sự liền làm. Ai, nô tỳ này liền đi. Vừa rồi cô ra phóng lời nói không cho nàng đi rồi, làm tam tỷ mang theo nàng buổi tối đi theo đại công tử ra hạ nhân tễ một tễ, Thông Thu trước mắt trong lòng cao hứng, chiều các nàng nương tử phúc một cái, lại đi đến Khổng Thị trước mặt hành lễ nói, đại công tử phu nhân, nô tỳ muốn đi phòng bếp hỗ trợ. Têu ta đại nương tử liền hảo, đi bãi, trong phòng bếp có người. Kia xương cô em chồng mang đến một cái khác nha hoàn mang theo thường ra lại đây cái kia nhìn liền khổng võ hữu lực hạ nhân vội khai, này xương lại muốn đi một cái. Rõ ràng cô em chồng vẫn là sẽ là người, không phải kêu cử một chút mới đánh một chút buồn chảy gỗ. Khổng Thị chỉ nghĩ cô em chồng lại khôn khéo có thể làm chút, thấy nàng trương này miệng, nào còn có không đáp ứng lý, liền vội vàng cười đáp ứng rồi. Chờ đến Tô cư phủ trở về, còn không có vào cửa liền thấy nhà mình trong tiểu viện khói bếp lượn lờ, một gõ mở cửa, không đợi kia mở cửa người nhà nói chuyện, hắn đã nghe tới rồi tiểu viện một bên trong phòng bếp truyền ra tới từng trận mùi thịt. Đây là nhà hắn hương vị. Hắn nương tử làm chuyên môn truyền ra tới mùi hương. Cô ra, ngài trở về, mau tiến vào bãi, trong nhà cô mãi mãi cùng cô ra sớm đến, người một nhà liền ở bên trong liền chờ ngài nột. Tới mở cửa người nhà lão cam nhìn đến là hắn đã trở lại, ngày thường ít khi nói cười lão nhân này xương đều liệt khai miệng, có một cái cười bộ dáng. Đệ 216 chương. Hảo. Tô cư phủ vào cửa, này xương dưới bầu trời nổi lên tuyết, cửa sổ trên giấy lộ ra trong phòng màu vàng quang. Có hạ nhân kéo ra chủ xương phòng môn nhô đầu ra, liếc hắn một cái quay đầu liền trong chiều kêu, đại công tử trở về lâu. Nghe trong phòng cười nói thanh, Tô cư phủ bước nhanh tiến lên, liền thấy thê tử đi tới cửa vẻ mặt ý cười ngâm ngâm, đại công tử, đã về rồi. Bọn họ tới. Tô cư phủ cười hỏi. Tới, mau vào đi, ta đi phòng bếp đem đồ ăn bưng lên. Tô cư phủ đứng ở hành lang hạ, cười mắt đưa thê tử đi, chờ đến vào cửa, liền thấy bên trong tiểu nương tử đã là đứng lên. Chiều hắn vui mừng mà kêu một tiếng, ca ca. Tô cư phủ cái mũi đau xót, chiều nàng kêu một tiếng, muội muội. Rời nhà mười dư tái, hiện giờ tính ra, hắn có mười mấy năm không có cùng người nhà cùng đón giao thừa đại xuân tới. Này đốn năm cũ cơm tối, Tô Trạch tan đến vô cùng náo nhiệt, thiện tất Khổng Thị bưng tới tiêu thực lúa mạch trà, làm cứu lang hai uống trà nói chuyện. Tô Huyền Nương ôm tiểu chất đang nghe hắn nói chuyện, thấy tẩu tử mang theo nha hoàn buông khay trà lại muốn ra cửa, liền hỏi, tẩu tẩu đi đâu? Ta đi phòng bếp. Ngươi lại giúp ta mang một chút Nhân Bằng. Tẩu tẩu, làm nha hoàn các nàng đi vội bãi. Không vội, ngươi cùng ca ca ngươi trò chuyện, ta đi an bài hạ ngày mai sự. Tô Huyền Nương dục muốn lại khuyên bảo, lại thấy Thường Bá phản chiều nàng nhẹ lay động phía dưới, Tô Huyền Nương liền dừng lại lời nói, chiều tẩu tử gật đầu, nhìn nàng ra cửa đi. Môn một quan, nàng vừa quay đầu lại, chỉ nghe nàng huynh trưởng bất mãn mà cùng Thường Bá phản nói, nàng là đương gia phu nhân, ngươi không thể chuyện gì đều từ nàng. Thường Bá Phàn lấy hồ cấp cứu huynh thêm trà, hơi hơi mỉm cười, trong nhà tình huống có điểm cùng nhà người khác không giống nhau, các gia có các gia quy củ, mỗi nhà hành sự đều không giống nhau, nhà của chúng ta đều có nhà của chúng ta quy củ, huynh trưởng không cần lo lắng. Ta không lo lắng, ta chờ nàng quản gia bại xong, ta không lo lắng. Tô cư phủ tức giận nói, làm sao lại nói đến nàng trên đầu tới. Tô Huyền Nương không rõ nguyên do, ôm cháu trai chiều Thường Bá Phàn nhìn lại. Thường Bá Phàn đôi mắt dư quang nhìn đến. Chiều nàng cười chớp hạ mắt, trong miệng hồi cứu huynh nói, không nói đến cái này, này đó đều là việc nhà việc nhỏ, ngại không đến cái gì căn bản, chính là không biết cứu huynh trong nha môn sự như thế nào. Ta cùng Nguyễn Nương đều thực lo lắng huynh trưởng cái này. Nói đến chính sự, Tô cư phủ thần sắc chợt tắt, nhìn lúc này chính nghiêng đầu nghe tiểu nhi nói chuyện muội muội liếc mắt một cái, quay đầu lại phong thấp thanh âm nói, ta trong nha môn sự, ngươi thiếu hỏi thăm, không phải ngươi hiện tại có thể biết được, bất quá ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi rốt cuộc là như thế nào đắc tội Ngũ Thái úy? Thường Bá Phàn sửng sốt, về sau nhẹ giọng nói, nói vậy huynh trưởng đã sớm biết, chúng ta Phần Châu Chi Châu đại nhân sau lưng chạm chính là này cây đại thụ. Ta đương nhiên biết, ta chỉ nghĩ hỏi, ngươi rốt cuộc là nơi nào đắc tội hắn, làm hắn cập hắn môn hạ đuổi theo ngươi chết cắn không bỏ. Thường Bá Phàn dương mắt nhìn thẳng hắn, trong miệng nhẹ ngữ, huynh trưởng sao không hỏi ta Lâm Tô Hầm Muối vì sao họ Thường không họ Ngũ? Còn có thể vì cái gì? Còn có một chuyện Thường Bá Phàn thấy Tô Cư Phủ mặt đột nhiên một chút kéo xuống dưới, rất là khó coi, hắn liếc mắt một cái ngay sau đó rũ xuống mí mắt nói, việc này ta phía trước cùng nhạc phụ đại nhân cũng chưa ta thông báo quá, hiện tại tới rồi kinh thành, khủng huynh trưởng khó xử, ta tưởng cùng huynh trưởng đem chân tướng báo cáo. Chuyện gì? Vừa nghe phụ thân hắn đều không hiểu được, Tô Cư Phủ khoảnh khắc như lâm đại địch. Thường Bá Phàn hướng phía trước túi người, cách hắn gần bất quá nửa thước sau dừng lại, nói nhỏ, ngũ gia tổ tiên cùng nhà ta tổ tiên kẻ thù truyền kiếp, năm đó David đế kiến vệ quốc, phong hầu khi chỉ có 36 tịch vương hầu vị, theo ta tổ tiên ở hắn lưu lại kia bổn bản chép tay ghi lại, lúc ấy có ngũ họ nhân vi hắn huynh đệ, cùng nhau trợ David đế đăng cơ, David đế nghiệp lớn một thành, nhà ta tổ tông phong muối bá chi vị, được toàn bộ lâm tô mỏ muối, mà lúc ấy tổ tiên ngũ huynh đệ tắc lưu tại. Trong kinh, rốt cuộc cùng nhà ta tổ tông đã không có lui tới, làm như bởi vì việc này nổi lên sâu xa. Tổ tiên cho hắn vị kia ngũ huynh đệ đi tin rốt cuộc chưa đến hồi âm, như vậy chặt đứt lui tới, cứ thế sau lại nhà ta đều không có người biết tổ tiên từng còn cùng một vị ngũ thị huynh đệ muốn hảo quá. Nếu không phải tới kinh phía trước trong nhà ra quá sự, ta đem trong nhà thư nhà phiên cái biến, phiên tới rồi tổ tiên này buồn bản chép tay, ta cũng không hiểu ngũ đại úy vì sao cô đơn làm khó dễ ta lâm tô thường ra, việc này nhân ta biết đến quá muộn, không chịu xác định tổ tiên vị kia ngũ huynh đệ ngũ thái úy tổ tiên. Lúc này mới chưa đem suy đoán báo cho nhạc phụ đại nhân. Hiện tại ngươi liền dám xác định. Tự Bá Phàn vào kinh, phái thuộc hạ thân tín kinh nhiều mặt hỏi thăm, Bá Phàn dám nói, đúng là. Thường Bá Phàn rũ mắt, nhìn cứu huynh vai sau một phương địa phương, nói, Bá Phàn cũng muốn chết cái minh bạch. Tô Cư Phủ đảo hít hà một hơi, vội vàng chiều muội muội bên kia nhìn lại, nhìn đến muội muội trên mặt mang theo ngâm ngâm cười nhạt, chuyên tâm đến trí nghe nhân bằng cùng nàng nói tiểu lời nói, không có chú ý bọn họ bên này nói chuyện. Hắn lúc này mới đem tâm bông. Này trong bất chi bất giác, hắn lông mày hợp lại một đạo ngọn núi, cau mày cùng Thường Bá Phàn nói, ta chỉ cho là tham, không tưởng. Không nghĩ tới, còn có cái này nội tình. Có hay không, nghĩ đến ngũ thái úy đối lâm tô này phiến mỏ muối chắc là nhất định phải được. Thường Bá Phàn cười cười nói, ngươi còn cười được. Tô Cư Phủ đau đầu không thôi, nhà ngươi sớm không phải năm đó cái kia còn có tước vị bảo mệnh thường ra. Thường Bá Phàn liễm đi cười, đờ đẫn gật gật đầu, Bá Phàn minh bạch. Vậy ngươi còn cười, Tô Cư Phủ đang muốn nói hắn, lại thấy Thường Bá Phàn phục lại ngẩng đầu lên, biểu tình lạnh băng, đôi mắt sắc bén mà nhìn về phía hắn. Tuy nói Bá Phàn thừa không được tổ tiên vinh quang, nhưng Bá Phàn cũng không phải kia chờ dễ dàng bó tay chịu trói người, còn thỉnh huynh trưởng yên tâm, Bá Phàn định có thể bảo vệ thường gia, bảo vệ Bá Phàn chính mình thê nhi. Ngươi lấy cái gì hộ? Hào khí căn vân, Tô Cư Phủ lại là cười lạnh không thôi, bằng ngươi này há mồm. Ta cùng đương gia cùng nhau hộ. Này xương Tô Huyền Nương thanh âm vang lên. Tô Cư Phủ bay nhanh quay đầu đi, nguyên lai không biết khi nào muội muội đã muốn chạy tới bọn họ trước bàn, lúc này đang đứng ở Thường Bá Phản cùng hắn trung gian. Ca ca, ta cùng Thường Bá Phản cùng nhau che chở con của chúng ta. Sợ huynh trưởng không nghe minh bạch, Tô Huyền Nương lại nói một lần. Ngươi cùng nàng cũng nói. Chưa thành tưởng, nàng huynh trưởng không cùng nàng nói chuyện, ngược lại lại cấp lại giận xoay người Thường Bá Phản chất vấn Thường Bá Phản nói. Thường Bá Phản sửng sốt một chút, chiều cứu huynh diêu hạ đầu. Đang muốn nói chuyện, lại nghe nhà hắn Uyển Nương nhẹ nhàng nói, ca ca, ta cái gì đều biết đâu, nhưng ta tưởng cùng Thường Bá Phàn ở bên nhau. Lúc này đây, nàng tưởng cùng Thường Bá Phàn cùng hộ hảo bọn họ hài tử, tất nàng chính mình làm mẹ người làm người phụ kia phân trách có thể. Ngươi biết cái gì? Tô Cư Phủ không đem nàng lời nói đặt ở trong thai, xoay người liền phải giận mắng Thường Bá Phàn, lại nghe muội muội lúc này lại nói, ta biết lục đại quý sự, ta còn biết là hắn áp Thường ra bạc không cho Thường Bá Phàn, mỗi năm đều phải. Bạc mỗi năm đều không cho, hắn tưởng áp suy sụp Thường gia, muốn cho Thường gia ngã xuống, Thường Bá Phàn một hệ dòng chính chết ở chính mình thân nhân trong tay, chết không nhắm mắt, chết không toàn thây. Chỉ là thượng thế cụ thể chết không nhắm mắt chính là nàng cùng cha mẹ nàng, chết không toàn thây chính là bọn họ hài tử, mà này với Thường Bá Phàn tới nói, đã là cửa nát nhà tan. Ngươi nói cái gì? Nàng đầy miệng chết tự, Tô Cư Phủ bạo nộ đứng dậy, chụp bàn chiều nàng cả giận nói, ngươi một cái nữ tác nhân ra. Quản này đó bên ngoài sự làm chi? Thường Bá Phàn không quy củ, chẳng lẽ cha mẹ không dạy qua người quy củ? Ngươi hảo hảo một nhà chủ mẫu lấy không dạy nổi nội vụ nặng nhẹ, là cái đồ vật liền ra bên ngoài dọn. Này hảo, Thường Bá Phàn không giáo ngươi, ta dạy cho ngươi, ta nói cho ngươi, ngươi chỉ lo đương hảo nhà của ngươi, quản tốt ngươi thứ ngoại, này bên ngoài sự tình ngươi một mực mặc kệ hỏi. Còn có ngươi Tô Cư Phủ chuyển hướng Thường Bá Phàn, càng là giận không thể ác, ta thật là xem trọng ngươi, ngươi là cái toé miệng đàn bà sao? Chuyện gì đều phải cùng nàng nói, một đại nam nhân, lấy không rõ sự tình nặng nhẹ, liền ngươi như vậy còn có thể bảo vệ thê nhi. ta xem ngươi bảo vệ chính ngươi đều khó. Tô Cư Phủ một trận tà hỏa thượng thân, nói đến cùng, hắn hận cực kỳ Thường Bá Phản trọc lớn như vậy cái phiền thoái, nhất hận chính là người này hiện tại là hắn Tô Cư Phủ muội phu, tưởng tượng người này nếu là thật bị lộng chết, hắn muội muội hoài thân mình thành quả phụ, Tô Cư Phủ trước mắt quả thực chính là một mảnh hắc, nhìn không tới chút nào ánh sáng. Hắn bản thân đã là một thân lạn sự quân thân, há có thừa lực hộ được muội muội một nhà. Tư cập này, Tô Cư Phủ hầu khẩu lại là một ngọn, vội vàng đỡ lấy cái bàn, lúc này mới không ngã quỵ đi xuống. Ca ca. Tô Huyền Nương chạy vội tới, ca ca. Nghe muội muội tiếng khóc, Tô Cư Phủ nhìn chăm chú cẩn thận hướng phía trước nhìn nhìn, biến thành màu đen đôi mắt lúc này mới có điểm ánh sáng. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy muội muội trên mặt đã có lưỡng đạo nước mắt, xem nàng kinh hoàng thất tích nhất phái bị dọa bộ dáng, Tô Cư Phủ trong lòng thật là khổ sở đến cực điểm, hắn nói giọng khàn khàn, xin lỗi, muội muội, ca ca hung ngươi. Ca ca. Hảo không biết khi nào Khổng Thị trở về phòng, ôn không biết khi nào cũng khóc Tô Nhân Bằng đã đi tới, trên mặt nàng treo cường cười chiều huynh muội nói, đều phải ăn Tết, các ngươi hai anh em nói chuyện hảo hảo nói, xem đem Nhân Bằng đều cấp dọa. Nhân Bằng không làm sợ. Tô Nhân Bằng hai chỉ tay nhỏ xoa đôi mắt, nước nở phủ nhận nói, ta tới. Này Xương Thường Bá Phản cũng lại đây, hắn nhẹ nhàng kéo ra Tô Huyền Nương đỡ Tô Cư Phủ tay, thấy nàng không bỏ, chiều nàng lắc đầu, cũng may nhà hắn Huyền Nương còn nghe lời hắn. Thấy hắn lại ý bảo càng buông lỏng tay ra. Hắn đỡ Tô Cư Phủ, quay đầu hỏi Khổng Thị, xin hỏi tẩu tử, trong nhà nhưng có rượu. Khổng Thị lo lắng mà nhìn nhà mình đại công tử, nghe được hắn nói mới vội vàng nhìn hắn một cái, lại quay lại Tô Cư Tăng trên người, trong miệng thất thần trả lời, có. Liền không uống rượu thực mau nàng phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng chiều cô ra cười nói, hắn đã nhiều ngày thường thường đã khuya mới trở về, ngủ không đến hai cái canh giờ liền lại đi nha môn, ngủ không đủ, đêm nay làm hắn ngủ ngon. Hắn ngày mai thì tốt rồi. Khiến cho ta cùng đại ca uống hai chung bãi, ta xem này hai ngày trong nha môn xảy ra chuyện, ta cùng đại ca hảo hảo nói một chút, chúng ta hai người ở bên nhau, mặc kệ sự tình lớn nhỏ chúng ta cậu hai cũng có thể thương lượng ra một cái đầu đôi tới, ngài nói chính là. Thường Bá Phản nói, chuyển hướng về phía hiển nhiên đã bị trọng áp ép tới bất kham gánh nặng, mượn đề tài giận chó đánh mèo lúc này mới ngay tại chỗ phát tiết cứu mình. Tô Cư Phủ không biết chính mình nào điểm thế nhưng làm Thường Bá Phản nhìn ra này những tới, hắn cuống quýt nhìn thê tử liếc mắt một cái, chiều nàng cười nói, không thể nào, hắn đánh giám, ta chính là không ngủ hảo, ngủ một giấc thì tốt rồi. Ta đi lấy rượu Khổng Thị đã đem hắn hoảng loạn cùng bài trừ tới vui lòng nhận cho vào trong mắt nước mắt thế nhưng ở nàng bất chi bất giác thời điểm rơi xuống dưới, nàng ôm nhi tử chuyển qua thân, ta đi lấy rượu, các ngươi chưa ngồi. Nàng biết hắn ở bên ngoài gian nan, nhưng không biết hắn đã gian nan đến tận đây. Đệ 217 chương. Đêm khuya tĩnh lặng, Khổng Thị ôm trong lòng ngực ngủ say nhi tử ngồi ở Tô Cư Phủ bên cạnh người, rũ mắt nghe bên cạnh người trượng phu cùng cô ra nói chuyện. Rượu vừa lên tới, Thường Bá Phản kính cứu huynh một ly, lại buồn đầu uống lên một trận, rượu quá ba tuần, Thường Bá Phản thấy có thể trang hai cân rượu bình rượu đi xuống một nửa, cứu huynh có vài phần cảm giác say, cho hắn đảo rượu liền so trước đây thiếu một nửa. Tô Cư Phủ thấy hắn đổ một nửa liền không ngã, liền gõ gõ cái bàn. Thường Bá Phản thu hồi tay, nói, người một nhà ngồi ở này, huynh trưởng trong lòng có chuyện gì liền nói bãi, chúng ta đều muốn nghe vừa nghe. Tô Cư Phủ nghiêng đầu chiều thê tử nhìn lại, hắn chỉ xem tới được nhà hắn hân nương rũ mắt thấy trong lòng ngực tiểu nhi sơn mặt, nhưng nàng mí mắt là sưng đỏ, nghĩ đến trước đây nàng ở bên ngoài đã khóc một trận. Bãi, Tô Cư Phủ thật dài mà khẽ thở dài một hơi, quay đầu lại bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, nói, hôm nay Trần Sư gia kêu ta qua đi nói hội thoại, hỏi ta có hay không đắc tội chúng ta bổn gia người. Hắn chơi trong tay chén rượu, mỉm cười, hắn nói chúng ta bổn ra bên kia người tới cùng hắn đệ lời nói, nói lần này nếu là có thể làm ta thành thật an phận điểm bổn phận làm người, bọn họ liền không trộn lẫn hợp lần này tả phủ doãn cùng đào lang trung chi gian ân oán. Bọn họ còn tưởng như thế nào? Khổng Thị này xương ngẩng đầu lên, một đôi hàm chứa nước mắt trong mắt tất cả đều là phẫn nộ, ngươi chừng nào thì trêu chọc quá hắn. Bọn họ đối với ngươi hướng chết theo đuổi không bỏ, nhưng ngày lễ ngày Tết ngươi nào một lần không có tận toàn lễ nghĩa. Bọn họ là tưởng bức chúng ta một nhà tử tuyệt sao? Khổng Thị phẫn nộ bất ham, ôm nhi tử tay run rẩy không thôi, Tô Nhân Bằng ở nàng trong lòng ngực mắt thấy liền phải tỉnh lại, Khổng Thị cuống quýt dừng nước mắt, nuốt xuống nghẹn ngào phe phẩy hắn nhẹ giọng an ủi nói, không có việc gì không có việc gì, Bằng nhi nương ở đâu, ngươi an tâm ngủ. Buồn ra ai? Tô Huyền Nương nhẹ giọng lẩm bẩm ngữ, nàng nhìn nàng huynh trưởng liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Thường Bá Phản, miệng gian lẩm bẩm ngữ nói, là vì chúng ta tới cửa bái phỏng lần đó sự sao? Ta là nàng sai sao? Nàng nhớ rõ ở hộ quốc công lão phu nhân nơi đó khi không có thực cấp bổn gia kia hai vị tiểu nương tử thể diện, nàng lúc ấy chỉ lo chính mình đi. Là bởi vì cái này sao? Tiểu nương tử trở về cáo trạng. Tô Huyền nương tức khắc tự trách không thôi, đang ở nàng muốn nói là chính mình không phải là lúc, Thường Bá Phàn đột nhiên tại hạ phương rỗi tay bắt được nàng đặt ở trên đùi cái tay kia gắt gao nắm, đồng thời trong miệng hắn tắc chiều trước mặt huynh trưởng nói, huynh trưởng hôm nay chính là tại vì thế sự phiền lòng. Ngươi biết đây là có ý tứ gì sao? Tô cư phủ xem hắn nói được nhẹ đạm, không cấm cười nhạo nói, đây là buộc ứng thiên phủ cho ta an tội danh. Nay không phải bọn họ lần đầu như vậy đối đãi huynh trưởng bãi. Nơi nào là lần đầu chính là trong lòng ngực ngủ vừa chấn an ngủ hài nhi, Khổng thị lại nói tiếp vẫn là tức giận đến phát run, nếu như không phải trong kinh còn có cha cùng trưởng chiêu ứng, đại công tử đã sớm. Khổng thị trong mắt nước mắt không ngừng đi xuống rớt, há khi thế nhưng vô ngữ cứng họng. Buồn ra khinh nhục, nhạc phụ đại nhân ở Lâm Tô cũng biết. Thường Bá Phàn ngó tẩu tử liếc mắt một cái, ngược lại liền chiều Tô cư phủ lại truy vấn lên. Tô cư phủ này xương trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu thấy Thường Bá Phàn nhất phái một hai phải chờ nghe một đáp án không thể bộ dáng, mới nói, khả năng biết, ta là chưa nói cùng trong nhà nói qua, nhưng ta phụ thân thông minh tài trí ngươi là biết đến, thả trong kinh còn có hắn cùng trường bạn tốt cùng hắn thông tín, ta tưởng chuyện của ta không thể gạt được hắn. Vậy là tốt rồi. Tô cư phủ không ngờ hắn sẽ nói như thế, liếc mắt nhìn hắn. Này xương Thường Bá Phàn nhìn bên người Huyền Nương, lại nhìn mợ giống nhau, tiếp mà chiều Tô cư phủ nói, đêm đã khuya, không khỏi làm Huyền Nương cùng tẩu tử mang theo hải tử đi trước nghỉ tạm bãi, vừa lúc Bá Phàn đêm nay muốn cùng huynh trưởng thắp nến tâm sự suốt đêm một phen. Tô cư phủ trên người có vài phần cảm giác say, làm người so ban ngày muốn cuồng tứ hai phần, nhưng Tô công tử nhạy bén lúc này vẫn chưa rút đi, vừa nghe ngôn liền biết muội phu có chuyện muốn nói với hắn, mà lời này là hai cái nội tử toàn không thể nghe. Này đây Thường Bá Phàn nói một bãi, hắn bất động thanh sắc mà thở dài một hơi, chiều Thường Bá Phàn suy sụp địa đạo một câu, cũng hảo. Hắn quay đầu, hân nương, đêm cũng thâm, ngươi mang theo muội muội cùng nhân bằng đi trước ngủ. Khổng thị ngồi ở hắn bên người gắt gao ôm trong lòng ngực hài tử, xoay đầu đi không xem hắn. Nàng không nghĩ đi. Ca ca tẩu tử rất là không nghĩ đi, Tô Huyền nương cũng không nghĩ, nhưng nàng biết xong việc Thường Bá Phàn chắc chắn cùng nàng nói minh chân tướng, sẽ không quá mức với cùng nàng tránh nặng tim nhẹ. Nhưng tẩu tử không giống nhau, Tô Huyền nương biết huynh trưởng là cái chỉ cần là đại sự liền chính mình gánh tính tình, đối cha mẹ cùng tẩu tử đều là lo liệu chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu thái độ, tẩu tử chán ghét huynh trưởng loại này tính tình, nhưng cũng đau lòng cực kỳ, này xương. Thấy tẩu tử phạm nổi lên ngoan cố tính tình, Tô Huyền nương cũng là đau lòng nàng, chịu đựng vừa bị huynh trưởng mắng to quá khiếp đảm, nhút nhát sợ sẽ nói, làm ta cùng tẩu tẩu nghe một chút bãi, chúng ta ngoan ngoãn nghe, chúng ta không nói lời nào. Tô Huyền nương chưa bao giờ bị huynh trưởng mang quá, lúc này huynh trưởng dư huy hãy còn ở không trung, dứt lời lại sợ huynh trưởng răn dạy sẽ chiều nàng đổ ập xuống đánh út lại, dứt lời nàng đã nhắm lại mắt, xúc nổi lên bả vai, chỉ chờ huynh trưởng vừa mở miệng, nàng liền đem lô thai che thượng ngoan ngoan ai phạt. Tô cư phủ nào còn mắng đến xuất khẩu, hắn không được pháp, chiều trước đề nghị Thường Bá Phàn nhìn lại. Thường Bá Phàn nhìn nhà hắn hôm nay ăn mặc kiểu kiểu mỹ mỹ tiểu nương tử đột biến tiểu đáng thương, trong lòng cũng là bất đắc dĩ kiêm buồn cười đều có chi. Hắn xem xét nàng liếc mắt một cái, liền chiều cứu huynh nhìn lại, huynh trưởng, khiến cho các nàng nghe bãi, không có việc gì. Đây là đem hắn lời nói mới rồi đương gió thoảng bên hai. Tô cư phủ chiều hắn trợn mắt giận nhìn, lại thấy muội phu thẳng tắp định eo ngồi, tính như không gợn sóng cũng không phong mà qua mà yên lặng mặt nước giống nhau. Tô cư phủ tự nhận hắn kinh nghiệm tinh đời, kiến thức không ít, nhưng nhìn giờ khắc này thường thị đương ra, hắn nhất thời lại có hắn nhìn không thấu người này sâu cạn ảo rất tới. Hắn này muội phu rốt cuộc là cái không dung người khinh thường người, Tô cư phủ đang muốn nói chuyện khoảnh khắc, hắn đôi mắt thói quen mảnh đất bên người thê tử liếc mắt một cái, vừa lúc thấy được một đạo nước mắt lướt qua nàng tái nhợt gương mặt, Tô công tử tức khắc nói cái gì đều không nghĩ nói, thô thô điểm phía dưới coi như đáp ứng rồi, quay đầu chiều thê tử Khổng Hân thấp nói một câu, ngươi chớ khóc, đôi mắt đều sưng lên, ta nhìn trong lòng khó chịu. Khổng thị vừa nghe, nước mắt so vừa rồi còn nhiều, chỉ thấy nàng thấp thấp khóc dòng nói, ngươi khó chịu cái gì? Ngươi nếu là thật có lòng, mặc chuyện gì đều gạt ta. Là vi phu không đúng, là ta không phải, hân nhi chớ khóc. Trước mặt là cùng hắn đồng cam cộng khổ vợ cả, tự gả cho hắn tới, ngày lành là chưa bao giờ quá thượng quá một ngày, vì hắn lo lắng hai hùng nhật tử lại là không ít, thấy nàng khóc đến khó chịu, Tô cư phủ trong lòng thực sự là không hảo quá, chính là hắn xưa nay thiện che giấu chính mình trong lòng ý tưởng, này xương mặt mày chi gian cũng giấu không được hắn trong lòng ảm đạm tự trách. Như mọi mọi lời nói, ta liền nghe. Không nói lời nào, các ngươi nói các ngươi. Vừa thấy hắn khó chịu, Khổng thị so với hắn càng không đành lòng hắn tự trách, thực mau đằng ra một tay tới lau nước mắt, tận lực như thường nói. Không đợi Tô Cư Phủ nhiều lời, nay Xương Thường Bá Phản đã mở miệng, nếu như là bổn ra bên kia đối huynh trưởng động thủ, ta cũng không gạt huynh trưởng nói, tự bái phòng Tô Thừa Thúc ngày ấy khởi, Bá Phản liền động điểm không nên có tâm tư, để ngừa hậu hoạn, huynh trưởng không bằng nghe ta nói tỉ mỉ nói tới. Tô Cư Phủ không cấm những mày, hướng cửa nhìn lại. Thường Bá Phản cũng nhìn nhìn môn, chiều hắn lược dương một chút đỉnh mày, Tô Cư Phủ thấy thế dục muốn đứng dậy, lại thấy thê tử đem nhi tử nhét vào hắn trong lòng ngực đã đứng dậy tới. Ta đi trước nhìn xem bà Vũ bọn họ ngủ không có. Mấy người đợi nàng một trận, chờ đến nàng trở về, Khổng Thị trở về gặp bọn họ đều không có nói chuyện, đang đợi nàng nói chuyện bộ dáng, nàng kia căng chặt gương mặt không khỏi tùng chi một ít xuống dưới, đều ngủ rồi. Chính là tường ngăn vô nhĩ, Thường Bá Phản nói chuyện thanh âm cũng nhẹ, nhẹ đến ngoài cửa sổ gào thét tiếng gió đều phủ qua hắn thanh âm, không biết huynh trưởng có hay không phái người đi tra quá bổn ra đang ở tu vườn sự. Tô Cư Phủ nhìn hắn chậm rãi lắc đầu, tự nhiên không có. Lúc này mới mấy ngày. Ta sai người đi tra xét, vừa lúc tra ra một chuyện tới. Tô Cư Phủ nhìn hắn một cái. Tô ra vườn không xa 5 dặm địa phương, năm nay 9 tháng thời điểm nổi lên một tòa thiêu gạch diêu hầm, kia thiêu gạch đất sét, vừa lúc cùng Tô ra tu vườn kia chỗ thổ chất giống nhau như lúc. Ngươi ngụ ý là, kia đất sét là tự bọn họ ra viên tử phía dưới đào ra. Tô Cư Phủ cau mày nhìn Thường Bá Phản nói, loại này là muốn chứng cứ rõ ràng, nhưng không phải do người ăn nói bừa bãi. Nơi này chính là kinh thành thiên tử dưới chân, không phải Lâm Tô kia chờ trời cao hoàng đế xa địa phương. Ta nếu là không chứng cứ rõ ràng, Bá Phản có thể cùng ngài trương cái này khẩu. Thường Bá Phản gần người, nhìn trên bàn cứu huynh uống qua kia chản thùng rượu nói, ta người lúc này đang ở dưới nền đất cấp Tô ra người đào vườn, không biết huynh trưởng, cái này khả năng trở thành trình đường chứng cung. Tô Cư Phủ á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu phương nhíu mày nói, cái này, dùng như thế nào? Hắn làm như đang hỏi Thường Bá Phản. Lại làm như lầm bầm lầu bầu. Thường Bá Phản này lấy ra chủ ý, cũng không có làm cứu huynh tiếp được nửa bộ phận chủ ý ý tứ. Hắn hiện giờ tình cảnh, không có chỗ nào mà không phải là hắn hiểm trung câu tới. So với cứu huynh này tư tiền tưởng hậu mọi việc gắng đạt tới ổn thỏa tính tính tới, thường đương ra càng am hiểu lấy động trị động, ở người khác phá hỏng hắn lộ trước bắt lấy người khác đụng vào hắn không được cái kia mệnh căn tử, mọi việc tổ tiên một bước, này phương là hắn cầu sinh chi đạo. Này đây còn ở Tô Cư Phủ suy tư như thế nào lấy việc này trị trụ bổn gian này sương khi, Thường Bá Phản chỉ nhìn bên người Huyền Nương liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc như thường, liền quay đầu lại cùng cứu huynh nói, nếu nhạc phụ đại nhân biết bọn họ là như thế nào đối ngài, nhạc phụ đại nhân mấy năm nay cũng không thiếu chịu bổn ra bên kia khinh mạn, sao không như lần này làm Tô ra bổn ra mượn giả tu viên thật tu mộ ám độ trần thương việc đại bạch khắp thiên hạ. Bọn họ bên kia có nhà mình sự, nghĩ đến liền không rảnh quản huynh trưởng ngài sự. Huynh trưởng ngài nói chính là, Thường Bá Phản người này vô luận cách nói năng vẫn là cử chỉ toàn hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ bất quá, hắn đi ra ngoài so với này trong kinh vô luận nhà ai vương công quý tộc tới toàn không chút nào kém cỏi. Tô Cư Phủ chính là từ trên người hắn thấy được hơi tiền khí, cũng chỉ đương hắn vì thân thế bức bách bất đắc dĩ như thế, nhưng hắn vô luận nghĩ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn này muội phu lại là như thế cản rỡ hàng người. Tô Đại Công Tử nhất thời thế nhưng nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 217 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 218 chương. Thường Bá Phản lời này thực sự đại nghịch bất đạo, nhưng ở Tô Huyền Nương nghe tới, huynh trưởng thượng thế đều có thể nhân hộ quốc công phủ ngã xuống mà mừng như điên. Này thế nghĩ đến cũng không để bụng buồn ra xảy ra chuyện. Ca ca nàng đang muốn nói chuyện khoảnh khắc, trên tay tức thì căng thẳng, Thường Bá Phản lại nhéo nàng một chút, ngừng nàng lời nói. Tô Huyền Phương chiều hắn nhìn lại, chỉ nghe hắn còn nói thêm, bất quá nếu như Tô ra xảy ra chuyện, huynh trưởng nhưng thật ra dễ dàng chịu bọn họ liên lụy. Ta là để ý này liên lụy sao? Người này nói quả thực chính là ngụy biện, Tô Cư Phủ ha hả cười nói, này nếu là làm bên ngoài người biết việc này là ta thọc đi ra ngoài. Ngươi nói này thiên hạ nơi nào có ta Tô Cư Phủ một nhà già trẻ dung thân nơi. Liên liên ngươi. Tô Cư Phủ chỉ vào hắn, ngươi cho rằng ngươi thoát được thoát. Bá Phản cho rằng Thường Bá Phản trầm giọng hồi hắn nói, đây là trước mắt tốt nhất chủ ý sấn việc này thượng tiểu, thượng chỉ là hình thức ban đầu, thọc đi ra ngoài cũng chỉ là làm Tô gia Úc còn không mang nổi mình Úc, nghĩ đến y hiện tại lao hộ quốc công gia ở trước mặt bệ hạ thể diện, tưởng đem chính mình trích đi ra ngoài cũng vẫn là có biện pháp, thả đây là thứ nhất, thứ hai. Huynh trưởng liền không nghĩ tới, việc này nếu như thật làm hộ quốc công phủ bên kia ở trước mặt bệ hạ bưng kín. Hắn ở trước mặt bệ hạ dùng này bóng dâm, ngươi cảm thấy từ nay về sau, hắn ở hoàng gia trước mặt còn dám lấy ân nhân tự cho mình là sao? Tô Cư Phủ mở to mắt. Nhưng vào lúc này, Khổng Thị trong lòng ngực Tô Nhân Bằng đúng lúc tỉnh lại, ở mẫu thân trong lòng ngực ư ư một tiếng, Tô Cư Phủ như chim sợ cảnh cong giống nhau chiều Khổng Thị trong lòng ngực nhìn lại, Khổng Thị cũng là khiếp sợ, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bưng kín tiểu nhi lỗ thai, không người đem tiểu nhi hộ ở ngực bụng trung, liên thanh an ủi nói, Nhân Bằng hảo hảo ngủ bãi, nương ở, nương ở. Khổng Thị cũng là bị này to gan lớn mật cô ra sợ tới mức không nhẹ, trong lòng nhất thời thế nhưng cũng phát lên nàng không nên một hai phải lưu lại bàng thính hối ý. Nhà ở ngay lập tức an tĩnh xuống dưới, liền liền trên bàn thiêu đốt dầu thắp tư tư rung động thanh âm toàn rõ ràng có thể nghe. Tô Nhân Bằng ở mấy vòng chằn chọc nói mê sau lại đã ngủ, Tô Cư Phủ nhìn nhi tử liếc mắt một cái, chiều Khổng Thị nói nhỏ một tiếng, hân nương, nghe lời, lãnh muội muội mang theo Nhân Bằng đi ngủ bãi. Khổng Thị ôm hài tử đứng lên, chiều Tô Huyền Nương nhìn lại, muội muội, đi rồi, cùng tẩu tử ngủ đi. Tô Huyền Nương nhìn xem Thường Bá Phản, thấy hắn chiều nàng cầm một chút đầu, liền đứng lên. Hai người ra cửa đi, chờ trở về trong phòng buông Tô Nhân Bằng, Khổng Thị lại đi ra ngoài dạo qua một vòng, hồi sau lại, cô em chồng đang ngồi ở mép giường nhìn cháu trai ngủ, Khổng Thị bồi ngồi xuống, do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là chiều cô em chồng hỏi ra trong lòng vẫn luôn bồi hồi sự, cô ra ở trong nhà cũng như vậy sao? Tô Huyền Nương mê hoặc mà nhìn nàng một cái, khó hiểu tẩu tử hỏi chính là nào? Chính là, như vậy gan lớn sao? Khổng Thị nói được thật là hàm xúc. Không dám nói cô gian này đối cùng tộc sau lưng cắm đao cử chỉ không chỉ có là ly kinh phản đạo, càng là ngày đó đại đại nghịch bất đạo. Nha Tô Huyền Nương phản ứng lại đây, nàng nhẹ nha một cái, chưa từng nghĩ nhiều liền hồi tẩu tử nói, cũng không phải, hắn làm so với hắn cùng tộc đối hắn làm muốn nhẹ nhiều. Thường ra một ít không mừng ta, hắn thứ huynh cùng hắn thê tử hận ta tận xương, hận không thể chúng ta chết, nhưng bọn họ đến bây giờ còn hảo hảo tồn tại, bọn họ hài tử chúng ta cũng hảo hảo dưỡng, ăn mặc không lo. Bổn gia người tưởng trí ca ca với bất nhân bất nghĩa, nhưng hắn ra chủ ý, kết quả là bổn gia cùng hộ quốc công phủ sẽ giữ được mệnh, nhưng chúng ta nếu là bất động, ca ca cùng Thường Bá Phản liền phải vô trở tay chi lực, đến lúc đó chúng ta hai nhà đều phải không hảo quá, cha mẹ, thân ở Lâm Tô, lại có thể hảo quá đi nơi nào. Tẩu tẩu, Thường Bá Phản không phải phi chính mình muốn tàn nhẫn, chỉ là hắn không động thủ nói, hắn liền cái gì đều giữ không nổi. Tô Huyền Nương nói liền liền chính mình đều ngẩn ra. Nhớ tới những cái đó ngày đêm không ở Thường Phủ Thường Bá Phản, hắn ở bên ngoài có phải hay không mỗi ngày đều phải làm ra bậc này gian nan quyết định, còn muốn gánh vác này đó quyết định mang đến hậu quả, hiểu lầm, cùng với bêu danh. Chỉ là hắn không chống đỡ nói, hắn liền xong rồi. Nay Xương Khổng Thị tiếp được nàng lời nói, nếu sở hữu tư địa đạo. Chính như đại công tử, nếu như không phản kháng nói, hắn chỉ có thể từng bước một bị bổn ra bên kia tiêu ma rớt, như bọn họ mong muốn chưa gượng dậy nổi, thậm chí tánh mạng khó giữ được. Dựa vào cái gì? Khổng Thị âm thầm cắn nha, ngẩng đầu cùng cô em chồng nói, ta xem hắn chủ ý rất tốt, chỉ là muội muội, lời này ngươi ngàn vạn không thể ra bên ngoài sự, việc này chúng ta muốn lặn ở trong bụng, chỉ ngươi biết ta biết, ca ca ngươi cùng phu quân của ngươi biết, ngươi nhưng nhớ kỹ. Tô Huyền Nương nhìn Kiều Mỹ tẩu tử trên mặt kia kiên định biểu tình, ngơ ngẩn gật gật đầu. Khổng Thị không cấm ôm lấy giống như đần ra nàng, trấn an mà vô vô nàng gối, an ủi nàng nói, ngươi chớ sợ, thiên sập xuống. Còn có ca ca ngươi cùng ta thế ngươi đỉnh, ngươi chỉ lo làm như cái gì cũng không biết, chính là đã xảy ra chuyện, ai hỏi ngươi ngươi đều nói không biết, cùng ngươi không quan hệ, nhưng nghe được. Ngươi yên tâm, ca ca ngươi sẽ không hại ngươi, ta cũng sẽ không hại ngươi, tẩu tử sẽ cùng ca ca ngươi giống nhau yêu thương ngươi. Tô Huyền Nương không biết vì sao tẩu tẩu đột nhiên đối nàng nói lên lời này tới, bất quá tẩu tẩu ý tứ trong lời nói nàng là minh bạch, đời trước tẩu tẩu chính là như vậy làm, này đây nàng ở tẩu tẩu trong lòng ngực ngoan ngoan gật đầu. Nói, Huyền Nương biết đến. Nàng rất là thuận theo, Khổng Thị trong lòng đau xót, thầm nghĩ nàng có cái lợi hại phu lang cũng hảo, cũng có thể đền bù này si nhi trên người một ít ngu đần. Ngay kế Tô Huyền Nương tỉnh lại, trên giường chỉ có nàng một người. Nàng vừa động, canh giữ ở cửa thông thu lập tức lại đây lấy thượng áo choàng khoác ở nàng trên vai, kéo hảo trên người nàng chăn đem nàng eo bụng gian cái hảo mới vừa rồi hướng ra phía ngoài kêu, Tam tỷ tỷ, nương tử tỉnh. Tam tỷ bưng tới thủy, Tô Huyền Nương cọ qua mặt, liền nghe bên ngoài nổi lên động tĩnh, có người kêu Thường Bá Phản cô ra thanh âm. Môn thực mau bị đẩy ra, Thường Bá Phản đi đến thực mau che môn, xoay người lại ánh mắt ôn hòa nhìn nàng nói, tỉnh, mau mặc tốt xiêm y đi, huynh tẩu đang chờ chúng ta dùng đồ ăn sáng đâu. Tô Huyền Nương xem qua càng điểm, đã là giờ thịnh, nàng chiều Thường Bá Phản vội vàng chiêu tay, chờ đến hắn một gần sẽ nhỏ giọng hỏi, ngươi nhưng không nói cho ca ca nói ta ở nhà thông thường đều là giờ thịnh khởi bãi. Huynh trưởng cùng kiếp trước có điểm biến dạng. Thoạt nhìn so cha mẹ còn hỉ quản giáo nàng, Tô Huyền Nương bị hắn hung một đốn, tuy nói là không thương tâm, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hắn. Chưa nói, ngươi tối hôm qua ngủ vãn, dậy trễ một chút cũng là đương nhiên, thả ngươi còn hoài thân mình, này một hoài thân mình, nhiều ít khó tránh khỏi có điểm thăm giác, đại tẩu là hoài quá nhân bằng, huynh trưởng nghĩ đến là hiểu này đó, ngươi chớ sợ, hắn sẽ không nói ngươi. Vừa thấy Uyển Nương đối nàng huynh trưởng rất có điểm im như ve sầu mùa đông, Thường Bá Phản không biết vì sao trong lòng nhưng thật ra có chút cao hứng, bất quá này cũng không thể làm Uyển Nương nhìn đến, hắn liền che lại cười, dường như không có việc gì nói, mau đứng lên, nếu có chuyện thật ta thế ngươi cùng huynh trưởng giải thích, đến lúc đó ngươi đứng ở ta phía sau liền có thể. Cũng là, tránh ở Thường Bá Phản phía sau có thể, Tô Uyển Nương tức khắc trong lòng liền an ổn xuống dưới, nàng ngồi ngay ngắn từ thông thu cho nàng sơ đầu. Tay bắt lấy Thường Bá Phản ống tay háo không bỏ, dặn dò hắn nói, ca ca công sự bận rộn, trong lòng bực bội, ta ở hắn thoạt nhìn có chút buồn, khó tránh khỏi sẽ đụng vào trong tay hắn, đương ra ngươi giúp ta nhìn điểm, ca ca không dám mắng ngươi. Nơi nào là không dám mắng hắn, thả vẫn là lại mắng còn thu thập, nhưng nàng như thế như vậy làm tưởng cũng rất tốt, về sau phàm đề cập đến cựu huynh trên người sự đều đẩy đến trên người hắn tới, hắn đảo không cần quá lo lắng nàng tả một cái ca ca sẽ chiếm nàng quá đa tâm thần. Thường Bá Phản tâm tư chỉ vừa động liền đem việc này gánh chịu xuống dưới, trở tay nắm lấy nàng nhu để chiều nàng gật đầu, hảo, ta thế ngươi xem, nếu là ta nhất thời phân thần không thấy trụ, đến lúc đó Huyền Nương ngàn vạn nhớ rõ nhắc nhở vi phu một tiếng. Ta sẽ nói Tô Huyền Nương nghe vậy thư dài quá một ngụm, nhìn phía trước lẩm bẩm, ca ca cùng trước kia có điểm không quá giống nhau. Không giống đời trước giống nhau, cùng nàng nói cái gì đều là ăn nói nhỏ nhẹ, sợ bị thương nàng giống nhau. Trở lại một đời, cũng bất tận là cái gì đều là tốt. Nghe nàng lời nói, Thường Bá Phản đầu tiên là ngẩn ra, về sau không biết nên khóc hay cười mà lắc lắc đầu. Nhà hắn Uyển Nương, còn đương chính mình là cái kia sẽ bị huynh trưởng có nơi nơi đi chơi tiểu nương từ đâu. Nay dùng quá đồ ăn sáng, Tô Uyển Nương vô cùng cao hứng mà đi theo Thường Bá Phản đi trở về, trước khi đi còn chiều Tô Cư Phủ nói, ca ca, chờ ngươi cùng tẩu tẩu vội xong, ngươi nhớ rõ mang theo tẩu tẩu cùng nhân bằng lại đây xem ta, các ngươi còn không có cùng nhau thượng quá ra tới xem ta. Đều lúc này, nàng này còn nhớ thương bọn họ không chính thức tới cửa xem chuyện của nàng, Tô Cư Phủ chỉ cảm thấy chính mình đau đầu, chiều Thường Bá Phản phất tay, mau mang theo nàng trở về. Chờ bọn họ đi rồi, môn một quan, Tô Cư Phủ cùng Khổng Thị Tiến Dương phòng liền nói, mấy ngày nay nếu không thái bình, ngươi ở trong nhà tận lực thiếu đi ra ngoài, bên ngoài người tới cũng không cần thấy. Khổng Thị vừa nghe liền biết hắn đã cầm chủ ý, nghe vậy liền gật đầu, hỏi, kia muội muội bên kia đâu? Cần phải ta nhìn điểm? Không cần. Thường Bá Phản sẽ thủ nàng Tô Cư Phủ nói liền lắc đầu, nói là hắn đầu một cái hài tử, hắn không yên tâm, muốn đích thân thủ, hắn là sẽ không động. Động chính là hắn thuộc hạ người, hân nhi việc này ngươi nhớ rõ chớ nên lộ ra khẩu phong, coi như chưa từng nghe qua việc này. Tô Cư Phủ ở nàng bên thai nói, không hân chừng hắn một cái, thủ khẩu phong sự, ta chỉ so Tô Đại Công Tử Cường. Sắc cũng là, nhà này sự đều là nàng thủ, nhà này hạ nhân suy nghĩ cái gì, nàng đều biết hiểu mà hắn nhưng không nhất định biết. Tô Cư Phủ thụ giáo gật đầu, ngay sau đó hắn biểu tình một ngưng, túi đầu cùng thê tử nói tiếp, liền hai ngày này, này năm không hảo quá, đến lúc đó hồi ngươi nhà mẹ đẻ ngươi khả năng muốn chịu chút nhàn ngôn vài ngữ, đến lúc đó sẽ vì khó ngươi. Không hân nhớ tới mấy năm nay nàng gả cho Tô Cư Phủ về nhà mẹ đẻ sở chịu chế nhạo. Tỷ tỷ muội muội giữa cẩn thận tính ra nàng gả không tính kém, phu quân một biểu nhân tài không nói, lớn nhỏ cũng là cái quan, chính là trong nhà thực sự không có gì nội tình. Sở lãnh bổng lộc cũng khó khăn lắm chỉ cung đến khởi một nhà lớn nhỏ ăn uống, nhiều dưỡng hai người đều lao lực, so với đại nhà chồng ở đại trạch đại viện, phía dưới nô bộc thành đàn, ra cửa tiền hô hậu ủng bọn tỉ muội, nàng là nhìn keo kiệt không ít. Nhưng Khổng Hân lại chưa từng cực kỳ hâm mộ quá các nàng. Nàng nhà này là nàng đương ra làm chủ, phía dưới tuy chỉ có mấy cái hạ nhân, trong nhà còn có rất nhiều việc vặt chờ nàng tự mình làm lấy, nhưng này không coi là cái gì. Đây là nàng cùng đại công tử một đạo khổ tâm kinh doanh ra tới nhật tử, này trong phòng mỗi một góc bao gồm đại công tử đều là thuộc về nàng. Nàng trên đỉnh đầu không có người khiển trách nàng, cũng không cần xem người sắc mặt hao hết tâm tư lấy lòng nhân tài có thể thảo đến nhất thời ân sủng, thả ngày ngày lục đục với nhau dùng hết tâm tư chỉ vì đem trượng phu từ nàng người hoa liếu váy hạ kéo trở về, quang vì này những, Khổng Hân thả rằng chính mình nhiều làm chút việc may vá, cũng không muốn đem thời gian cùng về sau toàn treo ở một người nhất thời vui mừng thượng. Tính cái gì khó xử, ta sẽ không năn kham. Khổng Thị phục hồi tinh thần lại, chiều Tô Cư Phủ nhìn lại mặt mày mang theo nhợt nhạt ý cười, các nàng nhật tử, quanh năm suốt tháng cũng là có thể tìm ta tương đối vài cái, tốt các nàng cũng không dám tìm. Ta đảo sẽ không bị khuất, đến lúc đó sắp đi thời điểm, ngươi tự mình tới mẫu thân kia tiếp ta, đến lúc đó có đại công tử vì ta xuất đầu, Hân nương tưởng nhiều dương mi thổ khí liền có bao nhiêu dương mi thổ khí. Tô cư phủ vội vàng chiều nàng cung eo chắp tay, cư phủ cần nghe nương tử phân phó, thỉnh nương tử đến lúc đó cứ việc phân phó chính là. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 218 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 219 chương. Vệ quốc kinh thành mỗi phùng tới gần ăn Tết mấy ngày nay tất mặt trời lên cao, này năm cũng không ngoại lệ, tháng chạp 28 ly ăn Tết chỉ có một ngày ngày này, sáng sớm ánh vàng rực rỡ thái dương liền từ thiên bên kia dâng lên, kim quang đại trán, chiếu khắp đại địa, đem kinh thành mỗi cái ra tới nhân thân thượng chiếu đến ấm áp. Kinh thành sáng sớm liền ra tới không ít người, các ba cánh trên mặt hỉ khí rưng rưng, tới rồi buổi sáng, trên đường đã tràn đầy người, đám người rộn ràng nhốn nháo, kề vai sát cánh, mỗi người toàn hoan thiên hỉ địa, mặt mày hớn hở. Triều đình năm cũ ngày đó đã hưu triều, Thuận An đế sáng sớm không có việc gì, trong vườn đánh tranh quyền, trở về dùng sớm một chút tiểu thiện, chính nắm sổ con đang xem là lúc, bên ngoài đại nội đại tổng quản Ngô Anh mặt mày hớn hở dẫm lên bước chân chạy chậm tiến vào, bệ hạ, gửi thư, đô úy phủ người tới báo, hôm nay bên ngoài cùng năm rồi giống nhau, trên đường cái vô cùng náo nhiệt tràn đầy người, này ra tới bảy hàng hóa thương nhóm nha, ra tới không bao lâu sạp một chút liền không. Hắn sinh động như thật, nghiễm nhiên hắn tự mình thấy quá giống nhau, Thuận An đế buông sổ con cười nói, người đi rồi. Không đi Ngô Anh dương lên đầu, miệng hướng ra ngoài nào nào, nô tỳ làm hắn ở bên ngoài chờ đâu, ngài xem muốn hay không truyền hắn tiến vào cùng ngài nói vài câu. Này nói vài câu cũng hảo, bệ hạ nghe xong càng vui mừng. Têu hắn tiến vào bãi, với lúc chấm cũng muốn hỏi hắn vài câu. Hôm nay tới chính là ai? Là Lỗ trưởng thắng Lỗ phó đô úy Ngô Anh nói kỳ quái mà ai một tiếng, Trương đại đô úy hôm nay như thế nào không có tới? Năm rồi tới trong cung báo tin không phải hắn sao? Kinh phụ đô úy phủ nãi bệ hạ một tay sở kiến, là lãnh binh thế bệ hạ hộ vệ kinh đô và vùng lân cận chi sở tại, trong kinh mỗi năm ăn Tết cảnh tượng náo nhiệt là một năm mới một lần thịnh cảnh, là bệ hạ nhất thích nghe, Ngô Anh kỳ quái này báo tin như thế nào không phải Trương đại đô úy, ngược lại là đem phó thủ phái tới. Trương tể a, chấm kêu hắn giúp chấm tra sự đi, buổi chiều khả năng liền tới rồi, đến lúc đó hắn tới ngươi cũng không cần thông báo, kêu hắn tiến vào chính là. Thuận An đế chiều hắn phất tay, làm hắn đi kêu Lỗ trưởng thắng tiến vào. Lỗ trưởng thắng tiến vào vừa quỳ xuống thỉnh an, Thuận An đế khiến cho hắn nổi lên, lên bãi, ngồi, cùng chấm nói nói này bên ngoài hiện tại bộ dáng, chấm nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Tạ bệ hạ. Lỗ trưởng thắng tạ ơn lên, mới vừa qua tuổi 40 phiêu kỵ đại tướng quân. Kinh phụ phó đô úy cởi hồi Thuận An đế nói, hồi bệ hạ, hôm nay so năm rồi còn muốn náo nhiệt hai phân. Có lẽ là thủ đô mỗi phùng ăn Tết điểm lành bị truyền khắp trời Nam đất Bắc, bốn phương tám hướng, năm nay tới trong kinh thương nhân muốn so năm rồi muốn nhiều ít nhất hai thành đi, khối này thể nhiều ít số lượng thuộc hạ còn không biết tình, cũng chỉ là thuộc hạ nhìn ra, ngày sau chờ bảo sư ra mang theo người tính toán ra tới, ngài liền biết này nhiều ra tới nhân số sợ là muốn so thuộc hạ phỏng chừng còn muốn nhiều. Đô úy đại nhân, ngài thỉnh. Ngô Anh cung eo chuyển đến ghế, nhìn Lỗ trưởng thắng ngồi xuống, xoay người chiều Thuận An đế cung kính cười nói, bệ hạ ngài nghe một chút, so năm rồi còn muốn náo nhiệt. Thuận An đế gật đầu một cái, tiếp hỏi, cùng chấm nói nói, năm nay bán đến nhất hỏa chính là pháo đốt vẫn là kia câu đối xuân. Hồi bệ hạ, hai dạng đều hỏa. Này ăn bán cũng nhiều bãi. Hồi bệ hạ, nhiều. Hoàng đế bệ hạ này bình dân nói làm Lỗ trưởng thắng buồn cười, không cấm cười trả lời, kia tạc hành thai quấn, bánh củ cải, tiểu bánh quay trèo. Hương đến nha, thuộc hạ chạm như vậy trong chốc lát đều đói đến hoảng, còn cứ gọi phía dưới tiểu nhân cấp thuộc hạ mua điểm giải hiểu biết này trong miệng thèm. Nhưng cho bệ hạ mang theo. Nô Anh cười hỏi. Ai nha Lỗ trưởng thắng bất ngờ, triều Thuận An đế ôm quyền thỉnh tội, còn thỉnh bệ hạ thứ tội, kia một bao đều kêu thuộc hạ một người cấp độc chiếm, chưa cho ngài mang tiến vào một chút. Đây cũng là đại tổng quản mang theo cái hư đầu, mang theo phía dưới người trêu ghẹo hắn, Thuận An đế cười lắc đầu, cũng không thấy quái, cười nói khác. Thuận An đế chăm lo việc nước, thừa tiên đế di mệnh, thề muốn đem vệ quốc trị thành một cái bá tánh đều có thể thực no y ấm quốc gia, chỉ là nhiều năm chấp chính xuống dưới, hắn muốn quốc gia ở hắn thay đổi một đám lại một đám quan viên hạ vẫn là không thấy có quá nhiều khởi sắc, cũng liền thủ đô kinh thành ở hắn bày mưu đặt kế hạ, chậm rãi có hắn muốn bộ dáng. Hắn mấy năm nay thích nhất nghe, đơn giản chính là kinh thành bá tánh so năm trước quá đến hảo, trong kinh năm nay muốn so năm trước náo nhiệt nhiều, bá tánh trên tay dẫn theo trở về đồ vật cũng so năm trước nhiều. Ai, thuộc hạ này liền nói. Lỗ trưởng thắng đã hoạch người lãnh đạo trực tiếp mặt thụ cơ yếu, tự biết bệ hạ muốn hỏi chính là cái gì, muốn nghe chính là cái gì, Toại Thuận An đế một phát lời nói, hắn liền một cọc tiếp một cọc nói, này không chỉ có bán ăn tiểu sạp so năm rồi nhiều, này thức ăn còn có chút mới mẻ ngoạn ý, năm rồi thuộc hạ cùng đại tướng quân đi ra ngoài tuần tra, chỉ thấy quá đường làm hồ lô, năm nay cư nhiên có kia trên tay lợi hại bán nổi lên dùng lúa mạch nướng ra tới đường họa tiểu nhân, một đám lớn, lên cùng thật sự giống nhau, cùng đào hoa hoa dường như. Nô anh nghe, tiến đến Thuận An đế trước mặt nhỏ giọng nói, nô tỳ đợi chút liền kêu người mua vào tới nhìn một cái, nhìn đến đế là cái dạng gì đường tiểu nhân, làm lỗ đại nhân riêng cùng ngài nói như vậy một đại thông. Hắn nói còn có chút khinh thường, Thuận An đế trên mặt mang theo mỉm cười xem xét hắn liếc mắt một cái, nghe lỗ trưởng thắng nói tiếp, đây là ăn, còn có năm nay trong kinh thành bán hàng thực phẩm miền Nam so năm rồi muốn nhiều gần gấp đôi, Nam thị phường bên kia, đặc biệt là phần châu hẻm lầm tô phố cái kia trên đường, tới cái đại thương nhân. Nói là tới gần năm cũ mấy ngày nay còn đưa vào mấy thuyền hóa tiến vào, thật nhiều hải vật còn có kia xuyên mang đều là lấy trước trong kinh chưa từng. Có hình thức, nhất mới lạ chính là, nhà này bán còn tiện nghi, một cây tơ lụa làm hoa mang, mặt trên thêu tất cả đều là ngũ quang thập sắc hoa, giống nhau chỉ bán tam văn tiền, tốt chỉ bán năm văn tiền, cái này thuộc hạ có cấp trong nhà tiểu nương tử mua mấy cây, ngài xem. Lỗ trưởng thắng nói từ trong tay áo lấy ra một tiểu bó bị tiểu tơ hồng trói lại lụa mang. Phóng tới đôi tay phụng lại đây Ngô Anh trong tay. Cuối cùng có vật thật, Ngô Anh hớn hở mà phụng đến Thuận An Đế trước mặt, nói, nô tỳ mở ra tới cấp ngài xem. Thuận An Đế gật đầu, Ngô Anh mở ra, vốt kia rèn tử sắc thật là lụa, mượt mà thật sự, thả kia mặt trên sắc thật dùng tươi đẹp thêu tuyến thêu ra tới hoa, này hoa mang, đừng nói là 3 năm văn tiền, chẳng sợ nói là 10 văn 20 văn, Ngô Anh cũng là tin. Hắn đem hoa mang phóng tới tiểu thái giám trong tay. Lấy ra một cây Thuận An Đế thích nhan sắc tới đưa đến Thuận An Đế trên tay, quay đầu lại không cấm hỏi kia lỗ phó đô úy, thật đúng là chỉ cần 5 văn tiền. Lỗ trưởng thắng thấy hắn phụng cho bệ hạ xem chính là hắn dùng tam văn tiền mua tới bạch mẫu đơn hoa mang, cười nói, hồi anh công công, ta nghe kia trưởng quay nói, này màu sắc và hoa văn trọng, dùng theo tuyến sắc nhiều liền phải quý một chút, liền phải 5 văn tiền, giống kia màu trắng a màu đen á dùng nhiều tố sắc, liền tam văn tiền. Nô anh cũng là phát giác, hắn chọn căn tam văn tiền cho bệ hạ. Nghe vậy không cấm mỉm cười, quay đầu chiều Thuận An Đế cười nói, bệ hạ à, ngài xem, nô tỳ tả chọn hữu tuyển, cho ngài chọn căn tam văn tiền. Thuận An Đế vướt mượt mà lùa mang, gật đầu nói, không xấu. Vật nhỏ này cũng là tinh xảo, thoạt nhìn cũng là hàng ngon giá rẻ, hắn thuận hạ dây lưng, ngẩng đầu hỏi lỗ trường thắng, thứ này bán nhiều sao? Nhiều. Hồi bệ hạ, ta kém thuộc hạ kia cơ linh tiểu tướng tìm trưởng quầy hỏi thăm, ta tả hữu cũng tìm người đi xác minh qua. Nghe nói này rèn tử là nhà này trưởng quầy chủ nhân tháng chạp thượng trung tuần chi gian tới kinh thành mới mang lại đây, mang theo có nghe nói gần 2.000 căn, nói là 7-8 cái nhật tử liền toàn bộ bán xong rồi, này bán đều là nhóm thứ hai, nói là bọn họ theo sát chủ nhân vào kinh ngay sau đó đến trên thuyền nhóm thứ hai hóa, này phê nói là có 5.000 căn tới. Thủ hạ đi mua thời điểm, kia cửa hàng tiểu nhị nói bọn họ cửa hàng thừa không đến mấy trăm căn, nhiều lắm hôm nay liền phải bán xong rồi. Lỗ trưởng thắng biết được Thuận An Đế thích nghe này những, rất là tường tận mà trả lời. Này 3 năm văn tiền, này chủ nhân có thể tránh đến tiền sao? Thuận An Đế đem trên tay kia căn hoa mẫu đơn phóng tới trước mặt quỷ tiểu thái giám trên tay, cầm lấy một khắc căn nói là muốn 5 văn tiền nhan sắc tươi đẹp hoa mang. Có thể tránh một chút bãi. Bị hắn hỏi chuyện Ngô Anh cũng không dám khẳng định, suy nghĩ một chút nói, nửa văn một văn tóm lại sẽ tránh một chút, này thiên hạ nào có làm thâm hụt tiền mua bán thương nhân. Cũng liền một cái tránh đến nhiều một chút tránh đến thiếu một chút sự. Đại công công nói được đúng là lỗ trưởng thắng này xương trả lời, nhà này kêu thường thị tiểu vàng bạc phô không ngừng bán hoa mang trang sức, hắn cách vách còn có cái bán nam bắc tạp hóa, còn có một cái bán bố cửa hàng này tam gia đều là cùng cái chủ nhân, nhà này tiểu nhị cũng là cực sẽ làm buôn bán, thường thường tại đây ra mua đồ vật người sẽ đưa tới một nhà khác đi, thuộc hạ cũng đi theo bọn họ tiểu nhị khác hai nhà đều đi dạo qua một vòng, còn tại đây ra bố cửa hàng xả vài thước. Không quý bố, ở tiệm tạp hóa mua chút trong kinh khó gặp hải vật, nhà bọn họ còn có một ít có hai cái ngón tay khoan tôm biển, nói là đầu tiên là dùng nước biển nâng đến trên thuyền vận lại đây, này tồn tại bọn họ bán muốn quý một ít, này nếu là đã chết lấy ướp lạnh liền phải tiện nghi một chút, thuộc hạ mẫu thân thích ăn này tôm, mỗi năm tôm sông vừa ra người nhà đều là nhìn chằm chằm đi mua, ta nhìn cái này đầu lớn thật hiếm lạ, còn cứ gọi người mua một ít trở về cấp lao thái thái đi nếm. Thử này trong biển ra tới cái đại tôm. Cũng chưa cho bệ hạ mang một chút tiến cung bãi. Nô Anh cười hỏi. Lỗ trưởng thắng vẻ mặt hổ thẹn, túi đầu chắp tay thi lễ nói, không dối gạt đại công công nói, thủ hạ đi thời điểm đem cuối cùng mười mấy đôi cấp mua, mua liền sai người hướng trong nhà đưa đi. Ngươi a ngươi, thật đúng là đại hiếu tử. Nhưng bọn họ bệ hạ nhất thích cũng là đại hiếu tử, này đây Ngô Anh này chỉ trích cũng chỉ là trêu đùa, cũng không có thật trách cứ Lỗ Trường Thắng y tứ. Nay chủ nhân nhưng thật ra sẽ làm buôn bán, là làm cái gì sinh ý. Lâm Tô Phố Thuận An đế này xương đã mở miệng, chỉ thấy hắn trầm ngầm suy tư một chút, không nhớ tới năm rồi nghe qua này Lâm Tô Phố người này tới, liền nói, này Lâm Tô Phố trước kia không phải cũng là bán tiểu vàng bạc, khai bố phô nhiều sao. Khi nào tới như vậy cái sẽ làm buôn bán. Thuận An đế đối hắn hoàng thành ngoại thủ đô mỗi con phố toàn rõ như lòng bàn tay, năm trước hắn cũng thật không nghe nói Lâm Tô Phố có như vậy một cái liền hải sản đều có thể vận lại đây bán người làm ăn. Hồi bệ hạ, là đầu năm mới khai tân cửa hàng, này cửa hàng là từ trước kia ở Lâm Tô Phố khai không đi xuống nhân thủ bàn lại đây, không biết bệ hạ nhưng nhớ rõ Phần Châu Lâm Tô trong huyện kia nhất nổi danh thường họ nhân ra. Này Sương, Lỗ Trường Thắng chắp tay ôm quyền triều Thuận An đế bẩm. Thuận An đế hiểu ra, Thường thị A. Thường thị mối bá. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 219 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 220 chương. Hồi bệ hạ, chủ nhân đúng là nhà này người. Lỗ Trường Thắng hồi đến thật là cẩn thận, nghe nói vẫn là cái người trẻ tuổi, là Thường gia này một thế hệ tuổi trẻ gia chủ. Vẫn là cái người trẻ tuổi a. Nô Anh tiếp lời nói, bọn họ bệ hạ thích hiếu tử, cũng thích người trẻ tuổi, hắn quay đầu cùng Thuận An đế cười nói. Tuổi còn trẻ có thể có này năng lực, này nhưng khó lường. Thuận An đế không tỏ ý kiến gật gật đầu, nói, Thường thị ta nhớ rõ, hiện tại vẫn là bọn họ cung mối bãi. Là có chuyện như vậy. Nô Anh suy nghĩ một chút, mối bá hầu vị ở tiên đế ở khi liền không có, nhưng Lâm Tô hầm mối vẫn là cho bọn họ không thu hồi tới. Này nói đến là tiên đế ân sủng, cũng là Thường gia tổ tiên cho hắn đời sau con cháu tích cóp xuống dưới phúc phận, đổi đến bọn họ hiện tại bệ hạ trên người. Chỉ cần những cái đó thừa tổ tiên che lấp vương công quý tộc có thể thiếu điểm, bên ngoài bạo ngược, hồ vi loạn làm hoàn khố con cháu liền cũng có thể thiếu điểm, có thể thiếu cho hắn sinh chút sự chính là rất may. Nói đến, bệ hạ trong lòng là cực không mừng những cái đó vương công lúc sau nhị thế tổ, Nô Anh không biết cái này nghe tới năng lực người trẻ tuổi đã bị đoạt tước vị, hay không vẫn là xúc bệ hạ trên người kia khối nghịch lân, toại hắn trong lòng này một cẩn thận, lời nói đến ngoài miệng liền càng cẩn thận, hồi bệ hạ. Nô tỷ nhớ rõ bọn họ là còn ở cung phụng muối, này Lâm Tô ra hầm muối tuy rằng còn về bọn họ, nhưng cũng là không cho phép bọn họ tự mình buôn bán, nói đến cùng, kia vẫn là chúng. Ta quốc gia muối, cũng không phải là bọn họ một nhà tư vật, chỉ là tiên đế niệm cũ tình, còn cho bọn hắn khai thác thôi. Lỗ Trường Thắng mắt xem muối, lỗ mũi miệng tinh toàn nghe, không có đi xuống nói những cái đó hắn hỏi tham gia tới những cái đó nhiều sự, như Thường thị vẫn là cấp quốc gia cung muối, không dám tự mình buôn bán. Nhưng Thường gia bị trừ bỏ tước vị này 20-30 trong năm, hộ bộ muối chiếu thu, bạc nhưng cấp cũng không thống khoái những việc này. Kinh phụ đô úy phủ là bệ hạ thai mắt, nhưng chỉ là thai mắt mà thôi, bọn họ chỉ cung cấp bệ hạ tưởng biết được tin tức, không thể quá nhiều tham dự triều đình chính sự. Này đây nơi này sự tình, bệ hạ hỏi bọn hắn là có thể nói, không hỏi bọn họ liền phải câm miệng, để tránh trên đầu nhiều cái nhiễu loạn triều đình chính sự tội danh. Lỗ Trường Thắng cái này phiêu kỵ đại tướng quân sở dĩ có thể bị Trương Tề cái này đại đốc úy tổng quân trung điều ra nhắc tới rút thành phó đô úy, dựa vào không chỉ có là hắn thống quân trị quân năng lực, càng quan trọng là hắn so với quan văn cũng không thua kém nhìn mặt đoán ý bản lĩnh. Bệ hạ thân quân, cũng không phải là chỉ dựa vào cái dũng của thất phu là có thể đương. Ân, chấm cũng nhớ rõ bọn họ vẫn là cung phụng muối. Thuận An đế nói, chuyển hỏi Lỗ Trường Thắng, này cung phụng muối, như thế nào còn bán khởi đồ vật tới? Chấm nghe ngươi như vậy vừa nói, vẫn là trói lọi đánh bọn họ Thường gia thanh danh ra tới. Thường thị tức vị tuy nói không có, nhưng còn cung phụng triều đình muối, tổ tiên uy danh hẳn là vẫn là có một chút, liền tính Thường gia hiện tại con cháu đã về không đến vương công quý tộc hậu bối kia một quải, nhưng cùng bình thường tiểu thương vẫn là thực không giống nhau. Này đây nghe Lỗ Trường Thắng như vậy vừa nói, Thuận An đế nhưng thật ra có điểm tò mò. Thường gia này cũng coi như được với tự hạ thân phận. Này Lỗ Trường Thắng nhìn Thuận An đế, thấy bệ hạ thần sắc như thường. Nhất phái ngồi chờ nghe sự tình bộ dáng, hắn đem muốn nói ở trong lòng dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, đem hắn nghe được đủ số nói ra, hồi bệ hạ, kia thuộc hạ liền nói. Nô Anh xem hắn còn rất chỉnh trọng chuyện lạ bộ dáng, kỳ, di một tiếng sau vội không ngừng nói, Lỗ phó đô úy, ngài vẫn là chạy nhanh dứt lời, bổn công công đều làm ngài nhắc tới này lòng hiếu kỳ tới. Bẩm bệ hạ, thuộc hạ nghe nói này thường ra đã lớn không bằng trước, ta nghe được này chủ nhân 12-13 tuổi thời điểm liền đi ra ngoài cho chính mình khai cửa hàng, hắn trên đầu à, còn có cái thứ huynh, mẫu thân đâu, mất sớm. Lỗ Trường Thắng không có nói nhà này mẫu thân họ Phan sự, việc này bệ hạ nếu là muốn biết bên dưới, sớm hay muộn sẽ biết, không tới phiên hắn tới nói, nhưng Phan gia lão tướng quân với hắn có ân, việc này trừ bỏ chính hắn liền nhà hắn trung lão mẫu cũng không biết, khả năng Phan gia cũng không một người biết có chuyện này, Phan gia đã bị biếm đi nơi khổ hẳn. Lỗ Trường Thắng tự cũng không có cái kia có thể bang nhân rửa sạch oan khuất năng lực, chỉ là trước mắt có người cùng cố nhân dính thân. Vẫn là cố nhân thân cháu ngoại, Lỗ Trường Thắng liền tồn một chút tư tâm, không đem thường ra đương ra chi mẫu nãi phản lao tướng quân chi nữ sự nói ra tới, mà là kế tiếp đi xuống nói, nghe nói hắn mẫu thân thực không được phụ thân hắn thích, lúc ấy thường ra gia cảnh đã lớn không bằng trước kia, mẫu thân vừa đi, vị này con vợ cả liền tự hành ra cửa vì trong nhà mưu sinh duy gia kế, đến bây giờ cũng có gần 10 cái năm đầu. Người này nghe tới tuổi nhẹ, nhưng nói đến đã là cái lao thương. Nhân rồi. Gì? Nô anh kỳ quái, hắn mẫu thân không được phụ thân thích, hắn mẫu thân vừa đi, như thế nào phải hắn ra cửa duy trì gia kế? Phụ thân hắn không thích hắn mẫu thân, chẳng lẽ liền thân sinh con vợ cả đều không thích? Chính như công công theo như lời, thật là như thế. Nô anh bay nhanh xoay đầu đi, chiều Thuận An đế kinh ngạc nói, lại là một môn sủng thiếp diệt thế nha. Thuận An đế không nghĩ này vui mừng nhật tử nghe này nhưng không dễ nghe nói. Liền liền xem cũng không xem Nô Anh, chiều Lỗ Trường Thắng nói, nghe tới là cái lợi hại người, này trừ bỏ Lâm Tô Phố, còn có nào có cái gì biến động. Lỗ Trường Thắng vội trả lời, có, không ngừng là Lâm Tô Phố tới cái sẽ làm buôn bán người, còn có kia trường danh phố có ra kêu Phúc Mãn Lâu tiểu lầu thỉnh cái đầu bếp trở về, người này làm được một tay hảo vị, kia hương vị có thể nói trong kinh nhất tuyệt, mỗi ngày sáng sớm tiểu lầu còn không có mở cửa, liền có người xếp hàng đi mua. Lỗ Trường Thắng y số đem trong kinh thịnh cảnh nhất nhất báo cho Thuận An Đế, hắn này vừa nói chính là một cái nhiều gần hai cái canh giờ, nói đến giữa trưa thái giám tới xin chỉ thị Thuận An Đế dùng cơm trưa thời gian mới tính tố cáo một cái đoạn. Thuận An Đế nghe xong một buổi sáng thủ đô cùng năm trước biến hóa, hắn kia nhiều năm không quá lớn động biểu tình trên mặt lộ ra chút thật ý cười tới, Lỗ Trường triều đại trước hắn cáo từ, hắn còn triều Lỗ Trường Thắng cười nói, sang năm nếu là trường tể chính mình tới, làm hắn đem ngươi cũng mang lại đây. Ngươi so với hắn cần phải có thể nói nhiều. Lỗ Trường Thắng này gần hai cái canh giờ thao thao bất tuyệt, trên đường chính là uống nước cũng là một ngụm uống xong buông liền tiếp theo nói, Thuận An Đế hỏi nói hắn đều không cần tưởng là có thể đáp lại, cũng biết trong kinh hôm nay chi cảnh cũng không phải là hắn sáng sớm mới đi mới hỏi tham gia tới, đây là hoa thời gian đi thăm viếng hiểu biết. Một cái phó đô úy, có thể đối thủ đô trung lớn nhỏ sự thuộc như lòng bàn tay, mỗi con phố tên gọi là gì, trên đường trụ phần lớn là người nào hắn trong lòng đều hiểu rõ. Nghe hắn này miệng này vừa báo, Thuận An Đế nhất vừa lòng còn không phải trong kinh này so năm trước náo nhiệt cảnh trí, mà là hắn cái này phó đô úy vị trí ngồi danh xứng với thực. Trương Tề tuyển hảo phó thủ. Những năm gần đây, một lần cũng chưa cô phụ qua hắn, cũng liền Trương Tề. Lỗ Trường Thắng lui ra phía sau, Nô Anh ở Thuận An Đế trước mặt lời nói liền thiếu, này người ngoài nhìn không ra tới, hắn một cái ngày ngày đêm đêm đều gần người ở Thuận An Đế bên người, sao có thể nhìn không ra Thuận An Đế hỏng tâm tình tới. Hắn thấy Thuận An Đế không rất cao hứng bộ dáng, lời nói không chỉ có thiếu, liền liên thủ chân cũng muốn so bình thường phóng nhẹ không ít, đỡ phải nhiều đến bệ hạ tâm tình. Cơm trưa qua đi, Thuận An Đế cùng bình thường nhất trí đi vườn đi lại, đi đến một nửa, bên ngoài nổi lên tiếng vang, nghe động tĩnh, không biết là bên ngoài thị vệ ngăn cản nào cũng muốn lại đây người. Nô Anh thấy thế không người nhẹ giọng xin chỉ thị nói, muốn hay không nô tỳ đi xem một cái là nào cung người. Thuận An Đế không ra tiếng, xoay cái cong tiếp tục đi phía trước đi. Nô Anh theo sát hắn, sau một lúc lâu, hắn nghe bệ hạ mở miệng nói, Lỗ Trường Thắng trước kia là làm gì đó. Nô Anh tâm xoay mình cả kinh, hoàn toàn không biết Lỗ Phó Đô Úy là chỗ nào chọc tới bệ hạ, vội vàng tốc tốc trả lời, hồi bệ hạ, Lỗ Phó Đô Úy trước kia là trong quân. Cái nào trong quân? Thuận An Đế hỏi thời điểm, Nô Anh trong lòng cấp tốc vận chuyển, này tâm tư chi gian hắn đã mau mau đem Lỗ Trường Thắng vừa rồi ở Thủy Ương trong cung nói qua một lần, thả ngoài miệng đồng thời trở về Thuận An Đế, võ huy quân. Là Định Quốc lao tướng quân trướng hạ đại tướng, là cùng Uy Vũ đại tướng quân cùng nhau thượng quá chiến trường huynh đệ, này đây năm đó ngài hỏi đại tướng quân muốn cái dạng gì phó thủ thời điểm, đại tướng quân mới từ lao tướng quân trong tay đem Lỗ tướng quân tử. Nam lĩnh môn cửa Bắc quan tướng quân phủ điều tới rồi đô úy phủ, cùng đại tướng quân cùng thế ngài trấn thủ kinh đô và vùng lân cận, hộ thủ đô trong ngoài an uy. Thuận An Đế nhớ rõ cũng là có chuyện như vậy, Lỗ Trường Thắng là Trương lao tướng quân người, cùng Trương Tể cùng thượng quá chiến trường. Vì thế hắn mới từ Trương Tề đem người đặt ở bên người, cùng Trương Tề giống nhau đương trung tâm người dùng. Này xương Nô Anh đã đem Lỗ Trường Thắng nói qua một lần, rất có điểm thật cẩn thận hỏi Thuận An Đế nói, bệ hạ, ngài có phải hay không cảm thấy Lỗ phó đô úy đại nhân vừa rồi vì ai cố ý nói tốt? Lỗ đại nhân cực đến chấm tâm thuận an đế nói dừng một chút, lẩm bẩm nói, chính là quá được, chấm có điểm không quá yên tâm. Nô anh vừa nghe, lập tức không dám nói nữa, túi đầu im miệng không nói không nói. Hắn là từng cũng suýt nữa vì nhất thời chi lợi phản bội quá bệ hạ, lúc trước bị nhéo trụ hỏi trách là lúc, hắn còn nhớ rõ trước mắt khi đó thượng còn trẻ bệ hạ trên mặt thất vọng cùng suy sụp. Hắn năm đó bị buông tha giữ lại, nhưng từ đây về sau, vị kia tuổi trẻ hoàng đế một năm so một năm trở nên không tin bên người người. Nhưng này cũng trách không được bệ hạ, trên đời này có quá nhiều người mang theo ý đồ cùng nói dối tới che giấu hắn. Nô anh trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút ảm đạm. Hồi bãi, Thuận An đế này xương cũng đi rồi một vòng, làm lơ bên ngoài động tĩnh, hướng Thủy Ương cung bên kia đi. Buổi chiều Ngô Anh không có thông báo, lãnh một thân thường phục lãnh kinh phụ đô úy phủ đại đô úy, đương triều nhị phẩm đại tướng quân Uy Vũ đại tướng quân Trương Tể đi vào Thủy Ương cung. Gặp qua bệ hạ, Trương Tể gần nhất liền cùng Thuận An đế quỳ xuống thỉnh an nói. Hắn cùng Thuận An đế tuổi tác sắp xỉ, hai người cùng là 40 người trong, chính là thân cao hai người cũng là không sai biệt nhiều, nhưng cùng thân mình có chút mập ra Thuận An đế không giống nhau chính là Trương Tể muốn tinh nhuệ cường hãn không ít, hắn đi đường mạnh mẽ oai phong, thanh âm cũng là len ken hữu lực, người cũng là không giận tự uy, tự mang trưởng kỳ người tập võ mới có uy vũ. Thuận An đế phong hắn vì Uy Vũ đại tướng quân, cũng là phong được gọi là phó kỳ thật. Tới, bên cạnh ngồi. Thuận An đế thấy hắn tới, buông trong tay sổ con đứng lên nói, lại chiều Ngô Anh xem qua đi, nói, ngươi trước tiên lui hạ, thủ môn, không có chấm mệnh lệnh ai cũng không được tiến vào. Đúng vậy. Ngô Anh lui đi ra ngoài. Thuận An đế lãnh Trương Tể thượng giường đất giường. Trương Tể ngồi xuống hạ, liền chính mình cho chính mình đổ ly nhiệt ở than hỏa thượng trà, hắn vốn định một hơi uống xong, không ngờ trà quá năng, hắn uống một ngụm không thể không gắt xuống, nhìn năng trà than thở nói, này cũng không tránh khỏi quá năng. Ngươi này nóng vội tính tình đến sửa sửa lại, đều bao lớn người. Thuận An đế cười lắc đầu, lấy quá một cái khác cái ly đem hắn ly trung thủy đổ điểm ra tới, lại chấp khởi lạnh lùng hồ thêm điểm lánh nước trà đi vào, uống bãi. Trương Tể cầm lấy một hơi uống xong, cái ly hướng trên bàn mạnh mẽ ngăn liền nói, ngài làm ta cha, ta đều tra xét. Bất quá này tin tức nguyên rốt cuộc là cái nào người, ngài còn phải cho ta một chút thời gian, ngày này nửa ngày, ta cha không ra. Kia việc này là thật hay là giả? Thuận An đế hỏi. Trương Tể nhất thời không nói chuyện, rũ mắt cầm cái ly ở trong tay bừa bỡn. Thuận An đế vừa thấy hắn này thân sắc, liền biết việc này là sự thật, hắn cũng trầm mặc xuống dưới, lười nhác mà dựa phía sau lưng sau đệm dựa. Nhìn giấy trắng ngoại mơ hồ có thể thấy quan sát. Thái Dương sắp lạc sơn. Là thật sự, việc này ta cũng không sợ nói sai rồi. Trương Tể đã mở miệng, theo tiểu liền đi theo hắn cùng nhau lớn lên, cùng hắn từ thái tử đương đến hoàng đế Thuận An đế nói, hộ quốc công là biết đến, ta xem 89 phần 10 vẫn là chính hắn bày mưu đặc kế, tô thừa không cái kia lá gan. Đã hoa nhiều ít bạc a? Thuận An đế hỏi. Trương Tể nhịn không được cười, ngài liền để ý này hoa nhiều ít bạc a? Liên này khai đảo không bao lâu đâu. Muốn nói ra nhân này đầu góc cũng không hồ đồ, ta cùng ngài nói a. Trương Tể đem nhân ra bạc hoa không ít, nhưng cũng tránh không ít, còn kiến cái lò gạch bán không ít gạch sự cùng Thuận An đế nói, cuối cùng còn cùng Thuận An đế nói, ta nghe Tô Trạch thám tử nói, chủ ý này vẫn là Tô gia lao thái thái gia, lao thái thái nhưng có bản lĩnh. Bất quá này bạc hoa lại thiếu, từ mua đất đến mua cục đá, còn có tả hưu chuẩn bị người này đó thêm lên, cũng là mau 10 vạn lượng, ta nghe nói cho hắn phê mà kia Trường Lăng huyện cầm đều 1 vạn lượng. Này không dài lăng mà Trường Lăng huyện nói cũng không tính, còn muốn đăng báo hộ bộ, đến mà quan thủ mục cho bọn hắn đóng dấu, này hộ bộ nếu là có người dám muốn, 2-3 vạn 2. Ta xem Trường Lăng huyện lệnh đều phải 1 vạn lượng, hộ bộ bên kia người nhiều, 2-3 vạn 2 không thể thiếu. Thuận An đế xem hắn đem 1 vạn lượng, 2-3 vạn 2 nói được cùng 1 lượng bạc tử, nhị 3 lượng bạc như vậy nhẹ nhàng, giữa mày nhịn không được nhảy dựng, chống giường mặt ngồi dậy nói, này đây chấm phía trước vừa nói, bọn họ một cái cũng chưa nghe. Ngài nói nào tính A? Trương Tể cười, cũng coi như bãi, triều đình thượng bị ngài mắng thời điểm khả năng bị chết uy phong, bọn họ trong lòng khẳng định nhất thời là có điểm sợ hãi, nhưng này nào so được với bọn họ về nhà tiếp nhận bạc vui mừng. Trong nhà Mỹ thê Mỹ thiếp, sơn chân hải vị, hiếu tử hiền tôn, toàn dựa này những lâu. Sự tình ta cho ngài đã điều tra xong, chứng cứ bãi, ta phía dưới người đang ở lục soát, nhiều lắm mai kia nhân chứng vật chứng ta đều có thể cho ngài quan hảo, ngài liền nói phải làm sao bây giờ bãi, ta nghe ngài. Trương Tể nói đốn rắc bụng đói, chiều cao mày giận dữ Thuận An đế nói, ngài ngăn có cái gì ăn? Ngài thường ta điểm ăn bái, ta này còn không có ăn cơm trưa. Ngươi liền không thể ăn một ngụm lại qua đây. Thuận An đế nói xả ra mặt tường ngăn kéo, chính mình lấy. Giữa trưa vốn dĩ ở ăn, nhưng phía dưới người ta nói đem người để đã trở lại, ta sao không thể một bên thẩm người một bên ăn cơm bãi. Đám người thẩm qua chứng cứ vô cùng xác thực, ta này không lại gấp trở về cho ngài báo tin. Trương Thể từ trong lòng rút ra hắn hỏi ra tới cung thư, tay trái một cái điểm tâm tay phải một cái điểm tâm cầm hai cái, vứt một cái đến trong miệng phát hiện ngọt tư tư, không cấm nói, đàn bà kỳ kỳ, kêu ngươi phóng điểm thiêu gà ngươi lại không bỏ, này có thể ăn sao? Phóng chỉ thiêu gà, du đều phải tẩm đến giường đất sụp lên đây. Thuận An Đế không nghĩ cùng hắn nhiều lời, lấy quá công văn lật xem lên, chỉ thấy hắn càng xem sắc mặt cũng càng thêm mà khó coi. Ngài nói Trương Tề đem điểm tâm nuốt xuống, lại cho chính mình đoái chén nước bông, cùng Thuận An Đế nói, lúc trước hộ quốc công cứu ngài cùng tiên đế thời điểm nhiều vai hùng A, ngài lúc ấy còn cứ gọi quá hắn một đoạn thời gian á phụ, thiệt tình đem hắn đương ân nhân cứu mạng đối đãi, ngài nói có phải hay không bởi vì cái này, hắn liền thật đem chính mình khi trước đế ra thân huynh đệ nhìn. Hắn năm đó, là vai hùng. Thuận An Đế phiên từng trang ấn vết máu cung thư, chấm đến bây giờ có đôi khi nằm mơ, đều mơ thấy hắn làm chấm đi mau. Trương Tề dừng một chút, nói, nhưng này ân tình cũng không thể dùng cả đời, mấy năm nay ngài cho hắn, tiên đế cho hắn cũng không ít, chớ nói 10 cái mạng 100 cái mạng, ngàn cái mạng ân tình đều cho hắn. Thuận An Đế không có nói tiếp, hắn đem cung thư đều phiên xong rồi gác qua trên bàn, mở ra đôi tay đẻ ở cung thư hai bên, ngẩng đầu chiều Trương Tề nói, ngươi ngày mai đem hắn mang qua. Ai? Trương Tề đầu tiên là sửng sốt, về sau nói, hộ quốc công. Thuận An Đế gật đầu, là nên cuối cùng thanh toán một lần. Hắn mấy năm nay chán ghét nhất chính là cái gì, hộ quốc công thân là hắn nhất kính trọng lao thần tử nên là nhất minh bạch, nhưng chính là lại minh bạch, cũng không ngăn trở cái này lao thần tử cá nhân tư dục, ở hắn mí mắt phía dưới hoành hành không cố kỵ, muốn làm gì thì làm. Hắn kính trọng người đều không nghe lời hắn, này một đám trong lòng lượng thang thần tử nhóm há khả năng kính sợ với hắn. Bọn họ chỉ biết học kia lão một đạo đối hắn giả ý chu toàn, lá mặt lá trái, qua loa cho xong, tuyệt không đem hắn nói đương lời nói nghe. Hắn bên người lại nhiều một cái bỏ hắn mà đi người, Thuận An Đế nhìn này xương đã trầm mặc xuống dưới Trương đại tướng quân, nói, đại tề, chấm không biết, đến chấm chết ngày đó, chấm bên người còn có hay không người. Trương Tề cười cười, hồi hắn nói, ai biết, ngày đó không phải còn không có tới sao. Đại niên 30 hôm nay, Tô Huyền Nương thức dậy phá lệ sớm, thường bá phản cùng nhau, nàng liền bắt lấy cánh tay hắn, làm hắn đem nàng cũng mang theo tới cùng rời giường. Thường bá phản này dậy sớm không tính sớm. Hắn khởi thời điểm đã gần đến giờ mẹo, thường lui tới hắn đều là muốn sớm giờ mẹo nửa canh giờ lên. Chỉ là hiện tại hắn sợ thức dậy quá sớm rảo nàng hảo giác, lại tưởng nhiều bồi nàng ngủ một lát, lúc này mới dậy trễ chút. Thấy nàng sáng sớm một hai phải đi theo hắn rời giường, ngồi ở trên giường khoác xiêm y lại mê mê hoặc vẫn chưa tỉnh lại bộ dáng, đã đứng dậy mặc quần áo hắn càng thêm mau kéo chặt trên người xiêm y, tiến lên túi đầu chiều nàng thò người ra nói, "Huyền nương, không nóng nảy, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát." Ta đi cửa hàng nhìn xem trở về ngươi tái khởi tới cũng không muộn, đến lúc đó ta bồi ngươi một đạo dùng đồ ăn sáng. Đã nhiều ngày thường bá phàn làm thường hiếu chọc đóng cửa ăn ăn, liền đem thường hiếu chọc nguyên bản trên người sự cũng ôm lại đây. Đặc biệt đã nhiều ngày cửa hàng mở cửa trước sau hắn đều phải qua đi một chuyến, sớm chút đi là biết cửa hàng hóa bày biện, vãn chút hỏi đến là muốn biết một ngày này bán đến tốt nhất là cái gì, tới khách nhân nhiều nhất chính là người nào, này có trợ giúp hắn mặt sau muốn bắt này đó hóa vào kinh tới. Này đây hắn cũng không dám chậm trễ, mỗi ngày sớm muộn gì đều sẽ tự mình xem qua, hỏi đến. Hắn là bận rộn, nhưng không nghĩ làm thê tử đi theo hắn một đạo khởi như vậy sớm, đặc biệt nàng còn có thân mình, nhưng hắn ra Huyền Nương cũng không phải là nghe lời tính tình, nghe hắn vừa nói, tức khắc đem không mở ra được mắt mở to, hai mắt vô thần nhìn hắn lắc đầu, lại chiều hắn vươn hai tay tới, thường bá phản. Thường bá phản xem lúc này nha hoàn đã đem bên ngoài thiêu vượng chậu than nâng vào được, trong phòng không phải quá lạnh. Lần này liền duỗi tay ôm lấy nàng, đem nàng ôm lên, vậy ngươi xuyên nhiều một chút, đợi chút nếu là đói bụng, cũng đừng chờ ta trở lại dùng đồ ăn sáng, chính ngươi ăn trước, ta còn không biết khi nào trở về. Tô Huyền Nương gật gật đầu, cho là đáp ứng rồi, chờ đến thông thu lại đây cầm thủy lại đây làm nàng súc miệng, một ngụm ấm áp đạm nước muối vào miệng, nàng mới vừa rồi tỉnh quá thần tới một chút, quay đầu chiều đang ở xuyên giày thường bá phàn nhìn lại. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn hắn một trận, chờ hắn giày mặc tốt, tiếp nhận nha hoàng cho hắn thông khí áo choàng. Biết hắn muốn ra cửa, nàng không khỏi ngẩng đầu chiều hắn chính mặt nhìn lại. Thường bá phản vừa thấy nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, liền đã đi tới, đầu ngón tay vướt nàng mặt cọ sát hai hạ, hắn khỏe miệng ẩn ẩn nhếch lên ngậm cười, vậy ngươi ngoan ngoãn, ân. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 220 trường. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 221 chương. Thường Bá Phàn vừa đi, Tô Huyền Nương ngồi yên từ Thông Thu vì nàng trải đầu, chờ đến Thông Thu mang quản sự nương tử Du Quỳnh Nương lấy tới hôm nay nàng muốn xuyên ngoại thường, nàng mới vừa rồi hoàn toàn tỉnh táo lại. Minh Hạ ở phòng bếp. Nha hoàng tử nhóm vì nàng ăn mặc xiêm y gì khi, Tô Huyền Nương hỏi. Đúng vậy, nương tử, Minh Hạ sớm lên liền đi phòng bếp đi, so với ta khởi còn sớm. Đêm qua Thông Thu là cùng Minh Hạ cùng đi ngủ, từ tam tỷ thủ đêm. Ta đợi chút đi xem. Nương tử, phòng bếp loạn thật sự, ngài có chuyện hỏi rõ hạ chính là, cũng đừng đi, ngài hôm nay từ đầu đến chân ăn mặc tiệm mới tinh tân, giày cũng là tân, đi không cẩn thận dính Du Hân liền không hảo. Thông Thu khuyên nàng nói. Tô Huyền Nương lắc đầu, ta đi xem một cái, trưởng quầy tiểu nhị nhóm muốn tới cùng ăn cơm tất nhiên, ta đi xem cho bọn hắn bị ăn ra sao. Nàng sẽ không làm, nhìn một cái luôn là hành. Ai, kia đợi chút ta kêu Minh Hạ lại đây cho ngài đưa đồ ăn sáng, ngài ăn xong rồi liền đi. Thông Thu thấy khuyên không được, biết nghe lời phải dựa vào nương tử ý tứ nói. Đồ ăn sáng vãn chút bãi Tô Huyền Nương lắc đầu, chờ cô ra trở về. Cô ra không phải nói, làm ngài chưa dùng, hắn không chừng khi nào trở về. Ta từ từ hắn, hắn trở về ta liền dùng. Khi nào trở về liền cái gì dùng bãi, Tô Huyền Nương cũng không nóng nảy này trong chốc lát. Nàng cả ngày ngồi ở trong nhà cũng bất động, chính là đói bụng lót một chén tiểu cháo cũng có thể căng một đoạn canh giờ, không đáng trước dùng chờ đến Thường Bá Phản trở về một người cô linh linh mà ăn, nàng quăng ngồi ở bên cạnh nhìn. Tô Huyền Nương hiện tại mới hiểu được vì sao ngày xưa ở trong nhà khi cha đi ra ngoài, nếu như biết được hắn sẽ trở về, mẫu thân một hai phải chờ đến cha đã trở lại mới khai thiện không thể sự tới. Không phải không hắn ăn không được cơm, mà là không nghĩ làm hắn một người ăn quá cô đơn. Nơi này, ẩn giấu một người đối một người khác một phen tâm ý. Kia nô tỳ đã biết, đợi chút đi ra ngoài, ta đi trước cho ngài đoàn một chén bạc liên táo đỏ canh tới cấp ngài trước gấm một chút dạ dày, tốt không? Nương tử nói cái gì chính là cái gì, Thông Thu liền theo tiếng trả lời. Hảo! Tô Huyền Nương thiển cầm một cái đầu, đợi chút đem bạc chắp cũng dọn ra tới, ta kiểm kê một chút tiền mừng tuổi. Tô Huyền Nương ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, tối hôm qua đã mang theo bọn nha hoàn đem phải cho hôm nay tới trưởng quậy bọn tiểu nhị thưởng bạc kiểm kê ra tới. Bất quá tối hôm qua cũng chỉ là thô thô bị một chút, nàng hôm nay tính toán lại kiểm kê một lần, đồng thời cũng đem chướng nhớ kỹ. Ai, là, chờ đến Thường Bá Phàn trở về đã gần đến giờ tị, Lâm Tô phố cửa hàng giống nhau toàn giờ thìn mở cửa, lúc này đi qua một cái tới canh giờ hắn mới trở về, biết được Tô Huyền Nương chờ hắn trở về dùng đồ ăn sáng vẫn luôn không có ăn, Thường Bá Phàn hơi có chút bất đắc dĩ, không phải nói cho chính ngươi ăn trước sao. Ta ăn trước một ít. Tô Huyền Nương túi đầu xem bụng. Nghĩ thầm nếu như nàng thực sự có hoa hoa, nàng là trước cấp hải nhi uy một ít. Thường Bá Phàn nhìn nàng túi đầu xem bụng liền muốn cười, chờ trên người hàn khí tan lại đây liền ngồi xổm nàng trước mặt sờ soạng nàng bụng, ngẩng đầu cười hỏi nàng nói, hải nhi nhưng có nghe người lời nói. Ta cũng không biết Tô Huyền Nương lắc đầu, nàng không xuất động tĩnh. Xem ra là cái an tĩnh tiểu nương tử. Thường Bá Phàn nhìn nàng bụng chịu mến nói. Cái này Tô Huyền Nương cũng không biết, kiếp trước nàng chưa từng mang quá hải tử một ngày, nàng lắc đầu nói. Thượng không biết đâu, chờ sinh ra tới chúng ta nhìn kỹ hăng nói. Nếu là không văn tĩnh, vậy nói sớm. Hảo. Thường Bá Phàn buồn cười, hắn kia sáng sớm ở cửa hàng căng chặt thể sắc và tinh thần lúc này nhưng xem như thật tùng chỉ xuống dưới. Bọn họ khi nói chuyện, hạ nhân đã đem đồ ăn sáng dọn xong, Thường Bá Phàn cầm lấy chiếc đũa đầu tiên là ăn ước chừng một chén hoành thánh mới vừa rồi thả chậm dùng bữa tay. Tô Huyền Nương lúc này làm nha hoàng cho hắn thêm nửa chén cơm thẻ, Thường Bá Phàn tiếp nhận. Gắp đồ ăn khoảng cách cùng nàng nói, hôm nay tới không ít muốn mua dây của tóc, sáng sớm liền tới rồi mười mấy. Ngày hôm qua không phải bán không có sao. Tô Huyền Nương nói. Đúng vậy, đã không có, còn có đi theo mẫu thân tới mua tiểu nương tử đều cấp khóc Thường Bá Phàn hướng trong miệng tặng khẩu đồ ăn, nuốt xuống sau nói, lúc này chính là cửa hàng còn có gen tử, tìm kinh thành tú nương ra tăng đuổi cũng là không còn kịp rồi, thả bên này tú nương cũng không thân tay, đuổi không ra mấy cây. Là bãi. Tô Huyền Nương quay đầu lại đi, ta hộp trang điểm có phải hay không có mấy cây? Bị nàng hỏi chuyện Thông Thu vội trả lời, nương tử, có 7-8 căn bộ dáng. Mỗi căn nhan sắc không giống nhau, là cô ra riêng làm người theo tới cấp nương tử trói phát, chỉ là kia dù sao cũng là thiếu nữ mới dùng được với hoa mang. Các nàng nương tử sơ đều là dùng châm là có thể định trụ tóc, này đây này dây lưng lấy tới nương tử cũng vô dụng quá. Ngươi đi lấy tới, đợi chút làm cô ra mang đi cửa hàng. Thường Bá Phàn vừa nghe. Vội vàng cản nàng, không cần, không thiếu kia mấy cây, thả đó là ta làm người theo cho ngươi, cùng chúng ta cửa hàng bán không giống nhau. Chính là muốn tinh xảo một ít. Thường Bá Phàn gật đầu. Vậy bán quý một chút, dây lưng tốt một chút, quý cái 1-2 văn, nghĩ đến cũng có người mua bãi. Tô Huyền Nương phỏng đoán. Thường Bá Phàn cười riêu đầu nói, có là có, nhưng tính, đó là vi phu cấp Huyền Nương lưu lại. Cũng là gần mực thì đen, nếu là làm nhạc phụ cùng nhạc mẫu đại nhân biết bọn họ ái nữ hiện giờ tâm niệm cũng đều là bạc, sau lưng không chừng muốn như thế nào chửi thầm hắn không phải. Thường Bá Phàn, cầm đi bán bãi. Tô Huyền Nương lắc đầu nói, ta không dùng được, phóng cũng là đôi không cần, người bán đem tiền của ta mang về tới cấp ta. Thường Bá Phàn đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó hắn cười to ra tiếng, chỉ thấy hắn biên cười biên liền gật đầu, hảo hảo hảo, ta đã biết, vi phu đã biết, giúp ngươi mang đi bán, đem ngươi tiền mang về tới cấp ngươi. Hắn cười to không thôi, nói khi càng là khống chế không được mà cười đến càng thêm lớn tiếng. Tô Huyền Nương cẩn thận nghiêng thai vừa nghe, cũng không nghe ra như là đang chê cười nàng ý tứ tới, liền nói, đây là ngươi cho ta, bán bạc nên về ta, chính là, đúng là như thế. Vừa thấy nàng khuôn mặt nhỏ thượng hơi mang khó hiểu hoang mang, Thường Bá Phàn tự biết không thể lại cười đi xuống, vội vàng dừng tiếng cười đoan trang ngay thẳng trên mặt biểu tình, rất là túc mục mà hồi nàng nói, cho ngươi chính là của ngươi, không phải vì phu. Kia tự nhiên, Tô Huyền Nương tồn chính là cái này tâm, nếu bằng không, nàng này một đời đều tồn không hảo cấp cha mâu thân trở lại kinh thành dùng bạc. Nghe Thường Bá Phàn như vậy vừa nói, nàng cũng an tâm thoải mái gật gật đầu. Chính là có điểm thiếu, Huyền Nương có thể tưởng tượng muốn nhiều. Ta đêm nay cho chúng ta tiểu nương tử cũng phong cái áp tuổi hồng bao, ngươi thế nàng thu như thế nào? Chờ nàng ra tới ngươi tự mình cho nàng, làm nàng lấy. Tô Huyền Nương lắc đầu, một văn tiền cũng là bạc, tồn thiếu tích nhiều, Thường Bá Phàn ngươi chớ có không đem một văn tiền không lo bạc xem. Thường Bá Phàn thầm nghĩ lời này thật hẳn là làm cứu huynh cũng nghe, nhà hắn Huyền Nương chính là cực biết sinh sống, há như cứu huynh vô cớ lo lắng như vậy không biết đạo lý đối nhân xử thế, ăn xài phung phí, tiêu tiền như nước. Là, Huyền Nương nói chính là, vi phu đã biết. Thường Bá Phàn thụ giáo nói. Vậy ngươi ăn cơm bãi. Tô Huyền Nương gật đầu, cấp Thường Bá Phàn gấp một khối khấu thịt, cái này là buổi sáng vừa mới trưng ra tới, ngươi sấn nhiệt ăn, buổi tối tới ăn cơm trưởng quầy tiểu nhị đều định ra đếm sao. Chọc ra nhưng tới. Đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Cửa hàng tiểu nhị trưởng quầy tới người muốn so Thường Bá Phàn định muốn nhiều mấy cái. Trước đây chỉ là muốn đem Lâm Tô mang lại đây người một nhà kêu lên tới ăn cơm. Nhưng lần này còn có mấy cái cấp cửa hàng làm việc mấy cái không thành thân tiểu nhị tuy không phải là Lâm Tô mang đến, nhưng bọn hắn ở kinh thành cũng không chính mình ra, bọn họ trên đầu trưởng quầy không đành lòng thả bọn họ chính mình trở về ăn Tết, đảo không phải bọn họ một hai phải tới ăn chủ nhân ra này bữa cơm, chỉ là cùng là làm hơn nửa năm vất vả sống, chủ nhân thỉnh một đám không thỉnh một khắc phê, bọn tiểu nhị trong lòng khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều, này đây tiệm tạp hóa lý trưởng quầy gần nhất cùng hắn vừa nói, Thường Bá Phàn lập tức suy nghĩ một chút, liền định rồi chú ý, làm các gia cửa hàng trưởng quầy đem thỉnh tiểu nhị hỏi một lần, nghĩ đến liền đều gọi bọn họ tới. Như thế như vậy vừa hỏi, tới không chỉ có nhiều ba cái chưa thành thân người cô đơn một người ở kinh ăn Tết tiểu nhị, còn có hai cái thành thân, mang theo tức phụ tới kinh kiếm ăn tiểu nhị cũng muốn mang trong nhà tức phụ tới chủ nhân muốn một ngụm ăn, này đây người này số nhiều bảy cái, hơn nữa nguyên bản nhà mình người một nhà, tính gộp cả hai phía tổng cộng có 20 người tới đi. Vừa lúc, phân tam bàn ngồi, hai cái bàn ngồi tiểu nhị cùng trong nhà vội xong có thể thượng bàn hạ nhân, một cái bàn ngồi ngươi cùng thành trưởng quậy bọn họ. Tô Huyền Nương vừa nghe nhân số liền nói, trước đường tam bàn là bãi đến khai. Nhiều một bàn người, đồ ăn nhưng đủ. Thường Bá Phàn hỏi, đủ. Tô Huyền Nương gật đầu, trong nhà nguyên liệu nấu ăn nhiều, có thể thêm đồ ăn, thả phong bếp bị vốn là đủ nhiều, không cần thêm cũng là đủ hai bàn người ăn. Nói đến Lâm Tô cũng hảo, kinh thành cũng thế, này ăn Tết chuẩn bị đồ ăn chỉ biết nhiều sẽ không thiếu. Để ngừa có liêu không đến bạn bè thân thích tới trong nhà chúc Tết làm khách, trong phòng bếp chuẩn là mãn. Sớm Minh Hạ liền tới hỏi qua lời nói, Tô Huyền Nương còn nghĩ huynh tẩu cùng nhà ngoại người tới làm khách, chỉ nghĩ đem ăn ngon đều ứng phó ước chừng, còn nghĩ đem hảo thịt hảo đồ ăn làm cho bọn họ mang về một ít, liền giò heo đều làm Minh Hạ hầm 10 chỉ, từ ngày hôm qua bắt đầu liền dùng đại ấm xanh hầm, chờ cho tới hôm nay buổi tối liền đủ để ăn. Nàng ứng phó nhiều đâu? Những cái đó ăn trong nhà nhưng thật ra giàu có và đông đúc thật sự. Thường Bá Phàn làm người hướng trong nhà nâng một sọt lại một sọt nguyên liệu nấu ăn, toàn làm Tô Huyền Nương kiểm kê số hậu bị thực đơn đi xuống làm Minh Hạ mang theo nha hoàn nương tử xuống tay làm, không giống nhau là phóng không thể động. Này đây Thường Bá Phàn như vậy vừa hỏi, Tô Huyền Nương tin tưởng rất là mười phần. Thông thu, ngươi đem thực đơn tử lấy tới. Tô Huyền Nương nói làm Thông thu lấy nàng bố hảo thực đơn, cái này nàng còn không có làm Thường Bá Phàn xem qua liếc mắt một cái. Là, nương tử. Chờ Thông thu lấy lại đây. Thường Bá Phàn nửa chén cơm cũng là ăn được, tiếp nhận nha hoàn lấy tới khăn lau hảo thủ, lấy qua Thông thu truyền đạt thực đơn. Tô Huyền Nương chuẩn bị 8 phân 6 tố 2 canh, một bàn 16 nói đồ ăn, này đồ ăn số là ấn Lâm Tô gia đình giàu có mời khách mới có đồ ăn số tới. Nay cùng kinh thành phú quý nhân gia ăn tiết rầm rộ không đến so, nhưng kinh thành gia đình giàu có mời khách ăn tiệc cũng đơn giản là 12, 16 nói đồ ăn thôi, ăn tiết chính là người trong nhà cả gia đình ăn cơm cũng bất quá là cái này số. Cái này Tô Huyền Nương làm Tam tỷ cùng Nam Hòa hai người đều hỏi thăm quá, nàng cũng là ấn kinh thành bên này phong tình phong tục định thực đơn tử. Kinh thành bên này bá tánh trong nhà mỗi hộ tất ăn bát bảo như ý cơm, đường bánh này những đồ ăn nàng cũng đều có bị. Có mấy thứ là kinh thành bên này tập tục. Bát bảo như ý cơm, bát bảo vịt, nam cá thường bá phản nhìn thực đơn tử nói. Đúng vậy, là kinh thành bên này cơm tất nhiên mỗi nhà người đều phải ăn. Huyền Nương đều bị. Huyền Nương hảo sinh lợi hại. Thường bá phản nói ngẩng đầu nhìn nàng, cười nói. Đệ 222 chương. Thường bá phản khen đến nghiêm túc. Tô Huyền Nương nghiêng đầu nhìn hắn một chút, nói, ngươi cũng lợi hại, vất vả. Đại niên 30, người khác nghỉ ngơi khoảnh khắc, hắn còn ở bên ngoài vì ra kế hối hả, nàng là so không được hắn vất vả. Bởi vì nàng lời nói, Thường Bá Phản khỏe miệng ý cười càng sâu. Cũng không biết Huyền Nương chính mình có hay không phát hiện, nàng càng lúc càng sẽ đau lòng hắn. Này cháo lạnh, làm nha hoàng cho ngươi một lần nữa thêm một chén. Này xương nàng chỉ lo nói chuyện, trong chén cháo đã lạnh, Thường Bá Phản lấy lại đây cho nha hoàn, phân phó nói. Thêm chén nhiệt. Đúng vậy. Thường bá phàn ăn cơm xong lại phải đi, hắn còn muốn đi cửa hàng tòa chấn, trước khi đi Tô Huyền Nương lôi kéo hắn đem nàng định tiền mừng tuổi trướng mục làm hắn nhìn nhìn. Nàng cấp trưởng quay chính là một số, 8 lượng bạc, cấp tiểu nhị phong liền ít đi, chỉ có 3 lượng 6, mỗi phong tiền mừng tuổi dùng hồng giấy mang truyền một vòng, trang ở một cái tiểu vải đỏ trong túi. Ta tìm Nam Hòa hỏi qua, ở kinh đều là đắc lực trưởng quay, ta liền đều cho 8 lượng, tiểu nhị đều là cho 3 lượng 6, nhưng có không đúng. Tô Huyền Nương hỏi hắn nói, bất quá này đắc lực trưởng quầy cùng tiểu nhị, cũng phân làm tốt lắm, cùng làm không tốt, Tô Huyền Nương thượng còn không biết này đó trưởng quầy rốt cuộc cái nào càng tốt hơn, vẫn là toàn không sai biệt lắm, liền có này vừa hỏi. Hảo, ấn ngươi số cho bọn hắn, ngươi nơi này không cần phân đến như vậy cẩn thận, đối xử bình đẳng liền hảo. Thường bá phàn cùng nàng giải thích nói, đến nỗi bọn họ quanh năm suốt tháng thường bạc, phải đợi quá xong năm sau mới có thể tính. Đến lúc đó này cửa hàng còn tốt. Ta liền sẽ nhiều thưởng một chút, giống nhau liền ít đi điểm. Đến lúc đó tốt xấu liền thấy rốt cuộc. Ân. Tô Huyền Nương gật đầu, lại hỏi, ta đây cấp chính là nhiều. Tô Huyền Nương trước đây bị huynh tẩu đã chỉ ra quá nàng không thông công việc vặt tật xấu, này đó cẩn thận chặt chẽ không ít, liền lấy nàng thân là chủ mẫu cấp trưởng quầy tiểu nhị phong tiền mừng tuổi việc này tới nói, nàng còn tìm Nam Hòa hỏi qua lời nói. Trước kia thường bá phàn chưa thành thân, trong phủ không cái này quy củ, nhưng rất nhiều nhân ra là có này quy củ. Đặc biệt kia làm buồn bán nhân ra, ăn tết là nhất định phải cấp phía dưới trưởng quầy tiểu nhị một chút hỉ đầu cho là cảm tạ, cũng làm cho người năm sau giúp đỡ làm việc khi càng tận tâm một chút. Kia gia đình giàu có quanh năm suốt tháng đều phải cấp hạ nhân nhiều cấp chút nguyệt bạc cho là thường bạc, huống chi là thường bá phàn này phía dưới một năm vội đến đuôi đều không được nghỉ thủ hạ người. Này đây Tô Huyền Nương tìm Nam Hòa hỏi qua cũng chưa cho một vài hai, năm sáu lượng, mà là ở Nam Hòa nói nhà người khác tình huống sau, nàng thoáng nhiều hơn một chút. Bất quá đây là nàng lấy chủ ý, cũng không cùng thường bá phản thương lượng, này đây Tô Huyền Nương vẫn là hỏi một chút. Không nhiều lắm, vừa lúc là hơi chút nhiều một chút, này cửa hàng người cùng người trong phủ một thêm lên, bọn họ ăn tết này đi ra ngoài tiền liền nhiều, nhưng đây là bọn họ thành thân đầu một năm, nàng lại có hỉ, thường bá phản cũng không để bụng này nhiều một ít, hắn này đoạn thời gian nghĩ nhiều điểm chủ ý, đêm này nhiều tránh trở về chính là. Thả này cũng làm có thể phía dưới người đối nàng nhiều tồn chút cảm kích. Một chút bạc có thể đổi đến phía dưới người đối nàng ca ngợi, với thường bá phản mà nói, đây là lại có lời bất quá mua bán. Ai, kia đương gia, ta liền như vậy định rồi. Lúc này liền kêu đương gia, thường đương gia này đương gia đương đến cũng là danh xứng với thực, hắn cười gật đầu, là, phu nhân quyết định chính là, đương gia cũng nghe ngươi. Tô Huyền Nương nghĩ thầm hắn cũng thật là hảo, này đây một hai phải đưa hắn ra cửa, thường bá phản nói không cần cũng vô dụng, nàng quay đầu lại khiến cho nha hoàn cho nàng lấy áo choàng, đôi hắn nói ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng nhưng thật ra cũng không cùng hắn phạm ngoan cô sinh khí, chính là nàng thật không muốn nghe hắn cũng không nghĩ thuận theo hắn, nàng đương một mực đương hoàn toàn đi vào nhĩ, thường bá phản đây là sinh khí không đáng, cùng nàng tích cực nàng lại không để ý tới, mỗi lần cuối cùng vẫn là chỉ có thể như nàng ý. Huyền Nương hiện tại không phải nghe vi phu nói sao, như thế nào lại không nghe xong. Đường đi ra ngoài thượng, thường đương ra không thể nói khí, nhưng vẫn là có chút không thể không làm thỏa mãn nàng ý bất đắc dĩ, nhịn không được hỏi. Mai đại phu nói làm ta mỗi ngày đều phải chịu thời gian ra tới đi lại, không cần lão buồn ở ấm trong phòng, ta vừa lúc đưa ngươi, liền cùng đường cũng cùng nhau đi rồi, chờ một chút liền không cần riêng bất thời giờ đi rồi. Tô Huyền Nương hồi hắn nói. Còn quái có lý, Thường Bá Phàn nói bất quá nàng, nhưng chờ ra cửa, quay đầu lại nhìn đến nàng cao vút đứng ở cổng lớn nhìn theo hắn, hắn trong lòng vừa vững, xoay người mà đi nện bước mại đến so thường lui tới càng muốn mạnh mẽ nhanh chóng hai phân. Nếu như hắn tưởng bảo toàn loại này nhật tử, thế tất muốn so trước kia muốn càng nỗ lực, không chấp nhận được có chút chậm trễ. Buổi chiều gần giờ dậu, sắc trời đã đen, lúc này đã mất người ở bên ngoài đi lại. Bên ngoài phong siêu siêu mà thổi, thường thị ba cái cửa hàng giữa lớn nhất tiệm tạp hóa, tôn trưởng quầy đi theo đại đường ra phía sau, trở thành trưởng quầy thu thập hảo cửa hàng đóng cửa cho kỹ tới bên này cùng bọn họ một đạo hồi đại đường ra chạch chung cùng ăn cơm tất nhiên. Thành trưởng quầy cùng lý trưởng quầy là mang theo người nhà lại đây, có ra nhưng hồi, nhưng bởi vì đây là đại đường ra năm thứ nhất tới kinh, còn có chủ mẫu chủ trì ra hiến, bọn họ liền quyết định muốn tới chủ nhân ăn cái nửa chàng lại trở về bồi người nhà lại dùng một đạo. Những cái đó ở kinh có ra tiểu nhị trước đây lánh quá chủ nhân tự mình cho bọn hắn tuổi tiền liền đi trở về, tiệm tạp hóa, lý trưởng quầy lánh một đôi muốn đi chủ nhân tiểu phu thê, còn có mấy cái chưa thành thân tiểu nhị chờ bố cửa hàng thành trưởng quầy lánh hắn bên kia người tới. Một đám người cùng chủ nhân cùng ngốc tại một cái cửa hàng đám người, trưởng quầy cùng ông bạn già toàn tập mãi thành thói quen, ở trong kinh mới thỉnh kia mấy cái tiểu nhị lại là có chút có quáp, không dám nói lời nào. Nghe chủ nhân cùng trong tiệm cộng sự tiểu nhị ngươi một câu ta một câu nói chuyện trò chuyện thiên, thường thường dương mắt hâm mộ mà xem kia mấy cái đồng bạn liếc mắt một cái. Chủ nhân ôn hòa có lễ, là cái khiêm khiêm quân tử, hắn thân là chủ nhân, chính là trên đường thấy bọn họ cũng sẽ chiều bọn họ mỉm cười gật đầu, một chút đại lao ra cái giá cũng không có. Nhưng chính là cái này thoạt nhìn không có tính tình chủ nhân, tiến kinh tới không mấy ngày liền đem chọc đường ra nhốt lại, liền cửa hàng đều không cho người tới, bọn họ này những không có một chút chiêu số. Cũng không phải chủ nhân thủ hạ lao nhân người, nhưng thật sự không nghĩ chỗ nào ra cái sai lầm đã bị tử công. Nay ngoại trong hoàng thành, nhưng không mấy cái so với bọn hắn chủ nhân ra tiền công càng cao cửa hàng, như vậy việc nếu là không có thật là không hảo tìm được đệ nhị ra. Đại đương gia, ngài đừng nhìn này thô vải bông ở chúng ta phần châu bên kia không đoạt tay, ngại ngạnh, nhưng ở kinh thành hảo bán thật sự, ta nghe tiểu tuyển nói nhà của chúng ta phía trước thô vải bông một bán xong, tân lại đây kia một ít sớm khiến cho trong kinh đại nương định rồi. Không chờ đến ngài tới cửa hàng tới ngồi đầu hai ngày, này đó bố liền không có, ngài không tin ngài đi xem bố phô trướng, chuẩn cùng ta nói được giống nhau như lúc. Lý trưởng quay phía dưới tiểu nhị một cùng đại đương ra nói thông khoái, này ngoài miệng môn liền đem đến không kín mít, nói chuyện khẩu khí cũng cùng ngày thường vô dị, nói chuyện liền thét to sướng lên. Lý trưởng quay nhìn chủ nhân liếc mắt một cái, thấy chủ nhân bên miệng mang theo thả lỏng cười, quay đầu liền cười mắng kia tiểu nhị một tiếng, ta cửa hàng sự ngươi làm tốt sao? Còn quản được nhân ra thành trưởng quầy cửa hàng đi, ngươi đợi chút liền như vậy cùng thành trưởng quầy lặp lại lần nữa, hắn nếu là thu thập ngươi, ngươi nhưng đừng đến ta trước mặt tới kêu hoan, ta nhưng không cứu ngươi. Tiểu nhị cũng là phát hiện chính mình quản được quá xa, nhân ra thành trưởng quầy liền ở đại đương gia trước mặt, đại đương gia nào còn có thể có cái gì không rõ, hắn đây là vừa nói cao hứng liền lại không mang theo đầu óc, tiểu nhị hắc hắc cười vào đầu, hướng nhà mình trưởng quầy cười, cười ngây ngô nói, ngài giáo huấn chính là, ta chính là tâm đại. Cái gì đều tưởng cắm một chân. Nay tiểu nhị là Thường Bá Phản chính mình người, Thường Bá Phản biết hắn kia trên người về điểm này nóng nảy còn có thiếu kiên nhẫn ai nói mạnh miệng tật xấu. Hắn còn không có thu này tiểu nhị làm tiểu nhị thời điểm, này cha mẹ song vong tiểu nhị chính là cái ven đường xin cơm ăn, lại nói tiếp một ngày đều không chiếm được một đốn, chờ đến có thể ăn no sau. Hắn yêu nhất sự chính là chạy về hắn nguyên lai trụ trong thôn khoác lác, cùng các thôn dân thổi hắn ở trong thành quá thần tiên ngày lành. Nhưng hắn lại ai nói mạnh miệng. Ở Lâm Tô cửa hàng thời điểm hắn là cửa hàng vì sự chạy trước chạy sau nhiều nhất tiểu nhị, có thứ bọn họ áp hóa đi phần châu gặp được sân phỉ, tiểu nhị khiêng cùng hắn giống nhau cao đại đao xông vào đằng trước. Vì hắn có thể ăn cơm no, ăn vẫn là hảo cơm mạnh miệng, tiểu nhị cũng là dùng hết toàn lực, Thường Bá Phản thích hắn điểm này, này đây ở rất nhiều người được chọn giữa, độc chọn tiểu nhị tùy hai đại trưởng quay vào kinh. Việc này ta đã biết, quay đầu lại khiến cho người nhiều vận một ít lại đây. Lại nói tiếp làm này thô vải đông cửu đại nương ngươi cũng nên nhận thức, ngươi trước kia cùng bảo trưởng quay đi kéo hóa thời điểm, ngươi còn đem nhân ra cơm ăn. Thương đại đương ra cùng tiểu nhị cười nói. Tiểu nhị trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới vừa rồi lúng ta lung túng nói, là cửu đại nương A. Hắn lại nhịn không được vì chính mình biện giải nói, đại đương ra, không phải ta ăn nhân ra cơm, là lúc ấy nhà bọn họ người đưa cơm tới thời điểm, bảo trưởng quay vừa lúc làm ta đi trước ăn cơm. Ta đem nhân ra trên bàn cơm lấy sai rồi, không phải cố ý. Muốn ăn thịt người ra. Cựu đại nương mang theo hai cái tức phụ ở Thường gia phường vải thủ công, giữa trưa cơm là người trong nhà cho bọn hắn đưa lại đây, nhà bọn họ đưa đều là ba người ăn cơm, nhưng tiểu nhị lấy sức của một người đem nhân ra một nhà ba người cơm ăn, ăn xong còn vui sướng mà cảm thấy cùng bảo trưởng quầy tới vận hóa sai sự thật tốt quá, lần sau đánh vỡ đầu hắn cũng muốn còn cướp tới. Chính là hắn còn không có cao hứng bao lâu, vội xong đỉnh đầu việc cựu đại nương tìm nhà bọn họ cơm tới, tìm được tiểu nhị trên đầu tiểu nhị mới biết được ăn sai cơm, xấu hổ đến một cái buổi chiều cũng chưa mặt gặp người, bảo trưởng quầy lấy hảo hóa phải đi thời điểm, hắn là đưa một cái nắm hàng hóa chuyên chở trâu ngựa vùi đầu đi tuất đàng trước mặt. Tiểu nhị không biết khi nào này khíu sự đều truyền tới đại đương gia lỗ thai, lại nghĩ tới năm đó cảnh tượng tới, lập tức từ cổ hồng đến bên thai, tao đến khi nói chuyện đều lúng ta lúng túng cả năm tới. Ta biết ngươi không phải cố ý thấy tiểu nhị tao đến tưởng đào cái hầm ngầm đem chính mình chôn. Thường bá phản cười khẽ riêu đầu, chỉ là ngươi nói đến này vài đông, ta nhất thời liền nhớ tới việc này tới. Tiểu nhị đỏ mặt, gắt gao nhắm miệng không dám lại hồi đại đương gia nói. Sợ đại đương gia lại miệng lậu một chút, hắn một cái tiểu hài nhi lúc ấy đem nhân ra một nhà ba người cơm toàn bộ ăn xong rồi sự nháo đến đoàn người đều đã biết, đến lúc đó kêu hắn như thế nào ở kinh thành tân cửa hàng đường đường chính chính mà làm người. Về sau còn như thế nào không biết xấu hổ đương đại trưởng quầy. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 222 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 223 trường. Chờ đến thành trưởng quầy mang theo trong tiệm bọn tiểu nhị vừa đến. Thường bá phản liền lãnh một đám người trở về nhà. Đây là hắn ở kinh thành quá cái thứ nhất năm, rất nhiều năm sau, giữa rất nhiều trở thành thường thị cửa hàng để trụ bọn tiểu nhị vẫn như cũ có thể rõ ràng mà hồi tưởng khởi cái này năm. Nay một cái đêm, nên diện đập ở trên mặt phong mang theo đầu xuân thanh hương vị, chủ nhân trạch trùng che kín đồ ăn mùi hương, chủ nhân phu nhân điểm tĩnh như nước, ôn nhu chất phác, mỗi người cùng nàng nói chuyện nàng đều có thể an tĩnh mà nghe bọn hắn nói xong, cũng đem bọn họ mỗi người tên đều nhớ xuống dưới. Bọn họ đầu tiên là từ chủ nhân phu nhân trong tay lãnh hương bao, tới tay bạc làm trưởng quậy bọn tiểu nhị tâm tình càng là vui sướng chút, chờ đến thượng bàn, đồ ăn vừa lên, theo ăn uống linh đình, tiền viện đại đường càng là náo nhiệt lên. Chờ dùng quá cơm, canh giờ đã là không còn sớm, nghe thường bá phản cùng thuộc hạ nói chuyện, Tô Huyền Nương đi một bên nghe Tam Tỷ nói nàng vừa mang theo người bao tốt làm điểm tâm, mới vừa nghe Tam Tỷ nói xong, trưởng quậy nhóm liền mang theo tiểu nhị hướng nàng bên này cáo tử. Đang ăn cơm khi Tô Huyền Nương thấy bọn tiểu nhị vừa lên bàn, cũng không có ăn xong trên bàn điểm tâm âm, mà là đem dư lại từng người phân phân, một người cầm điểm, nàng liền lâm thời làm Tam Tỷ đi cấp tới người đều bao điểm dầu chiên khoai lang đường bánh, còn có bí đao đường chờ điểm tâm, làm cho bọn họ mang về. Điểm tâm đều là nhà mình làm, nàng toàn bị một ít, chỉ là mười mấy người một bao là không đủ, nhưng giống nhau chảo một chút bao thành một cái tiểu phong nhưng thật ra có thể. Tô Huyền Nương biết nhà nghèo nhân ra quanh năm suốt tháng khó được ăn vài lần điểm tâm. Thả có chút tiểu nhị vẫn là tiểu hài tử, bất quá 13-14 tuổi bộ dáng, này đổi đến phú quý nhân gia, thượng là ở cha mẹ dưới gối có thể làm nũng hài nhi, đổi đến bọn họ trên người, bọn họ liền phải lo liệu ra kế. Chủ mẫu, nàng làm cho cái này ra, chiếu cố một chút chính mình trước mắt nhỏ yếu cũng là hẳn là, cũng cho tới hôm nay, Tô Huyền Nương mới có chút minh bạch nàng thân là thường bá phản thế tử, nàng hẳn là muốn đi làm được sự. Nàng là hoa khí, chờ nàng cùng thường bá phản tiễn đi bọn họ. Lâm quan trước đại môn, đi ở cuối cùng một cái nhảy nhót tiểu nhị quay đầu lại chiều nàng hô một tiếng, đại đương gia nương tử, ta hôm nào lại đến chơi a? Nói, sợ chọc đại đương gia, tiểu nhị kêu xong liền nhanh chân liền ra bên ngoài chạy, nhất thời hướng qua thượng đi ở phía trước vài người. Hắn trên đầu đại trưởng quầy, lý trưởng quầy cũng tại đây vài người giữa. Đương gia thỉnh đại gia cùng nhau ăn cơm thời điểm đại gia cùng nhau vừa nói vừa cười, vốn dĩ chuẩn bị nửa đường thất lễ cáo từ lý trưởng quầy ngốc cao hứng, liền vẫn luôn không có đi. Vẫn luôn ăn đến bây giờ. Ăn xong thấy không lớn không nhỏ tiểu nhị ở chủ nhân phu nhân trước mặt lại nghịch ngầm lên, không khỏi đau đầu không thôi, chờ hắn quay đầu lại đi, thấy được ôn nhu chiều bọn họ đại môn bên này cười nhạt chủ nhân phu nhân, lý trưởng quầy này tâm liền thả xuống dưới, ngay sau đó cười. Đúng rồi, cái này làm cho rất tốt nhi lang si tâm cầu thú nữ tử, há là người bình thường chờ. Trưởng quầy bọn tiểu nhị đi được cực mau, thường hiếu chọc lưu chứ không đi, trước đây thường bá phản để lại hắn đêm, hắn ứng hạ. Đại môn một quan, hai vợ chồng hướng trong phòng đi, thường hiếu chọc liền đi theo bọn họ phía sau, nghe thường bá phản cùng hắn phu nhân nói một câu, khiến cho Tam Tỷ mang theo người thu thập, chúng ta đi về trước nghỉ tạm. Nói hắn liền quay đầu, cùng thường hiếu chọc nói, chọc ca, ta làm Nam Hòa mang ngươi đi ngươi nhà ở nghỉ ngơi, có chuyện gì, ngươi chỉ lo phân phó hạ nhân, Nam Hòa. Là, ra. ở trong viện Nam Hòa đáp lời thanh buông cùng người hầu phân phó sự, từ nơi không xa chạy tới. Chọc ra chính mình tới, không mang hạ nhân, ngươi tìm một người đi cấp chọc ra nâng thủy đưa trà. Là Nam Hòa quay đầu lại liền kêu người, núi lớn, lại đây. Này Xương Thường Bá Phản cùng Thường Hiếu chọc nói, chọc ca có cái gì muốn phân phó hạ nhân, chỉ lo cùng Nam Hòa nói. Thường Hiếu chọc tự bị mời đến ăn này bữa cơm liền ăn tịnh không ít, ngày xưa hắn không phải không ai bị nổi bãi, nhưng bởi vì hắn là thường ra kinh thành cửa hàng duy nhất một cái chủ sự người, thuộc hạ đồng thời nâng hắn, hắn là rất có một ít khí phách hăng hái, giống hôm nay như vậy cung khiêm, xem ở bọn tiểu nhị trong mắt, nhưng thật ra có điểm hiếm lạ, nhưng ở Thường Bá Phản nơi này, đơn giản là hắn cái này đường huynh về tới trước kia ở hắn thuộc hạ làm việc bộ dáng thôi. Hắn này đường huynh, tính tình ổn trọng, xưa nay minh bạch chính mình tình cảnh lấy được chính mình thân phận, nói đến hắn này cách hơn nửa năm lột xác, nhưng thật ra làm Thường Bá Phản có chút giật mình. Lúc này mới đi đến nào, liền bắt đầu biến dạng, nếu như trong tay đổ vật lại nhiều điểm, chẳng phải là liền hắn cái này đương ra đều dám không nhận. Không phải có thể lâu dài dùng người, Thường Bá Phản đã tính toán hắn trở về thời điểm đem Thường Hiếu Trọc cùng nhau mang về, không có khả năng làm hắn này đường huynh tiếp theo chủ trì trong kinh sự vụ, hắn trong lòng hạ quyết định, nhưng đối Thường Hiếu Trọc vẫn là lấy tộc huynh tôn chi, nên cấp thể diện một phần cũng không ít, cũng không có khinh mạn chi ý. Hắn càng thêm không có tính tình, Thường Hiếu Trọc trong lòng càng không đế, chỉ ngóng trông thời gian này một trường, hắn này đường đệ trong lòng đối hắn tức giận có thể tan hết, Thường Bá Phản một khi đã nói, hắn đối Thường Bá Phản chắp tay, lại chiều Tô Huyền Nương chắp tay, đối nàng cũng rất là khách khí địa đạo một câu, này bữa cơm thật sự là hương thơm bốn phía, tươi ngon ngon miệng, ta đến bây giờ trong miệng đều còn dư vị vô cùng, một miệng lưu hương, đệ muội quả thật là an bài đến chu. Đáo, ngại đương ra hảo thủ. Nếu là trước đây hắn không có kia thông uy hiếp, Tô Huyền Nương còn có thể thừa hắn này phân nịnh hót tình, chỉ là có kia một lần, Tô Huyền Nương nghe hắn lời này cũng như là uy hiếp. Nàng đối vị này đường huynh thật sự là không mừng. Này đây nàng chiều hắn thiện phúc một cái cho là đáp lễ, liền ngẩng đầu chiều Thường Bá Phàn nhìn lại, cũng không muốn cùng nói đến lời nói. Thường Bá Phàn lập tức liền chiều Thường Hiếu Trọc nói, Trọc ca khách khí, ngươi cũng mệt mỏi một đêm, chạy nhanh đi nghỉ ngơi bãi, ngày mai chúng ta sáng sớm còn muốn mở tiệc tử tiểu tế một chút tổ tiên, muốn sớm lên. Hảo, ta đây liền đi trước một bước. Trọc ra, ngài thỉnh, bên này. Nam Hòa gọi tới núi lớn tức khắc cơ linh mà cho hắn dẫn đường. Nhìn hắn đi xa sau. Tô Huyền Nương quay đầu lại nói, đương ra, nếu là không cho hắn tiếp tục hỗ trợ, hắn có thể hay không lòng mang phân ý. Đến lúc đó chỉ biết càng tận hết sức lực hãm hại nàng bãi. Không cần lo lắng Thường Bá Phản ôm nàng xoay người, chuyển hướng một bên hành lang hướng hậu viện đi đến. Sau khi trở về, ta sẽ ở trong tộc để bạt có thể áp được hắn cập hắn một nhà nhân ra, thả có hắn việc này cũng hảo. Cấp trong tộc người gõ cái chuông cảnh báo, cũng miễn cho rằng ở ta thuộc hạ làm mấy ngày sự, là có thể thê thiếp thành đàn, gọi phong hô vũ. Hắn còn đều không có kia năng lực. Kia hảo. Kia Lan Thục tẩu tử, cũng sẽ biết chuyện đó. Ân, Tổng hội biết đến. Tô Huyền Nương trầm mặc xuống dưới. Thông Thu ở phía trước đánh đèn, nghe được nương tử này vừa nói, không cấm quay đầu xem bọn họ. Như thế nào? Thường Bá Phản xả quá trên người áo choàng đáp ở trên người nàng, ngăn trở phía sau bọn họ thổi tới phong, túi đầu hỏi nàng, thay người thương tâm. Có một chút, Tô Huyền Nương gật gật đầu, ta nhớ rõ Lan Thục tẩu tử. Đầu năm nàng biết được đường huynh đại gia tộc tới kinh chuẩn bị các hạng công việc, nàng thực kiêu ngạo. Lần này nàng trượng phu trở về, nếu như trong tộc người đều biết hắn là bởi vì cái gì trở về, nàng không ngừng là thể diện không ánh sáng, cũng sẽ thu được không ít cười nhạo. Hắn sẽ cho nàng mang đi rất nhiều sỉ nhục, nhưng nàng liền khóc nháo cũng không thể. Tô Huyền Nương vô pháp thay thế nàng, cũng tự giác chính mình không có đáng thương vị này tộc tẩu năng lực, chỉ là vẫn là thay người ra có một chút thương tâm. Ước chừng chính là cái loại này thế bị cô phụ người thương tâm bãi. Nghe vậy, Thường Bá Phản cúi đầu, chiều nàng nhẹ giọng nói một câu, mà ta sẽ không. Tô Huyền Nương nhìn hắn không nói gì. Thường Bá Phản nhìn nàng, khẽ cười một chút. Hắn là nam nhân, ở bên ngoài gặp qua sự tình xa so nàng từ nàng cha mẹ nơi đó biết được còn muốn nhiều, ở gặp qua vô số ở mỹ nhân váy hạ tan tắc nam nhân sau, hắn tự hỏi quá hắn nếu là đổi đến bọn họ kia chờ tình cảnh hắn sẽ như thế nào. Đổi trước kia. Hắn sẽ chỉ là mất đi Thường gia cùng nàng, mà hiện giờ, hắn mất đi chính là nàng cùng hai tử, vẫn là có Thường gia. Hắn nếu là bị công phá, luôn hãm không chỉ là ý chí, còn sẽ có hắn đối quanh mình hết thể phán đoán, đến lúc đó căm hận hắn không chỉ là hắn kẻ thù địch nhân, còn có trên đời này vốn nên cùng hắn thân cận nhất thân nhân. Liên như hắn Thường gia ngã xuống, phụ thân hắn ngã xuống, chính là ngã xuống chính mình vô năng cùng thân cận nhất người căm hận giữa, này vết xe đổ, giống như một phen huyền đao treo ở Thường Bá Phản trên cổ. Làm Thường Bá Phản thời khắc cảnh giác. đến lúc đó ngươi sẽ biết rất nhiều lời thề nói ra đều là vì vi phạm. Thường Bá Phản không tin thế ước, hắn chỉ tin giấy trắng mực đen, tin tới tay tiền tài, đổi đến trên người nàng, cũng như thế, ngươi không cần tin ta, ta như thế nào đối với ngươi, ngươi đều sẽ biết đến. Ân. Này Sương, Tô Huyền Nương gật đầu. Nàng chính là như thế làm tưởng, hắn như thế nào đối nàng, nàng chính là không thông minh nhất thời không biết, sớm muộn gì cũng sẽ biết đến. Nhị ngày sáng sớm hai vợ chồng sớm liền nổi lên, Nam Hòa trên mặt có hai cái quầng thâm mắt, nhưng gửi cùng bọn họ xin đứng lên an tới kia tinh thần phân chấn bộ dáng nhưng không thể so hắn tinh thần tốt thời điểm kém. Ngày hôm qua Tô Huyền Nương đã phát Thường Bá Phản cửa hàng bọn tiểu nhị thường bạc, trong nhà mặt liền giao cho Nam Hòa, liền cũng tam tỷ các nàng này đó bọn nha hoàn cũng cùng nhau giao cho quản gia trong tay làm hắn phân phát, mà Nam Hòa nàng tắt cho một cái 10 lượng hồng bao, khác lại lấy Thường Bá Phản cùng nàng danh nghĩa khác cho một phong 50 lượng. Nếu là đổi thành là nàng, một ngày được 60 lượng, nàng cũng là cao hứng. Này đây Thường Bá Phản mang theo Thường Hiếu Trọc một bên nói chuyện thương lượng buổi sáng tế tổ phân công đi sau. Nam Hòa một quản gia vẫn là đứng ở bên người nàng ngây ngô cười không đi. Tô Huyền Nương không khỏi cười hỏi hắn một tiếng, ngươi có thể tưởng tượng hảo, đi trở về như thế nào bổ nhà ngươi hải tử tiền mừng tuổi. Chủ mẫu đây là trêu ghẹo bãi. Mặc kệ có phải hay không, nàng thả cười, vậy cho là, Nam Hòa cong điểm eo, cười nàng nói, phu nhân, nghĩ kỹ rồi, một người bổ 50 cái đồng tiền lớn. Năm rồi cấp nhiều ít nha. 5 cái. Đó là bổ đến nhiều. Tô Huyền Nương còn không có cùng hắn nói vài câu, liền có người tới xin chỉ thị Nam quản gia sự tình tới. Nam Hòa không thể không đi theo đi xem, vội cùng nàng cáo lui liền đi. Nam Hòa đi được cực mau, lập tức liền không thấy tăm hơi. Đứng ở Tô Huyền Nương phía sau tam tỷ đang ở hâm mộ Nam Hòa lão ca trong tay bạc. Nàng tối hôm qua chính là từ Nam Hòa trong miệng mài ra hắn đến hồng bao số. Vừa thấy Nam Hòa động như thỏ chạy thực mau đã không thấy tăm hơi. Tam tỷ túi người xuống dưới ở Tô Huyền Nương bên thai nói, nương tử, ngươi nếu là làm ta đương quản gia, ta chạy trốn so Nam Hòa ca càng mau, ngươi tin hay không? Chờ ngươi đem tự luyện hảo, đọc sách không cắn cắn ba ba, ta liền tin. Tô Huyền Nương cười, nói, đã nhiều ngày vội, ta liền không quản ngươi, bất quá chờ thêm hai ngày ta sẽ bất thời giờ cha ngươi tự buồn, nghe ngươi bối thư. A, cô gia tam tỷ nháy mắt nâng eo, hướng phía trước phương nhìn lại, cô gia đang nói cái gì đâu? Nương tử ta giúp ngươi đi hỏi một chút. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 223 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 224 trường. Tô Huyền Nương mỉm cười. Bất quá tam tỷ tự đã có hình thức ban đầu, nền tảng đã đánh hạ. Sau này chỉ cần không tay mơ, kia tự lại như thế nào cũng sẽ không kém đến nào đi, cung nàng cùng người thư từ lui tới đã dư giả. Tô Huyền Nương sở đồ bất quá là tam tỷ có thể hiểu biết chữ nghĩa, đảo cũng không ép bách nàng thế nào cũng phải văn thải nổi bật không thể. Đọc sách một chuyện, chính là 10 năm gian khổ học tập khổ đọc cũng bất quá học được ra lông mà thôi, phi nhất thời là có thể một lần là xong. Tam tỷ vì trốn gian dạy, chạy chậm liền tiến đến cô ra bên kia, thông thu thấy cô ra bên kia nói chuyện hướng bên này chuyển qua tới. Nghĩ đến là sự tình đã thương lượng xong, nàng ngồi xổm xuống lấy quá che ở Tô Huyền Nương trên đùi lại khăn, trong miệng nói, nương tử, đợi chút muốn đi trong viện tế tổ, muốn chạm trong chốc lát, ngài liền khoác kia kiện hậu đại mao khoác áo bãi. Tô Huyền Nương áo choàng vô số, nhưng nội bộ toàn nạm mao áo choàng chỉ có 8 kiện, trong đó một kiện mỏng mao chính là Tô Phu Nhân vì ái nữ sở chế, một khắc kiện mỏng cùng một kiện hậu còn lại là bởi vì muốn bắt thượng, Thường Bá Phản làm phía dưới phường vải kim chỉ đàn bà một đạo đuổi ra tới. Tô Huyền Nương lần này bắc thượng cùng nhau mang theo lại đây. Bởi vì thiếu, nàng nhớ rõ này tam kiện bộ dáng, nghe vậy nàng đầu tiên là không nói chuyện, nghiêng thai cẩn thận nghe nghe bên ngoài tiếng gió, thấy phong không lớn bộ dáng, liền trở về thông thu, không cần. Đúng vậy. Này Sương Thường Bá Phản đã đi tới, chiều nàng dôi tay, đỡ nàng lên, nói, cái bàn liền bãi tại tiền viện giữa sân, chúng ta đi trước nhìn bọn họ bãi lục xúc. Tô Huyền Nương gật đầu. Đợi chút tùy ta một đạo tế bái. Hôm nay muốn phóng 6 quải pháo đốt, ngươi chú ý điểm. Thường Bá Phản nói kêu tam tỷ, tam tỷ. Ai, nô tỷ ở, cô ra ngài cứ việc phân phó. Tam tỷ sáng lên mắt, con eo chạy chậm tới rồi cô ra bên này, kia thái độ rất là nịnh nọt. Cùng Nam Hòa trước đây lược cùng eo đứng ở Tô Huyền Nương bên người tất cung tất kính bộ răng, có thể nói giống nhau như lúc, không có chút nào bất đồng địa phương. Thường Bá Phản cười nói, ngươi xem các ngươi nương tử một chút, mặc làm pháo đốt kinh nàng. Cô ra ngài yên tâm, bao ở ta trên người. Tam tỷ thẳng vỗ ngực, mong chờ sự tình làm tốt lắm, cô ra tâm tình một hảo, cũng cho nàng tống cổ 60 lượng thường bạc, làm nàng nhạc thượng một thời gian, nói chuyện đều là nhe răng nói. Nàng đã hỏi thăm hảo, chợ phía tây nhất tiện nghi kiếm muốn 6 lượng một phen, con ngựa chẳng sợ ngựa con cũng muốn 50 lượng một con, nàng hiện tại chính là đem của cải đều đào sạch sẽ, cũng chỉ mua nổi kiếm một phen, ngựa con nửa thất. Nàng thực sự là thiếu bạc nột. Tam tỷ trung khí 10 phần trở về lời nói, Thường Bá Phàn bật cười lắc đầu, đỡ khỏe miệng mang theo cười nhạt nương tử ra cửa, bước qua ngạch cửa thời điểm nhắc nhở nói, Huyền nương cẩn thận. Thường Hiếu chọc trên mặt mang theo cười đi theo bọn họ phía sau, xem hắn kia thật cẩn thận quan tâm săn sóc bộ dáng, hắn trong lòng đột nhiên nghĩ tới Tô Huyền nương ra thế trên người tới. Trên mặt hắn cười tức khắc không có. Ngày đó sự không làm người nháo lên, là bởi vì lúc ấy có tuần tra nha dịch ra mặt kinh sợ một phen, hắn lúc ấy đương đây là trong kinh quản đương nghiêm. Đặc biệt là ăn Tết này, đoạn thời gian kinh thành tuyệt không cho phép có dân nháo tranh cãi chờ sự phát sinh, hắn tiện lợi đó là trùng hợp, hiện giờ xem ra. Hắn hiển nhiên là đã quên Tô gia này, nữ nhi ở kinh làm quan huynh trưởng, người này vừa lúc là ở Hưng Thiên Phủ làm việc, thả là trưởng quản nha dịch huyện úy phó thủ, là cái trong tay nắm có tiểu quyền tiểu quan. Thường Hiếu chọc trên mặt nhất thời chặt đứt cười, đi theo ra cửa đi. Này Sương Nam Hòa đã mang theo người hầu nâng ra đại bàn bắt tiên hướng trong viện đi, Tô Huyền nương tắc nghiêng đầu cùng Tam tỷ nói, trong phòng bếp đều bị thỏa. Ngươi đi giúp Minh Hạ một chút. Nương tử, Minh Hạ rõ ràng đâu, ta liền không đi. Quỳnh nương, ngươi đi, đi xem phòng bếp thế nào, hỏi rõ ràng chạy nhanh trở về báo nương tử. Tam tỷ nói chuyện liền sai sử khởi thông thu mang Quỳnh nương tới. Là, nương tử, ta đây liền đi. Du Quỳnh nương nói liền cúi cúi người, chạy nhanh đi. Du Quỳnh nương là mấy ngày gần đây mới bị Tô Huyền nương an bài đi theo thông thu, nàng là Tam tỷ ở mới tới vài người nhất xem trọng cái kia. Nàng nói chuyện không nhiều lắm, nhưng làm người rất là cơ linh, càng vì quan trọng là, mới tới nha hoàng nương tử giữa có kia cực kỳ khiêu thoát người hỉ sau lưng nói hai câu chủ gia nhàn thoại, này sáu cá nhân ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ bị lời nói tiện thể nhắn, lén nhiều ít sẽ nói chủ gia vài câu, nhưng này một cái liền Tam tỷ xem ra, mỗi lần cũng chưa bị người mang đi vào, thoạt nhìn chính là cái có chính mình chủ ý, sẽ không bị người khác chủ ý bắt góc, này đây các nàng nương tử vừa hỏi lên ai thích hợp đi theo thông thu. Tam tỷ liền tiến cử nàng. Này đại tỷ ngươi dùng đến như thế nào? Nhưng xưng tay. Ngươi đi, Tam tỷ ở thông thu bên thai nói lên tiểu lời nói tới. Thông thu mờ mịt, chiều các nàng nương tử nhìn lại. Tam tỷ giận sôi máu, nhéo nàng lỗ thai nói, ngươi xem nương tử làm chi? Đây là người của ngươi, ngươi sau này muốn mang theo nàng hầu hạ nương tử, ngươi mặc kệ còn muốn cho nương tử tới quản A. Thông thu tức khắc ngượng ngùng không thôi, chiều Tam tỷ thấp giọng xin tha nói, tỷ tỷ ta đã biết, ta sẽ quản. Ngươi không cần miệng thượng nói, ngươi muốn xem nàng làm việc là thiệt tình vẫn là giả ý, nếu là dưỡng ra cái xài tâm báo gan hại chúng ta nương tử, ta xem ngươi đến lúc đó như thế nào thu thập. Các nàng nương tử cái gì cũng tốt, chính là đối bên người người quá yên tâm quá mềm lòng, tuy rằng đây là chuyện tốt, nhưng Tam tỷ có đôi khi cũng là lấy này giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau gấp đến độ xoay quanh, lo lắng không thôi. Nương tử quá sủng thông thu. Chiêu đệ tỷ tỷ, ta đã biết. Thông thu bị nàng lời nói sợ tới mức trong lòng hốt hoảng, lại vội vàng xin tha một tiếng, ta nhất định sẽ để bụng nhìn đánh giá, quá hai ngày ta liền cùng ngươi nói. Mấy ngày hôm trước liền cùng ngươi đã nói, ngươi muốn để bụng, nếu bằng không Tam tỷ hừ hừ, nàng chưa đem nói cho hết lời, lại đem thông thu sợ tới mức đầy mặt đỏ bừng, theo bản năng liền hướng các nàng nương tử nhìn lại, lại chỉ thấy các nàng nương tử chỉ là trầm tĩnh mà nhìn ở mở tiệc tử chỗ cô ra kia phương, giống như không có nghe được Tam tỷ cùng nàng lời nói dường như. Thông thu tâm càng luống cuống. Tam tỷ thấy nàng lại là hướng nương tử cầu cứu, không cấm lắc lắc đầu. Có khi nàng đều cho rằng thông thu không phải nha hoàn, mà là nương tử bảo bối tiểu muội muội. Cái gì phiền lòng sự nương tử đều không đành lòng làm thông thu gánh, túng thông thu chôn đầu chỉ lo chính mình toàn tâm toàn ý lo chính mình sống, cũng mặc kệ bên ngoài thổi vào tới chính là xương đao vẫn là lênh kiếm. Ta đã biết, chiêu đệ tỷ tỷ. Thông thu mắt nóng lên, nước mắt thẳng ở trong ánh mắt đảo quanh. Đây là mùng một. Ngươi dám khóc, ta đấm ngươi. Tam tỷ thấy thông thu còn dám khóc, nói liền xách lên nắm tay tới. Chỉ là nàng này quyền tay dám rôi đến một nửa, liền thấy các nàng nương tử chiều các nàng bên này nhìn qua, nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó liền lại quay lại đầu đi. Nương tử nhìn đâu, Tam tỷ vẻ mặt đau khổ buông tay, cùng thông thu nhỏ giọng ảo nao nói thầm, ngươi khóc gì? Ta cùng ngươi nói câu lời nói nặng nương tử liền chừng ta cũng chưa khóc ngươi khóc gì. Ta mới là cái kia muốn khóc. Thông thu một chút liền bật cười, túi đầu đem khỏe mắt lệ ý lau đi, cùng Tam tỷ nhẹ giọng nói một câu, chiêu đệ tỷ tỷ, ta biết đến, ngươi đều là vì ta hảo. Tam tỷ tức khắc không lời nào để nói. Nàng kỳ thật biết các nàng nương tử vì sao cô đơn yêu tha thiết thông thu trung hậu thành thật, trong mắt chỉ có một chủ nhân chưa từng nhị tâm, thường thường cô gia cùng nương tử đi vào tới, bọn họ này đó đương hạ nhân đều sẽ lập tức chiều cô gia nhìn lại, xem cô gia tâm tình như thế nào, chỉ có thông thu cái này nha đầu đốc, trong mắt chỉ thấy được nương tử một người. Tam tỷ trong lòng minh bạch đâu, cũng liền biết trong nhà này mỗi người, các nàng nương tử đều xem ở trong mắt, là tốt là xấu nương tử trong lòng đều có một cây sưng ở sưng bọn họ. Ngươi a, chính là ngốc. Tam tỷ nhịn không được xoa nhẹ nàng tóc một chút, nghĩ thầm đây cũng là ứng câu kia cách ngôn bãi, ngốc người có ngốc phúc. Nay buổi sáng tế tổ rất là hoa một đoạn canh giờ, chờ đến bọn họ vào nhà dùng đồ ăn sáng vừa mới dùng đến một nửa, liền có người gõ cửa tới chúc Tết. Nay cái thứ nhất tới chúc Tết chính là Tôn trưởng quầy, Thành trưởng quầy, Lý trưởng quầy đám người, Thành trưởng quầy cùng Lý trưởng quầy còn mang theo chính mình con cháu lại đây. Chờ đã lệ năm, lẻ loi một mình ở kinh Tôn trưởng quầy bị Thường Bá Phàn giữ lại, Thành trưởng quầy cùng Lý trưởng quầy còn có tiếp theo ra muốn đi bái, liền lãnh con cháu đi rồi. Thường Bá Phàn cũng không tiếp theo dùng nữa, mà là cùng Thường Hiếu chọc nói, canh giờ cũng không còn sớm, chọc ca cùng ta một đạo đi xương ca ra đi một vòng, chúng ta đi trước cấp du đường bá chúc mừng năm mới. Thường Hiếu chọc chờ chính là lúc này, hắn báo cho chính mình muốn trầm ổn, nhưng mắt thấy Thường Bá Phàn bên này cùng hắn kia Tô Thị Thê không có một cái cùng hắn buông miệng, hắn đã muốn đi vừa đi trong kinh chủ trì Thường gia đại kế đường huynh bên kia chiêu số. Hắn không thể ngồi chờ chết, cần thiết muốn lộng minh bạch hắn này đường đệ hiện nay rốt cuộc là ý gì, hắn không muốn chết đến không minh bạch. Hảo, này liền đi bãi. Ta đi trong phòng lấy điểm đồ vật, là cho bọn tiểu bối hồng bao, Phàn đệ thả chờ ta nhất đẳng, chúng ta cổng lớn thấy. Thường Hiếu chọc đáp lời đã đứng lên. Hảo, ngươi đi trước. Thường Bá Phàn nói. Tô Huyền Nương đã xoay người làm thông thu đi lấy chúc tiết lễ, lại làm đinh tử đi theo qua đi giúp nàng để, đinh tử vui tươi hớn hở mà đi theo đi. Ngươi nhớ rõ giúp ta cấp đường bá đường thẩm thỉnh an, còn có đường huynh đường tẩu Tô Huyền Nương cũng liền đi qua Thường Bá Phàn này trong kinh đường bá ra một lần, nhưng bởi vì nhà này đối nàng chiêu đãi chu đáo, đặc biệt cùng nhà nàng thân thích một so, thường gian này đã so chủ gia hương thịnh bảng chi một mạch càng là có vẻ nho nhã lễ độ, người kính ta một thước, ta kính người ba trượng, Tô Huyền Nương sớm liền đem này năm lễ ấn nhà này đầu người bị hảo, liền nói ta cùng bọn họ chúc mừng. Năm mới hạnh phúc, cung thỉnh trong nhà lão nhân nhiều thọ nhiều phúc. Đường huynh vạn sự hanh thông, đường tẩu vạn sự hài lòng, bọn tiểu bối toàn khỏe mạnh trưởng thành, việc học thành công. Hảo Thương Bá Phàn cười, gật đầu không thôi, ta sẽ câu chữ toàn thế ngươi truyền đạt. Lời này tự mình xuất từ nàng khẩu, Thương Bá Phàn thật là cao hứng không thôi, mặc kệ như thế nào, Huyền Nương chỉ cần có này tâm, hắn liền không cần lo lắng nàng ngồi ở trong nhà, chờ kia tới cửa người tới bái kiến, nàng sẽ không lời nào để nói. Vệ quốc mùng một quy củ là trong nhà đương gia người lánh trong nhà tiểu bối đi ra ngoài thân bằng ra đi lại chúc Tết, đương gia phu nhân tắc tiếp đãi tiến đến chúc Tết thân bằng, này đây Thường Bá Phàn một cùng Thường Hiếu chọc sau khi rời khỏi đây, chờ người lại đây chúc Tết Tô Huyền Nương đang ngồi chính đường không bao lâu, liền có người tới cửa tới. Phu nhân, bên ngoài có người nói hắn là Tô Phủ Quản sự, nói là đại chủ gia tới cùng ngài cùng cô ra chúc Tết đưa năm lễ tới Nam Hòa tiến lên đây báo, nói chuyện khi sắc mặt quái quái. Này quản sự mang theo hai cái hạ nhân, hai người trong tay phủng một đống hộp quà. Phu nhân, ngài nói đây là có chuyện gì a? Nam Hòa này xương là thật kỳ quái, kia Tô Phủ chính là bọn họ phu nhân buồn ra người. Trước đây bọn họ ra cùng phu nhân đi bái kiến, nhân ra trong nhà liền cái trưởng bối cũng chưa ra, khiến cho một cái ương ngạnh công tử ra mặt đem bọn họ ra cùng phu nhân còn có Tô gia cứu lao ra một đạo hoanh đi rồi. Này xương đại niên mùng một liền từ người trong nhà mang theo lễ vật nói là tới đưa năm lễ. Hắn như thế nào cảm thấy việc này không ổn, có loại trồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm. Cảm giác, Tô Phủ chủ gia, chúng ta Tô gia bổn gia kia mạch. Tô Huyền Nương cũng là nghi hoặc, không khỏi hỏi một câu. Đúng là, ta còn riêng hỏi nhiều vài câu, chính là kia người trong nhà. Phu nhân, thấy vẫn là không thấy. Nam Hòa thiếu kiên nhẫn, dứt lời lại nói, vẫn là chờ lao ra đã trở lại nói. Tô Huyền Nương nhìn hắn một cái, chậm rãi lắc đầu, người đều tới. Làm cho bọn họ tiến vào bãi. Nàng tuy không biết lai khách gì đổ đến, nhưng tránh mà không thấy, đã không phải này thế nàng muốn làm sự. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 224 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 225 trường. Tô gia bổn gia tới chính là một cái quản sự, mặt sau còn đi theo hai cái hạ nhân, vừa vào cửa tới kia quản sự liền không lưng chắp tay thi lễ thỉnh an, Tô Phủ quản sự Tô Năm thỉnh cô nương an, cô nương ăn tết hảo. Tô Huyền Nương gật đầu, ăn tết hảo, mời ngồi. Nay kia quản sự không tưởng nàng như vậy khách khí, chần chờ một chút, này Sương Nam Hòa đã tự mình dọn ghế lại đây, gác ở hắn hạ đầu một phen ghế bành bên cạnh một chút. Nam Hòa buông ghế tròn liền đi xuống. Thường ra tiền viện đại đường chính đầu bãi chính là một tả một hữu hai cái tứ phương ghế bành, hạ đầu hai bên các bảy ba cái dùng để đại khách. Này nếu là thường ra cửa hàng đại trưởng quầy tiến đến còn có ngồi xuống địa vị, Nam Hòa tự nhận đối phương mãi tô phủ một giới hạ nhân, trăm triệu không đủ đến phiên hắn ngồi ghế bành. Hắn theo bọn họ ra mười mấy năm, thượng còn không đến cái này thân phận. Ngồi bãi. Thấy này quản sự đôi mắt sau này ngắm ngắm, cũng không rơi ngồi, Tô Huyền Nương liền nói một tiếng. Ai, là, đa tạ ách, cô nương này hiển nhiên là Tô gia người hầu Tô Năm quản sự trần trờ mà rơi xuống ngồi, đôi mắt hơi mang thử nhìn về phía Tô Huyền Nương. Đều ta nhị nương từ bãi, nhà ta có huynh muội hai cái, ta là già trẻ đứng hàng nhị, Tô Năm quản sự kêu ta nhị nương tử là được. Tô Huyền Nương không có cùng buồn ra cô nương ra cùng nhau đứng hàng làm người tôn xưng cô nương tư cách, cũng không nghĩ thấu cái kia náo nhiệt, khiến cho Tô Năm quản nàng kêu nhị nương tử. Ha ha, là, nhị nương tử. Nay thả ra đi bàng chi cũng là quá không chú ý, nam nữ cùng đứng hàng, chẳng phân biệt tôn ti, khó trách nghèo túng đến tư, một chút việc nhỏ liền phải nháo đến dư luận xôn xao. Vô cớ làm người nhìn bọn họ Tô ra chê cười, Tô Năm trong lòng đối này ở nông thôn địa phương tới cái gọi là bảng chi ra nữ nhi hơi có chút khinh thường, nhưng rơi xuống trên mặt còn lại là đầy mặt tươi cười cùng Tô Huyền Nương nói, ta hôm nay tới là cho ngài đưa năm lễ tới. Trước một ít nhật tử ngài cùng trong nhà cô ra đi trong nhà thỉnh an, gia chủ không ở, làm kia không biết ngài thân phận hạ nhân chậm trễ ngài nhị vị, gia chủ vừa trở về liền đã biết các ngươi hai vị liền ly trà nóng cũng chưa uống liền đi rồi. Vốn đang tưởng tự mình tiến đến bái phòng trông thấy ngài nhị vị, đáng tiếc gia chủ trên người việc nhiều, hộ công quốc phủ bên kia lại là thường thường đều hắn qua đi thương lượng sự tình, mấy ngày nay ngày nào đó cũng chưa không, này không, hôm qua. Gia chủ cuối cùng không một chút lưu tại trong nhà, liền đem ta kêu lên đi, làm ta bị thật lớn lễ, hôm nay.